Chương 6161 tại Thanh Minh Thiên Hạ, nơi cực bắc có một châu bí ẩn, ở đó sừng sững một ngọn núi lẻ loi, cao ngất hơn hẳn vùng bình nguyên, mang tên Nhuyễn Nguyệt Phong. Dưới chân núi là dòng Nhược Thủy uốn lượn, thế núi hiểm trở, đá óng ánh như ngọc, thông xanh mất tựa thúy, nhưng linh khí lại mỏng manh, hiển nhiên chẳng phải nơi thích hợp để lập đạo tràng, dựng cơ đồ. Cấm chế sơn thủy của Nhuyễn Nguyệt Phong này chính là quyền cương của Vũ Phu Tân Khổ, tựa như hồ nước trên đỉnh núi, quyền ý tuôn trào như thác đổ khắp non cao, vậy mà lại chẳng mảy may tổn hại đến sinh linh trong núi. Kẻ nào không phải vũ phu đã đạt cảnh giới, tu sĩ chưa tới phi thăng cảnh, chớ mơ tưởng trèo lên đỉnh núi. Thứ cho không tiếp khách. Có hơn 10 vị thuần túy vũ phu, đến từ khắp nơi trong châu, võ đạo cao thấp không đều, tụ tập bên bờ Nhược Thủy dưới chân núi, dựng liều tu hành, coi việc leo núi là cách luyện quyền tốt nhất. Tân Khổ, sơn chủ Nhuyễn Nguyệt Phong, cũng chẳng hề đuổi người. Hôm nay, Nhuyễn Nguyệt Phong đón một vị khách, văn sĩ áo xanh, mày kiếm rậm, phong thái chí giả ngút ngàn. Thấy bóng dáng người này, các võ học tông sư thành danh đã lâu, thân thủ nhanh nhẹn, lũ lượt kéo đến, mong được chiêm ngưỡng vị lâm sư danh chấn thiên hạ Thanh Minh. Nhưng khi đến gần nam tử kia, có kẻ cách 10 trượng, có kẻ 100 trượng, tất thảy đều chẳng thể tiến thêm nửa bước, tựa như bị yểm bùa định thân. Dù có dốc hết sức lực, thậm chí xuất quyền, toan dùng song quyền mở đường, vẫn không thể nào nhích nổi. Rồi thì có kẻ khí lực cạn kiệt, thân hình bắt đầu trượt ngược, tựa như dòng chảy ngược trốn võ học, không tiến át lùi. Để ngăn đà thoái lui, các vũ phu dậm chân, gầm lên như sấm, nhưng cũng chỉ hoài công. Hai chân cày trên mặt đất, để lại hai rãnh sâu hoắm. Trong số đó, có một lão gia tóc bạc, vũ phu sơn điên cảnh, lớn tiếng xưng danh, chỉ mong được trò chuyện đôi câu với vị thuần túy vũ phu trường thọ nhất trong lịch sử Thanh Minh Thiên Hạ. Vũ phu Lâm Giang Tiên, một trong 10 người đứng đầu Thanh Minh Thiên Hạ. Xếp thứ 6, ngay sau Huyền Đô Quan Tôn Hoài Trung, người thứ 5 vững như Thái Sơn. Vậy mà lão quan chủ mỗi khi ra ngoài, gặp người trong giang hồ nhắc đến Lâm Giang Tiên, đều hổ thẹn than rằng, bần đạo hổ thẹn đứng sau vị thứ 4, hổ thẹn đứng trước Lâm Sư. Lâm Giang Tiên chẳng thèm nhìn những vũ phu luyện thần tam cảnh trong châu kia, ung dung leo núi, chẳng cần đến thuật đi xa, chỉ tản bộ như thường, lên Nhuyễn Nguyệt Phong. Trong núi không có bậc thang, thậm chí chẳng có cả đường đá, chỉ có con đường đất quanh co dẫn lên đỉnh, cỏ dại mọc tùm. Trên đỉnh Nhuyễn Nguyệt Phong, có người kết cỏ tranh làm nhà, sống một mình, là một nam tử trẻ tuổi, thân hình gầy gò, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, ánh mắt đục ngầu. Thanh niên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, vuốt ve cây sáo trúc cũ kỹ. Bên chân đặt bầu rượu, cùng một đống hạt thông, khoai lang hầm và phục linh thái mỏng, như thể đổ nhắm. Thấy Lâm Giang Tiên, Tân Khổ không lên tiếng, chỉ gật đầu chào. Lâm Giang Tiên ôm quyền đáp lễ, cũng không nói rõ ý định, rồi đến bên tảng đá, chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt ra dòng Nhược Thủy dốc rách ngoài núi. Tương truyền trong dòng nước ấy, có thượng cổ tiên nhân từng dùng khóa sắt tinh luyện, giam giữ một con thanh viên và một con bạch xà suýt hóa thành hủy loại. Về sau, hai nghiệt xúc bị nhốt dưới đáy nước, trở thành cung phụng hộ sơn của Nhuyễn Nguyệt Phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ là những dấu vết tiên quái này, tu sĩ chẳng thể nào nghiệm chứng, thanh viên và bạch xà, chỉ là chuyện đồn thổi mà thôi. Gió núi lạnh buốt, lâm sư trong bộ áo xanh, tay áo phần phật, chẳng hiểu sao so với Tân Khổ không xuống núi, y lại mang đến cảm giác siêu nhiên thoát tục hơn. Trong núi không có cỏ dại, nhận ra đều là bảo vật. Nơi đây có rất nhiều yên hà thú. Tân Khổ dứt khoát nói, ta đánh không lại ngươi, không cần tỉ thí nữa, ta nhận thua là được. Cách nhận thua này, chẳng có chút nào giống phong thái của một võ phu thuần túy. Vậy mà hắn lại là kẻ đứng thứ hai thiên hạ. Trước đó không lâu, hắn còn dùng một quyền đánh bạch ngẫu, kẻ đã lên đến lưng chừng núi, rơi ngược trở về chân núi, thân hình chìm vào trong Nhược Thủy. Lâm Giang Tiên cười nói, ta không đến để luận bàn, chỉ là đến đây ngắm cảnh, giải sầu. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Trên đỉnh núi, ngoài mấy gian nhà tranh Tân Khổ dựng tạm, chỉ có một bãi đá lộn xộn, lớn nhỏ không đều, hình thù kỳ quái. Đặc biệt là ở gần vách núi, có một tảng đá rất nổi tiếng, cao hơn trượng, hình dáng vuông vắn, tròn ở dưới, bằng ở trên, lơ lửng trên phiến đá đỡ nó. Bên sườn dốc khắc 4 chữ Sơn Hồng lớn diên thọ kéo dài đạo tràng, không có lạc khoản. Lâm Giang Tiên liền nhìn thêm mấy lần, nếu không có gì bất ngờ, đây chính là tảng đá được bí mật tôn vinh là đạo tổ nghỉ chân chỗ, đá kê chân. Chẳng qua việc đạo tổ từng đến đây nghỉ chân, ở Thanh Minh Thiên Hạ không được truyền lưu rộng rãi, chỉ có trong các đại tông môn lén lút đoán chừng vài phần. Trước khi đạo tổ đến Nhuyễn Nguyệt Phong, thứ duy nhất đáng giá ở Nhuyễn Nguyệt Phong chính là những cây tùng cổ thụ trong núi, cùng với đám mây linh khí kỳ lạ ở phù thạch, vấn vương trên đỉnh núi không tan. Cho nên nơi đây luôn có truyền thuyết về hơi thở của thần tiên ẩn giật, cũng chính vì dị tượng này chỉ là thứ hữu danh vô thực, một ngọn núi không có linh khí đối với luyện khí sĩ mà nói, chỉ là đất cằn sỏi đá, nước không nguồn, nên trong lịch sử chưa từng có luyện khí sĩ nào lập đạo tràng ở đây. Lâm Giang Tiên đứng trên đỉnh núi, suy nghĩ miên man, hoàn toàn không để tâm đến việc bên cạnh đang đứng một vị võ phu chỉ cảnh thần, đáo tầng 1. Theo một phong thủy công báo, đôi đạo lữ nổi tiếng thiên hạ, tuổi tác cách xa là Chiêu Ca ở Lưỡng Kinh Sơn và Từ Tuyển ở Đại Triều Tông, vừa mới đến Nhuận Nguyệt Phong. Chỉ là bọn họ không ở lại đỉnh núi lâu, rất nhanh đã quay về Lưỡng Kinh Sơn, dường như muốn bế quan. Người hộ đạo là một người ngoài, Nhã Tương Diêu Thanh của Vương Triều Núi Xanh. Có thể thấy, Chiêu Ca rất coi trọng lần bế quan này, nhất định phải thành công. Lâm Giang Tiên biết rõ vị nữ quan đạo hiệu khôi phục cảnh giới phi thăng này, từng là hộ tịch xuất thân chỉ thiên nữ, còn đời trước thế nào, ngược lại có chút dấu vết từ tin đồn nhảm. Bởi vì Nha Sơn võ phu, gián điệp khắp thiên hạ, nguyên ở Nha Sơn có thiết lập một cơ cấu bí mật tên là Bại Quan Tòa, chuyên thu thập tin vỉa hè và chuyện cũ các đời. Tân khổ thu cây sáo trúc, nhặt mấy hạt thông dưới chân, bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, Lâm Giang Tiên lấy từ trong tay áo ra một khuôn mực gỗ, nhẹ nhàng ném cho Tân Khổ, vật trả về chủ cũ. Tiện thể thay ta gửi lời xin lỗi đến vị lại truyền đệ tử kia của ta. Nguyên lai một tiểu đệ tử của Lâm Giang Tiên, trước bị một tên võ si trẻ tuổi đeo bám không thôi, cứ đòi bái sư. Tư chất thì tốt, nhưng tính tình quá mức xúc động, đem mình luyện hỏng rồi, nên không muốn thu đồ đệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để cho tên cứng đầu kia biết khó mà lui, liền ra một bài toán khó, đến Nhuận Nguyệt Phong này, trộm cũng được, cầu cũng được, phải lấy về một thỏi mực mới tinh, coi như lễ bái sư. Nếu thành công, đệ tử của Lâm Giang Tiên sẽ đồng ý uống trà bái sư, chính thức thu đồ. Kết quả tên trẻ tuổi kia lại gây bất ngờ, không lấy được mực, nhưng lại mang khuôn mực gỗ, thứ càng thể hiện trình độ võ học của Tân Khổ, về núi. Theo lời vị lại truyền đệ tử của Lâm Giang Tiên, là trên đường lên núi, đã hao hết chân khí và tinh thần, ngất đi. Kết quả được Tân Khổ cứu, cho phép hắn dưỡng thương ở lưng chừng núi, thường xuyên qua lại liền thân quen, tặng hắn khuôn mực gỗ, làm quà chia tay. Tân Khổ lắc đầu, khuôn mực gỗ liền lơ lửng giữa không trung hai người, nói, để hắn giữ lại làm kỷ niệm, lúc đó ta không cho, hắn cũng không trộm được. Lâm Giang Tiên buồn cười, tên lại truyền đệ tử mới nhập môn này, thì ra là tên tiểu tặc không báo mà lấy, đúng là nhân tài. Lúc trước ở Nha Sơn, tên trẻ tuổi kia ba hoa trích chòe, nói Tân Khổ thấy hắn là kỳ tài luyện võ ngàn năm có một, lại thấy hắn có nghị lực lớn, quên cả sống chết, liều mạng leo lên đỉnh Nhuận Nguyệt Phong. Tân Đại Tông Sư lúc này mới nảy sinh lòng yêu tài. Còn hỏi hắn có muốn ở lại Nhuận Nguyệt Phong, làm khai sơn đại đệ tử không? Nhưng hắn không muốn thay đổi ý định ban đầu, đã nhận định sư phụ, sao có thể do dự, liền quyết ý xuống núi, Tân Khổ liền tự mình tiễn hắn đến chân núi Nhuận Nguyệt Phong, hai người lưu luyến chia tay, kết thành bạn vong niên. Tân Khổ ở Nhuận Nguyệt Phong ngoài việc luyện võ, thú vui duy nhất là tại chỗ lấy nguyên liệu, chặt cành thông, chế tạo mực tùng yên. Từ luyện khói, điều khắc khuôn mực, dung keo xử lý đảo luyện, đến phơi mực đánh bóng mạ vàng, đều là Tân Khổ dốc sức làm. Trong núi vừa có bầy hươu, mực tùng yên do Tân Khổ tự tay chế tạo, ở Thanh Minh Thiên Hạ rất có tiếng, thích hợp nhất để viết chữ tiểu khải chép kinh, cùng với họa sĩ vẽ tỉ mỉ râu mày, lông chim, mực có chất tinh tế dễ mài, không làm tổn hại nghiên mực. Nghe đồn Tô Tử ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, từng đến đây du lịch, không uổng công chuyến đi, được Tân Khổ tặng cho một bộ mực màu, liền có câu mực Tân Khổ được không dám dùng. Trên thực tế, Tô Tử sau khi về quê, liền đem bộ mực kia ra, chia cho mấy vị môn sinh đắc ý lâu ngày gặp lại. Có thể thấy Tô Tử coi trọng bộ mực này đến mức nào. Lâm Giang Tiên trước khi đến Nhuận Nguyệt Phong, từng sai đệ tử tìm mấy thỏi mực khắc dấu 3 vạn sứ và 10 vạn sứ, trước đó không lâu còn lấy được một khuôn mực gỗ. Đương nhiên không phải Lâm Giang Tiên thích học đòi văn vẻ, mà là dựa vào độ cô đọng của mấy thỏi mực kia, cùng với đao công của khuôn mực, để nghiệm chứng trình độ và sự tiến bộ trong quyền pháp của Tân Khổ. Cũng không phải Lâm Giang Tiên coi Tân Khổ là uy hiếp tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Chỉ là tò mò, một võ phu trẻ tuổi chỉ lo vùi đầu luyện quyền, không cùng người luận bàn, càng không có người chỉ dạy, thậm chí ngay cả một bộ quyền phổ ra dáng cũng không có, làm sao có thể dựa vào bản thân mò mẫm, mà đi đến đỉnh cao võ đạo, mấu chốt là bước chân lên núi của Tân Khổ lại nhanh như vậy. Thấy Tân Khổ khách khí như vậy, Lâm Giang Tiên bèn đem khối khuôn mực thu vào trong tay áo, có qua có lại mới toại lòng nhau, cười nhắc nhở, đại khuyết huyệt bên kia, có lẽ còn có chỗ để bù đắp. Ngọc Đường cùng Ưng Song bốn tấc nơi con đường này. Thuần túy là chân khí xu thế, đặt trên người ngươi, kỳ thực cần phương pháp trái ngược, thích hợp trầm ổn mà không thích hợp nhẹ nhàng. Ngoài ra, đường kinh tam dương ở tay mới cần mài giũa kỹ càng, xuống đao hay đệ quyền đều được, nói không chừng có thể nhanh hơn vài phần. Tân Khổ chăm chú suy nghĩ một lát, gật đầu nói, Lâm sư cao kiến. Lâm Giang Tiên cười hỏi, đã có 3 vạn sử và 10 vạn sử, tương lai khối mực mới chế tạo, có thể có 100 vạn sử chăng? Tân Khổ gật đầu, là có ý định này. Còn cụ thể lúc nào khởi công, tạm thời chưa định, còn phải xem thời tiết. Lâm Giang Tiên mỉm cười, tân khổ ở Nhuận Nguyệt Phong này, ưa thích chế tạo mực. Nữ tử quốc sư của Thanh Thần Vương Triều, Bạch Ngẫu, lại say mê sưu tầm mẫu chữ khắc. Còn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ bên kia, ẩn quan đời cuối của kiếm khí trưởng thành, hình như lại thích khắc ấn. Bây giờ đám trẻ tuổi võ phu, yêu thích điều tao nhã lịch sự cả. Tân Khổ do dự một chút, rồi hỏi, có thể mạn phép hỏi một câu. Năm đó Lâm Sư tại Phương Ấm Thành đã xuất ra quyền pháp kia. Lâm Giang Tiên mắt nhìn phía trước, mỉm cười đáp, đợi đến ngày nào đó ngươi cùng ta vấn quyền, tự nhiên sẽ rõ. Tân Khổ cũng không hỏi thêm nữa. Một số điều kiêng kỵ trong giang hồ, Tân Khổ vẫn hiểu rõ, hỏi thăm một vị võ học tông sư về quyền pháp ẩn giấu, cũng chẳng khác nào hỏi một vị kiếm tu về phi kiếm bổn mạng thần thông. Một người đứng trên đỉnh cao võ đạo thiên hạ, độc chiếm ngôi đầu gần 300 năm, Thanh Minh thiên hạ cứ 60 năm lại bình chọn võ học thập nhân, trước sau 6 lần võ bình, các bậc tông sư thay đổi hết lớp này đến lớp khác, Lâm Giang Tiên thủy chung vẫn là đệ nhất thiên hạ, không chút lo lắng. Lâm Giang Tiên đã hơn 360 tuổi. Đối với thuần túy võ phu mà nói, đây là tuổi cao đáng nể, quả thực chính là kỳ tích kinh thế hãi tục. Bình thường võ học tông sư, dù là chỉ cảnh võ phu, muốn sống đến 200 tuổi, đã là cực kỳ khó khăn. Chỉ nói riêng về tuổi thọ, so với luyện khí sĩ địa tiên chi lưu, tùy tiện có thể trú ngụ nhân gian mấy trăm năm, đúng là khác biệt một trời một vực. Trước Bùi Bôi, võ học đệ nhất nhân của Hạo Nhiên thiên hạ, là người có tên hiệu Long Bá, Trương Điều Hà, mà sở dĩ hắn có thể sống lâu như vậy, là nhờ chuyển sang tu hành. Thế nhưng, với thân phận võ phu, lại có thể được đỉnh núi tu sĩ từ đáy lòng tôn xưng một tiếng Lâm Sư, Lâm Giang Tiên, lại chỉ là một thuần túy võ phu. Vì vậy, vẫn luôn có tin đồn rằng, kỳ thực Lâm Giang Tiên, sớm đã âm thầm đặt chân vào cảnh giới võ đạo thứ 11 hư vô mờ mịt kia. Theo phỏng đoán của người trên núi, võ đạo thập nhất cảnh, đại khái có thể coi là tương đương với luyện khí sĩ thập tứ cảnh. Lâm Giang Tiên sau khi đặt định địa vị võ đạo đệ nhất nhân thiên hạ siêu nhiên, liền bắt đầu sáng lập một giang hồ môn phái tên là Nha Sơn, trải qua hơn 200 năm phát triển, đã trở thành một môn phái có nội tình cực kỳ thâm hậu, thế lực của hắn thâm hậu, các bang phái đan xen chằng chịt, không hề thua kém các tông môn đứng đầu trên núi. Ở Mày Châu này, Nha Sơn độc bá một phương, càng đặc biệt ở chỗ, tại Lâm Giang Tiên quốc gia Hoàng Kim Vương Triều, ngoài đạo quan chính thống có được độ điệp, vậy mà trong phạm vi cả nước không hề có tiên quái dị sự. Không có sơn trạch giã tu, tinh quái ma quỷ, nhất là tu sĩ yêu tộc, càng không thấy bóng dáng. Một vương triều lớn mạnh với dân số tiếp cận 8.000 vạn, vậy mà không một quỷ vật tinh quái, không nói Mày Châu, ở bất kỳ tòa thiên hạ nào, đều là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vậy dân chúng Hoàng Kim Vương Triều, đã hơn 200 năm chưa từng gặp qua bất kỳ chuyện lạ nào. Lâm Giang Tiên ước chừng 260 năm trước, mới bắt đầu chính thức thu đồ đệ, liên tiếp thu 4 vị nhập thất đệ tử, 4 vị kỳ tài võ học, bái tại Lâm Sư Môn Hạ, thời gian đều diễn ra trong vòng 60 năm ngắn ngủi. Sau đó, Lâm Giang Tiên không còn thu đồ đệ nữa, đến nay vẫn chưa có cách nói quan môn đệ tử. 4 vị đệ tử đích truyền, một cành trống ba ngọn núi lớn, có thể tiếp cận hành động vĩ đại này của Vũ Phu, vài tòa thiên hạ, hay nói toàn bộ nhân gian, chỉ sợ cũng chỉ có nữ võ thần Bùi Bôi của Hạo Nhiên thiên hạ. Nghe nói Mã Cù Tiên, đại đệ tử của Bùi Bôi, sớm đã đạt sơn điên cảnh viên mãn, hai vị nữ đệ tử còn lại, Đậu Phấn Hà cùng Liêu Thanh Ải, đều là thuần túy vũ phu viễn du cảnh bình cảnh. Dù vậy, đây cũng mới là một đỉnh núi hai viễn du, so với mấy vị đích truyền của Lâm Giang Tiên, vẫn còn chênh lệch khá xa, cho nên vẫn phải nhờ công Bùi Bôi thu nhận đệ tử đích truyền tên Tào Tử. Còn các đệ tử do 4 người này thu nhận, gộp chung lại, có chừng hơn 40 người. Hơn nữa Nha Sơn trải qua 200 năm khai chi tán diệp, đồ tử đồ tôn trên gia phả, càng nhiều vô số kể. Một bang phái giang hồ, bang chúng nhiều đến hơn 10 vạn người, đặt ở bất kỳ tòa thiên hạ nào, đều là chuyện không bình thường. Vũ Phu Nha Sơn nhất mạch, ngoài việc làm cung phụng cho Hoàng Thất Vương Triều Đô Châu, giúp đỡ chấn áp võ vận một quốc gia, hoặc chuyển đi mở võ quán, thu đồ đệ thụ nghiệp, đem quyền pháp Nha Sơn nhất mạch phát dương quang đại, hoặc chính là tự lập môn hộ, tại hai châu Mày Châu. Mấy mươi môn phái, vẫn cùng tôn kính Lâm Giang Tiên làm tổ sư. Lâm Giang Tiên từng đặt ra quy củ, hắn chỉ phụ trách dạy quyền, tập võ thành công. Các đệ tử sau khi ra sư môn, sinh tử tự phụ, ân oán tự giải quyết. Số lần Lâm Giang Tiên chủ động hỏi quyền người khác, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Lâm Giang Tiên đã không ra tay thì thôi. Một khi ra tay, tất nhiên thanh thế kinh người. Chỉ tính riêng luyện khí sĩ chết dưới quyền Lâm Giang Tiên, chỉ là thượng ngũ cảnh, đã có hai vị tiên nhân vừa mới phi thăng. Sở dĩ không có Ngọc Phác cảnh, đương nhiên là bởi vì lực lượng chưa đủ, tuyệt đối không dám trêu chọc Lâm Giang Tiên cùng Nha Sơn. Năm đó Lâm Giang Tiên giao chiến sinh tử cùng phi thăng cảnh đại tu sĩ, đối với đám vũ phu chỉ cảnh thiên hạ xem cuộc chiến mà nói, chính là thật sự không có lực, bởi vì quá mức đầu voi đuôi chuột, không đến nửa nén hương, đã bị Lâm Giang Tiên giết chết. Đây là vị phi thăng cảnh kia dùng hơn nửa nén hương, thi triển độn pháp bảo vệ tính mạng, cuối cùng một đường chạy trốn đến khu vực Mày Châu, muốn lấy tính mạng hơn 10 vạn người trong kinh thành một tiểu quốc, áp chế Lâm Giang Tiên, bức bách hắn thề, nhất định cam đoan trong vòng 500 năm không tìm phiền toái. Rõ ràng là muốn khiến Lâm Giang Tiên sợ ném chuột vỡ bình, nhưng kết quả, vị đại tu sĩ đến bước đường cùng, ra hạ sách này, vẫn không tránh được một kiếp, vẫn bị Lâm Giang Tiên tại chỗ đánh giết trên đường cái trong kinh thành tiểu quốc kia. Mấu chốt nhất là, một vị phi thăng cảnh thân tử đạo tiêu, vậy mà lặng yên không một tiếng động, không tạo thành nửa điểm phong ba. Đây là bởi vì một kích chí mạng của Lâm Giang Tiên, quá mức huyền diệu, không cho phi thăng cảnh tu sĩ kia cơ hội liên lụy Lâm Giang Tiên, bằng một trận lạm sát kẻ vô tội, ngay cả mấy vũ phu chỉ cảnh theo đuôi từ xa, cùng một đám tu sĩ đỉnh núi trường quản sông núi từ xa, đều không thể xác định Lâm Giang Tiên rốt cuộc là gia quyền như thế nào, cho nên Lục Trầm mới nói vô cùng có ý tứ. Nói như vậy, theo quy củ Bạch Ngọc Kinh, vị phi thăng cảnh tu sĩ kia trước mặt bao người, làm ra quyết định nham hiểm này, dù Lâm Giang Tiên có rút lui, không ra tay tổn thương người vô tội, thì phi thăng cảnh tu sĩ kia cũng cần tự mình chủ động đi một chuyến Bạch Ngọc Kinh. Đánh cho một tay tính toán hay, nếu Lâm Giang Tiên ứng đối thất sách, cố ý giết người, không ngại tòa kinh thành này bị hai bên chém giết tai bay vạ gió, như vậy chỉ cần đã tạo thành bất kỳ thương vong nào cho vương triều thế tục, ở Bạch Ngọc Kinh, Lâm Giang Tiên cũng cần phải gánh chịu tội, hơn nữa tuyệt đối không nhẹ, chính là đang đánh cuộc. Đánh bạc Lâm Giang Tiên không dám cùng hắn đến tòa thành lâu nào đó ở Bạch Ngọc Kinh, lật xem đạo thư. Một vị đại tu sĩ thuộc hàng tuổi trẻ trong phi thăng cảnh, hao tổn mấy trăm năm thời gian, người Lâm Giang Tiên cam lòng sao? Nguyện ý chết giả ở Bạch Ngọc Kinh như vậy sao? Ngoài ý muốn duy nhất, chính là vị đại tu sĩ kia coi nhẹ độ cao quyền pháp của Lâm Giang Tiên. Lâm Giang Tiên quay đầu nhìn về phía mảnh phù thạch, dường như điên đảo trời tròn đất vuông kia, hỏi, đây là đạo tổ nghỉ chân, tảng đá kê chân kia sao? Tân Khổ cũng không giấu giếm điều gì, khẽ gật đầu. Thuở ban đầu, Tân Khổ không nhận ra thân phận của đạo tổ, bất quá cao nhân tất nhiên là cao nhân, nếu không làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mà an tọa trên khối phù thạch kia. Khi ấy, Tân Khổ vừa mới đưa thân vào nơi chỉ cảnh không bao lâu, thiếu niên đạo đồng kia liền cứ thế nhìn Tân Khổ chậm rãi dạo bước trên đỉnh núi, đều là trầm mặc, không ai quấy rầy ai. Sau đó, đôi bên tùy tiện hàn huyên vài câu, trước khi rời đi, thiếu niên đạo đồng chỉ buông xuống một câu, ai dám không vì thiên hạ trước. Từ đầu đến cuối, Tân Khổ không hỏi lai lịch đối phương cũng không nói rõ thân phận. Sau đó, Nhuận Nguyệt Phong liền bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, một đạo sĩ trẻ tuổi lên Nhuận Nguyệt Phong trộm đạo, giả vờ giả vịt, hô hô hát hát, một đường thờ hồn hển ra quyền. Đến giữa sườn núi liền mặt mày đỏ ửng chuyển sang xanh mét, rất giống một gã vũ phu thuần túy hàng thật giá thật, sau đó giả vờ bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, đưa tay che miệng, hai mắt trợn trắng, liền ngã xuống đất không dậy nổi, ở giữa sườn núi giả chết, quả nhiên lừa được Tân Khổ. Đợi đến khi Tân Khổ rời khỏi đỉnh núi, định bụng đem thanh niên ngơ ngáo kim thân cảnh vũ phu này đến chân núi, kết quả đối phương một cái cá chép quẫy đuôi, liền cùng Tân Khổ kề vai sát cánh đứng lên, tự xưng Lục Nhân Long, Nhân Trung Long Phượng chính là người ấy. Sau đó Tân Khổ mới biết, hóa ra người này chính là Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo Lục Trầm, mặt dày mày dạn ở nhờ trong nhà tranh trên đỉnh núi một thời gian, mỗi ngày không phải đuổi theo đàn hươu trong núi, thì là thu thập hạt thông cất rượu, bận rộn đến không biết mệt, gia hỏa này cái gì cũng có thể tán gẫu, quả thực chính là một kẻ lắm mồm. Cuối cùng Lục Trầm học theo sư tôn đạo tổ, trước khi rời đi, cũng nói một câu khiến Tân Khổ chẳng buồn suy ngẫm huyền diệu, coi như ném mị nhãn cho kẻ mù, cổ nhân ngoại hóa mà không nội hóa. Huyền Đô Quan Tôn Hoài Trung cũng đã tới Nhuận Nguyệt Phong, coi như là tương đối hợp ý, đôi bên còn từng cùng nhau chế mực. Tôn đạo trưởng nói cái tu đạo kia, chẳng qua chỉ có hai việc, làm sao ăn, làm sao ngủ, nuốt trôi ngủ được, chính là tu hành. Á Thánh đã từng du ngoạn Nhuận Nguyệt Phong, khi ấy bên người mang theo một thiếu niên thư đồng tên là Nguyên Bàng. Lão tiên sinh từng nói nghiên cứu học vấn phải tại nơi không ngờ vực mà sinh nghi, đối đãi mọi người phải tại nơi ngờ vực mà không nghi ngờ. Tô Tử thì mang theo một thiếu niên thư đồng đeo dương trúc, cùng một thiếu nữ vác đầy nồi niêu song chảo, Mai Ngọc Lang cùng Điểm Tô Nương, cả hai đều là từ văn vận ngưng tụ hiển hóa mà sinh. Sau Tô Tử là hai người kết bạn mà đến từ Thi Dư Phúc Địa, lại tên từ bài Phúc Địa, Liễu Thất cùng bạn thân Tào Tổ. Liễu Thất giao phó Tân Khổ chiếu cố một người, là đệ tử đích truyền duy nhất ở lại Thanh Minh Thiên Hạ, thiếu nữ Vi Huỳnh, nàng cũng là một trong những dự khuyết 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ sau này. Tân Khổ chỉ nói Vi Huỳnh nếu gặp phiền toái, nàng có thể tới Nhuận Nguyệt Phong trốn một chút, nhiều hơn nữa thì không đáp ứng. Trước đó không lâu Từ Tuyển cùng Chiêu Ca tới, kỳ thật còn có một kẻ quái dị, là một tăng nhân áo tím tự xưng Khương Hưu. Cũng may Tân Khổ sớm đã thấy nhiều không trách. tăng nhân từng ngồi trên đây suốt một đêm, đợi đến bình minh mới xuống núi rời đi. Trong lúc đó, tăng nhân chân trần chỉ hỏi Tân Khổ một vấn đề hoang đường: ngươi là canh phu đất dân, định khí chống thần thông, lập địa thành Phật sao? Cuối cùng, vị tăng nhân áo tím dạo chơi đến đây, lấy tay làm bút, khắc xuống bảng sách, Khương Hưu nói là tặng cho chính mình một lời tiên tri, bảo Tân Khổ không cần so đo. Chỉ hận Thái Bình vô nhất sự, nhàn lai sát tận sơn trung lư. Vạn nhất thiền quan kim nhật phá, nhân gian thiên lý lạc hoa phong. Lâm Giang Tiên quay đầu nhìn một chỗ trên tảng đá khắc lời tiên tri, kiếm khí nghiêm nghị, mơ hồ có khí tượng lay động cả sao ngưu sao đẩu. Chỉ là bị người khắc chữ cài đặt một loại cấm chế ngăn cách văn tự, đem phần kiếm ý kia giam giữ trong nét bút, nói ngắn gọn, 28 chữ này, chính là một quyển kiếm quyết cực kỳ thượng thừa, đồng thời cũng là một đạo trận pháp cao minh như khóa kiếm phù. Khá lắm là một kiếm tiên am hiểu tự quy định phạm vi hoạt động cho mình, thanh minh thiên hạ thuần túy kiếm tu, kỳ thật không nhiều như hạo nhiên thiên hạ. Lâm Giang Tiên thu hồi ánh mắt, cười hỏi, từng người một, lên núi rồi lại xuống núi, giống như coi nhuận nguyệt phong. Này của ngươi là một chốn phong cảnh thắng địa cầu tiên tìm đạo, có phải cảm thấy khó hiểu không? Tân Khổ đáp, quen rồi thì tốt thôi. Lâm Giang Tiên gật đầu, nói, xác thực, thói quen thành tự nhiên, tập võ cũng vậy, công phu chỉ nằm ở hai chữ ghi nhớ. Chỉ cảnh võ phu, thai nghén mà sinh ra phần quyền ý tràn đầy, tựa như có thần linh che chở. Ví như Lâm Giang Tiên, dù có tùy thời tùy chỗ ngủ say, cũng chẳng hề sợ bất kỳ vị võ học tông sư hay tu sĩ phi thăng cảnh nào cái gọi là đánh lén. Một vị thuần túy võ phu, mở mắt nhìn trời xanh, nhắm mắt ngủ say như thần. Ấy là cảnh giới võ đạo chỉ cảnh thần đáo tầng 1. Lâm Giang Tiên đột nhiên lấy ra một ống thẻ, khẽ quơ, cười nói, hay là tính một quẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giúp ngươi tính xem khi nào thì xuống núi. Tân Khổ lộ vẻ nghi hoặc. Một võ phu thuần túy, chơi trò này làm chi? Lâm Giang Tiên cười giải thích. Lúc rảnh rỗi, có xem qua chút ít đạo môn cao công về thuật ẩn núp âm dương, tìm may mắn tránh tai ương, học được chút ra lông. Tân Khổ lắc đầu, ta không tin lắm mấy thứ này. Lâm Giang Tiên chọn một tảng đá gần đó, ngồi xếp bằng, đặt ống thẻ trước mặt, mỉm cười nói, như nhánh cây chia ba tầng, coi như là quẻ, cũng không khác biệt lắm. Tầng thứ nhất, như xem vũng nước đục, mệnh lý của con người, chính là những gợn sóng lăn tăn, ngưng tụ ẩn giấu một dòng chảy hẹp dài, có thể tính ra đại khái xu thế. Tầng tiếp theo, thấy vũng nước đục có cá bơi, chúng sinh có linh, liền có một loại gọi là ý chí tự do, lúc này cần người xem bói, thêm vào biến số, đem khí số của con người liên hệ với vận thế thiên địa, mấu chốt ở chỗ, kẻ đục nước béo cò, có thể thành công tách mình ra ngoài. Tầng cuối cùng, mới là chân tướng, cảnh giới này khó cầu, tựa như ở biên giới Ung Châu, Ngư Phủ Vương Triều có tòa thần tử xây trên đỉnh núi ngó sen dưới đáy nước, nữ đế Chu Tuyển định chặt nhánh cây nhãn, để nghiệm lành giữ bốn châu. Bất kể kết quả thế nào, tương lai nhìn lại, làm sao xác định cử chỉ này của Chu Tuyền rốt cuộc là đo lường tính toán mệnh lý, hay là đã sửa đổi vận mệnh? Rồi làm sao xác định có hay không có hành động này của Chu Tuyền? Chúng sinh bốn châu, đều đang cùng chảy trong một dòng sông âm hà. Tân Khổ trầm mặc một lát, nói, Lâm Sư nói với ta những điều này, ta nhiều nhất chỉ là giả vờ như đã nghe hiểu. Lâm Giang Tiên cười trừ, giả thiết nhân sinh cũng có mệnh, cớ sao lại than thở khôi phục ngồi buồn? Tân Khổ kỳ thực có thể xác định, Lâm Giang Tiên là một kẻ ngoại lai, là một loại trực giác, bởi vì Tân Khổ không thích người này. Nhưng trên thực tế, Lâm Giang Tiên tại Thanh Minh Thiên Hạ danh tiếng, coi như không tệ, quyền cao, có phong phạm tông sư, lại không lạm sát, đối nhân xử thế cũng rất có phong độ, được người hỏi quyền, cũng thường thường dừng lại đúng lúc, càng giống như một loại dạy quyền không danh phận thầy trò. Hơn nữa Tân Khổ cũng hầu như không thân cận hay chán ghét ai, sở dĩ hắn từ sâu trong nội tâm bài xích vị Lâm Sư này, chỉ đơn thuần là do thân phận kẻ ngoại lai của đối phương. Trước Văn Miếu A Thánh, Tô Tử, Liễu Thất Tào Tổ, làm khách nhuận Nguyệt Phong, Tân Khổ đều từng có cảm giác không thoải mái tương tự, vậy nên có thể khẳng định một điều, tuyệt đối không phải ảo giác của mình. Chắc hẳn biết rõ Lâm Giang Tiên không phải người bản địa Thanh Minh Thiên Hạ, khẳng định không nhiều. Thậm chí là Bạch Ngọc Kinh bên kia, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Giang Tiên nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, tòa thành nằm giữa thiên hạ, dư đấu phụ trách thiên hạ. Trong vòng trăm năm xử lý sự vụ, thủ đoạn quá mức bá đạo, bất kể là người hay việc, đều không chừa chút đường lui nào. Vì vậy mới bị gán cho cái ác danh độc phu, đương nhiên không ai dám công khai nói ra điều này. Nói đến cũng kỳ lạ, ngay cả Tôn Hoài Trung ở Huyền Đô Quan, kẻ xem việc ca ngợi Bạch Ngọc Kinh là chuyện thường ngày, đối với cách gọi dư đấu như thế, cũng chưa từng đưa ra bình luận, cũng không hề châm dầu vào lửa. Nghe đồn, sau lần say bí tỉ cùng bằng hữu lâu năm, lão quan chủ cũng chỉ buông một câu lửng lơ, vỏn vẹn ba chữ, không đến nỗi. Tam trưởng giáo Lục Trầm thì quá mức biếng nhác, còn tiểu sư đệ Sơn Thanh của bọn họ, mới vừa xuất quan thành tiên, còn lâu mới gánh vác được trọng trách. Năm xưa, 3.000 đạo quán ở Thanh Minh Thiên Hạ dắt tay nhau sang Ngũ Thải Thiên Hạ, chiếm cứ đỉnh núi phía đông, kéo dài đạo thống pháp mạch. Trong đó, Bạch Ngọc Kinh chiếm gần một nửa số ghế, có lẽ với đạo hiệu Sơn Thanh, đệ tử của đạo tổ, đây là một phen rèn luyện. Liệu có thể chủ trì đại cục, giúp Bạch Ngọc Kinh đứng vững gót chân, áp đảo Huyền Đô Quan, Tuế Trừ Cung cùng nhiều đạo quán viễn chinh khác hay không? Như vậy, sắp tới, Bạch Ngọc Kinh ắt phải bận rộn. Trước kia, Ngô Châu hiện thân ở Ngư Phù Vương Triều, danh nghĩa là lập đạo tràng cũ, xem ra danh chính ngôn thuận, kỳ thực là để ngăn Bạch Ngọc Kinh chặn đường Chu Tuyền mà thôi. Lâm Giang Tiên hiểu ý cười, rõ ràng, vị nữ quan đạo hiệu Thái Âm này, cùng Bạch Ngọc Kinh, hay nói đúng hơn là vị chân vô địch kia, chưa bàn bạc xong một mối giao dịch nào đó. Cho nên mới nói, chớ chọc vào nữ tử, lại còn là một vị nữ tu thập tứ cảnh. Tân Khổ do dự một chút, xách bầu rượu trong tay, hỏi, Lâm Sư, có uống rượu không? Là tùng tử do Tân Khổ tự ủ, ngoài trứng muối, còn có hạt thông bỏ vỏ, được đảo như mỡ bùn, cất giữ. Uống tùng tử này, có thể thư thái hồn phách, bồi bổ ngũ tạng, có thuật chú nhan. Lâm Giang Tiên khách khí nói, ta không thích uống rượu. Huống chi, say đời đâu cần rượu. Trải qua hơn 300 mùa thu, tóc mai đã điểm xương. Lâm Giang Tiên định rời đi, thu ống thẻ, đứng dậy, cười mời, sau này xuống núi du lịch, có thể ghé qua Mi Châu xem thử. Bởi vì có khách tới nhà. Tân Khổ đáp, tùy duyên, không hứa hẹn. Đúng lúc này, một đoàn người đột ngột xuất hiện, một vị lão đạo sĩ thân hình cao lớn, ba chòm râu dài, dung mạo nghiêm nghị, đạo khí ngút trời, trực tiếp áp chế quyền ý của Nhuận Nguyệt Phong, khiến sóng lớn nổi lên trên cả Nhược Thủy ngoài núi. Viễn Cổ Lạc Bảo Than, động chủ Bích Tiêu Động, sau này là quan chủ Đông Hải Quan đạo quan. Bên cạnh lão đạo nhân, ba người đứng sóng vai, tựa như một con dốc. Tiểu đạo đồng vóc dáng thấp bé nhất, tên thật Tuân Lan Lăng, đạo hiệu Kim Tỉnh, vốn là đồng tử nhóm lửa đi theo lão quan chủ. Còn có Vương Nguyên Lục Trộm Gạo, Vũ Phu Thích Cổ, đều là thiếu niên ngũ lăng của Thanh Thần Vương Triều. Lão đạo sĩ đi thẳng vào vấn đề, dẫn đồ đệ mới thu đến đây bái sơn. Dưỡng đệ tử như dưỡng khuê nữ, cần nhất nghiêm xuất nhập, cẩn thận giao du. Trong vòng trăm năm gần đây, Vương Nguyên Lục ít có cơ hội ra ngoài đi dạo. Là đệ tử duy nhất của bản tọa, chưa đến phi thăng cảnh, cũng dám ra ngoài rêu rao. Còn tên họ Thích kia, chỉ là một đứa con ghẻ tiện đường mà thôi. Hắn ngưỡng mộ người đã lâu, mặt dày mày dạn đòi đi theo, muốn tận mắt chứng kiến phong thái của Tân Khổ ở Nhuận Nguyệt Phong, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tân Khổ vẫn không đứng dậy, làm như không thấy vị Bích Tiêu Động chủ kia, cũng chẳng buồn để tâm đến lời lẽ của lão đạo sĩ. Còn mấy chuyện bái sơn đầu, tu sĩ trên đỉnh núi nhảm nhí không đầu không đuôi, Tân Khổ cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai. Lâm Giang Tiên đứng trên tảng đá, ung dung điểm tĩnh, ôm quyền hành lễ, nha sơn Lâm Giang Tiên, bái kiến Bích Tiêu Động chủ. Lão đạo sĩ vuốt râu cười nói, trước có Thuần Dương đạo nhân, sau có Lâm Giang Tiên, đều thích đi ngược dòng như vậy sao? Lâm Giang Tiên chỉ cười không đáp. Dù bị vị Bích Tiêu Động chủ này vạch trần thiên cơ, cũng chẳng sao, đằng nào chẳng mấy chốc thiên hạ cũng biết chuyện này. Vương Nguyên Lục cùng chủ khách của Nhuận Nguyệt Phong kia, chắp tay theo nghi thức đạo môn, Thích Cổ thì mặt mày tràn đầy vẻ lúng túng. Đối với võ học tông sư ở Thanh Minh thiên hạ, kiểm tra thực lực, một là cùng Vũ Phu đồng cảnh giới so quyền, hai là có thể đến Nhuận Nguyệt Phong này. Từ chân núi đi lên, xem đi được mấy bước. Sau khi lúng túng, Thích Cổ chỉ cảm thấy chuyến đi theo Bích Tiêu Động chủ tới Nhuận Nguyệt Phong này, thật sự là lời to, không uổng công chút nào. Vậy mà một hơi gặp được Lâm Giang Tiên và Tân Khổ hai người, tiếc là Bạch Ngẫu, người vợ thượng vị kia lại không có ở đây. Thiên hạ đều công nhận võ đạo là con đường một đi không trở lại. Chuyện đau đầu nhất chính là đoàn mệnh. Thích Cổ đời này có mấy nguyện vọng, viễn cảnh. Thứ nhất, đương nhiên là cưới được Bạch Ngẫu làm vợ. Đương nhiên, nữ đế Chu Tuyền của Ngư Phù Vương Triều cũng được. Ở rể gì đó, Thích Cổ không hề kiêng kỵ, chính mình cũng không cần phải hâm mộ từ tuyển của Đại Triều Tông nữa. Thích Cổ nghĩ đến đây liền ý chí chiến đấu sụp sôi, chỉ cảm thấy học quyền chẳng có gì là khổ. Đạo gia lưu phái đông đảo, đều có pháp chế, đạo mạch phức tạp, hệ thống gia phả dày nặng, muốn vượt qua nho, Phật nhị giáo, đã qua vạn năm. Trong lịch sử từng xuất hiện bằng môn 3.000, tà đạo 800 rầm rộ, Thanh Minh thiên hạ có thể nói tà đạo nhiều như châu chấu. Nếu cộng thêm những ngoại đạo không nhập lưu, trong đó chỉ riêng Thái Bổ, thuật phòng the, học vấn đã lớn hơn nhiều. Thích Cổ mỗi lần nghe người ta nói đến từ tuyển, lại nghĩ đến đạo môn thuật phòng the, sau đó lại nghĩ đến chuyện nam nữ đánh nhau. Tâm nguyện thứ hai của Thích Cổ, chính là lĩnh giáo bí quyết trường thọ của Lâm Giang Tiên. Còn hỏi quyền, thì thôi vậy. Thích Cổ dù tự phụ, nhưng vẫn biết trời cao đất rộng. Bạch Ngẫu, kẻ vừa ra quyền đã muốn lấy mạng người, có thể khiến Vũ Phu đồng cảnh giới, căn bản không dám cùng nàng hỏi quyền. Lâm Giang Tiên, có thể khiến cho thiên hạ võ phu hoàn toàn không muốn đến hỏi quyền. Khoảng cách này, kỳ thật rất lớn. Tân Khổ ở Nhuận Nguyệt Phong, đại khái nằm giữa hai loại, chủ yếu là do không xuống núi, không chủ động cùng người luận bàn nên chịu thiệt. Thích Cổ tụ âm thành tuyến, mật ngữ hỏi Lâm Giang Tiên, Lâm Sư, vãn bối Thích Cổ, có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề chăng? Lâm Giang Tiên mỉm cười đáp, cứ hỏi. Thích Cổ cẩn thận từng ly từng tí nói, thuần túy võ phu chúng ta, làm sao sống qua 300 tuổi? Những cuốn tiểu thuyết hiệp sĩ nát vụn bày bán bên đường khi còn bé, trên sách đều nói anh hùng, lúc nào cũng chí hướng rộng lớn. Còn kiêu hùng, thường thường dã tâm bừng bừng, nhưng ở chỗ Thích Cổ, nói đi nói lại, vẫn là mong muốn được thấy cao, đi xa, sống lâu. Thiên hạ võ phu 60 năm bình phẩm một lần, Lâm Giang Tiên quá mức vô địch, số lần đệ quyền không nhiều, nhất là sau khi hắn giết một vị phi thăng cảnh trẻ tuổi, thì càng khó có cơ hội ra tay, khó tránh khỏi có chút hiểm nghi ngồi không. Ngược lại Bạch Ngọc Kinh Tử Khí Lầu chủ Khương Chiếu Ma, không sai biệt lắm mỗi 60 năm, đều có một trận hỏi quyền, đến Nha Sơn Nhữ Châu, tìm Lâm Giang Tiên rèn rũa võ đạo. Vì vậy Tôn đạo trưởng liền cho vị thiên tiên Bạch Ngọc Kinh có đạo hiệu Thủy Tượng này, một cái tên hiệu cầu thất bại. Nếu không biết chân tướng Khương Chiếu Ma cùng Lâm Giang Tiên, mỗi 60 năm hỏi quyền một lần, chỉ nghe tên hiệu, còn tưởng không thua chân vô địch quá nhiều. Lâm Giang Tiên cười đáp, trước đưa thân vào chỉ cảnh, sau đó đến thần đáo tầng 1, trong quá trình này, cẩn thận khi hỏi quyền cùng người, không nên để lại bệnh căn tai họa ngầm, có thể chọn một ít tiên đan trên núi để tiến bổ. Thích Cổ á khẩu không trả lời được. Vị Lâm sư này, trêu chọc ta sao, nói cũng như không. Lão quan chủ liếc nhìn chữ khắc trên sườn dốc Khương Hưu, ha ha cười. Lâm Giang Tiên cáo từ rời đi, lão quan chủ dùng tiếng lòng nói, nếu đi bộ xuống núi, hai ta mỗi người một chữ. Lâm Giang Tiên cười gật đầu. Sau đó lão quan chủ ngồi xuống tảng đá lớn, bảo Vương Nguyên Lục mấy người đừng quá câu nệ, nói các ngươi cùng Tân Khổ đều là người nhà, quá khách khí lại xa lạ. Tân Khổ không để ý Bích Tiêu động chủ không khách khí, lấy ra mấy bầu rượu tùng tự ủ, lại lấy thêm ít hạt thông nướng, khoai sọ hầm, để tiếp khách. Đạo sĩ bông vải bào gầy như que củi, từ trong tay áo lấy ra mấy đôi đũa trúc quân cờ, kẹp dưới nách đưa cho Thích Cổ. Thích Cổ cũng đã quen, không chút lơ đễnh, nhận lấy đũa, bắt đầu uống rượu. Thấy tiểu đạo đồng một bên trợn mắt nhìn, không có nhận đôi đũa kia. Vương Nguyên Lục nhấp một ngụm rượu, tửu lượng khá lớn, lập tức giật mình. Lão quan chủ cười khẩy, ngươi cái đồ lừa rượu này, uống đến mức gân cốt run rẩy sao? Vương Nguyên Lục giả câm vừa điếc. Mặc dù hai bên đã có danh phận thầy trò, nhưng không thấy Vương Nguyên Lục sợ sệt lão quan chủ chút nào. Vương Nguyên Lục, kẻ nối nghiệp trộm gạo, cùng Từ Tuyển, quỷ tu có biệt danh tiểu quỷ, đều là hạng người bền gan vững chí, có thể theo đuổi đại đạo đến cùng. Lão quan chủ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn trời cao, có một vệt mờ khó nhận ra, chính là quỹ tích du ngoạn của Từ Tuyển cùng đạo lữ Chiêu Ca. Lão chỉ tùy ý đưa mắt liền thấy rõ, nhưng tu sĩ bình thường e rằng chưa chắc đã được như vậy. Lão đạo sĩ rời ánh mắt, nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, cười nhạt một tiếng. Người trong thiên hạ đều mắng chửi dư đấu, nhưng lại đều muốn trở thành dư đấu. Đáng thương thay cho chân vô địch. Bạch Ngọc Kinh kia có hai nơi, vốn lắm kẻ điên. Một là đám kinh sư chuyên chú giải nghĩa sách cổ, hai là đám thiên sư đêm xem tinh tượng, đoán chừng hôm nay càng thêm điên cuồng. Luyện tập thiên văn, đêm ngủ muộn, trăng sáng mây lồng, hận sao thưa. Cố chống đôi mắt già nua, đau khổ vô lực, vẫn cố hướng chân trời nhận diện tử vi. Uống rượu xong ở Nhuận Nguyệt Phong, lão quan chủ dẫn một đoàn người xuống núi, tìm được Lâm Giang Tiên. Lão quan chủ dùng tiếng lòng trêu ghẹo, gió lay chim sợ qua núi, mây rủ xuống thông thiên hà, hương sách khó gửi, nhạn đã quay về nam. Vương triều mày châu vàng ròng, trong cảnh nội có một con sông lớn, quanh năm sương mù bao phủ. Nha sơn của Lâm Giang Tiên được xây dựng ngay bên bờ sông. Lão quan chủ đột nhiên hỏi, lúc trước gặp kiếm ý của Khương Hưu, có cảm tưởng gì chăng? Lâm Giang Tiên lắc đầu, không có cảm tưởng gì, bần đạo ngược lại có vài phần cảm tưởng, phiền muộn nhân gian mọi sự trái ngang, ba người cùng đi, một người trở về. Ước chừng nói về chuyện vạn năm trước, Trần Thanh Đô dắt tay Quan Chiếu, Long Quân, cùng nhau hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn một trận. Lâm Giang Tiên mỉm cười, tiền bối thấy rõ, nhìn thấu mọi việc. Chỉ mong tiền bối giúp giữ kín bí mật này. Lão quan chủ thần sắc nghiền ngẫm, người chắc chắn vậy sao, đạo tổ sẽ không đem việc này nói cho hai vị đệ tử. Lâm Giang Tiên hỏi ngược lại, dù có nói, thì đã sao? Lão quan chủ gật đầu. Nhìn con đường đất nhỏ như sợi tóc trong núi, lão quan chủ không dùng tiếng lòng nữa, mỉm cười nói, ngày nào có bậc thang, núi sẽ chẳng còn là núi. Ánh mắt xa hơn một chút, chính là con đường qua Nhuận Nguyệt Phong, Nhược Thủy, nếu không cầu, nước vẫn cứ là nước. Vương Nguyên Lục thở dài một tiếng. Hiển nhiên là có chút ngộ ra, Thích Cổ đối với những lời thần thần đạo đạo, mà vị cao nhân thế ngoại này thích treo bên miệng. Trước kia đều không lọt tai. Lâm Giang Tiên nói, tiền bối có gì chỉ giáo? Lão quan chủ cười nói, ngàn vạn trân trọng, ngàn vạn trân trọng. Lâm Giang Tiên gật đầu, rõ ràng chẳng phải người tu đạo, vậy mà thi triển được thần thông xúc địa thành sơn hà. Lão quan chủ dừng bước, phóng tầm mắt nhìn về phương xa. Thuở viễn cổ, thiên hạ từng chia kiếm làm bốn mạch, thật tráng quan thay. Dưới chân đây, thanh minh thiên hạ, có huyền đô quan đạo môn kiếm tiên nhất mạch, truyền thừa tự động, sừng sững chẳng đổ. Nếu thêm cả tăng nhân Khương Hưu kia, dục dịch ngóc đầu, độc môn kiếm thuật, độc nhất vô nhị, nghe đầu hắn từng tuyên bố vì thiên hạ trừ một ma. Ngày nay huyền đô quan lại thêm bạch giã của hạo nhiên thiên hạ năm xưa. Hình quan hào tố đời cuối của kiếm khí trường thành, hiện đã ở trong thần tiêu thành, bạch ngọc kinh. Dường như vạn năm trước, mấy mạch kiếm truyền sớm nhất của thiên hạ, cuối cùng tại thanh minh thiên hạ này, tựa hồ xuất hiện sự tụ lại huyền diệu khó giải, quy về một mối. Nếu tương lai tiểu tử Trần Bình An kia lại chạy đến thanh minh thiên hạ, có thể náo nhiệt lắm thay. Chỉ nói riêng thanh minh thiên hạ hôm nay, bất luận là kiếm tu hay thuần túy vũ phu, chỉ cần tụ họp một chỗ chuyện phiếm chuyện thiên hạ, ắt đều không tránh khỏi một người trẻ tuổi ở thiên hạ khác, họ Trần. Nhất là đám kiếm tu bên này, chẳng ngoa ngôn chút nào. 10 gã kiếm tu trẻ tuổi, 9 kẻ tự nhận là Trần Ẩn Quan, một kẻ lại cho rằng Trần Bình An chẳng đáng kể chi. Lâm Giang Tiên trở về Nha Sơn ở Nhữ Châu. Trong Bạch Ngọc Kinh, Thần Tiêu Thành, Hình Quan Hào Tố bắt đầu bế quan luyện kiếm. Ở phía nam Nhữ Châu, biên cảnh, trong một tiểu quốc hẻo lánh quận Dĩnh Xuyên, tại một tiểu đạo quan vô danh, có một thiếu niên chỉ nhớ mình tên Trần Tùng, bên hông đeo một mảnh ngọc bội vỡ, chưa thụ phù lục, bắt đầu chính thức tu hành. Man Hoang Thiên Hạ, Kim Thúy Thành, một tòa bát giác tích lũy nhọn đỉnh, treo biển nguyệt mi. Trời mở trăng tỏ, gió lộng tứ bề, một vị trung niên văn sĩ, áo dài thanh sam, đầu đội ngọc bích quan, tay khẽ nắm, trong lòng bàn tay xoay vần hai quân cờ đen trắng, xào xạc rung động. Theo vị khách khanh tu sĩ của Kim Thúy Thành này động tâm khởi niệm, trong lương đình dị tượng nổi lên, muôn hình vạn trạng, nhưng không chút thiên địa linh khí nào lọt ra ngoài đình. Vốn có một chuỗi kim sắc văn tự phiêu đãng mà lên, nhưng không rõ là những câu nào. Rất nhanh, số văn tự hóa thành 10, trong lương đình vang lên tiếng sấm, mặt đất gạch xanh như lục địa, vân gạch tựa thủy văn, nhấc lên sóng cả vạn trượng. Khá lắm Thiền Tông bí truyền tâm ấn, muốn nhận thức tông phong của ta sao? Trời xanh oanh xét đánh, lục địa khởi sóng cả. Trong đó, một khối gạch xanh tựa như núi sông một châu, phong ba chợt ngừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa trời quang mây tạnh, hai vị tăng nhân nhỏ bé như hạt cải hiện ra, một sư một đồ dắt tay nhau lên núi. Vị tăng nhân trẻ tuổi, thần sắc trang nghiêm, hỏi sư phụ thường dạy người đi chim đạo, chưa rõ thế nào là chim đạo. Lão hòa thượng bước đi như bay, trên đường núi hiểm trở mà như dẫm đất bằng, nghe vậy cười đáp bốn chữ, không gặp một người. Trên đường lên núi, hai vị tăng nhân lần lượt gặp những tấm bảng khắc ven đường dốc, mỗi bảng chỉ có một chữ, tổ, thị, thân, phổ, yếu, lần lượt thấy chữ như qua ải, không hề dừng lại. Tăng nhân trẻ tuổi đột nhiên lại hỏi, thế nào là tướng mạo sẵn có? Lão hòa thượng đáp, không được chim nói. Tăng nhân trẻ tuổi im lặng. Lão hòa thượng bỗng hét lớn, thế nào là Phật? Tăng nhân trẻ tuổi chậm rãi đáp, bính đinh đồng tử đến cầu hỏa. Lão hòa thượng lại nói, lời hay, bính đinh thuộc hỏa, lấy hỏa cầu hỏa, đáng tiếc vẫn chưa đến cùng, có thể nói thêm chăng? Dưới chân núi của hai vị tăng nhân, kỳ thực do vô số ức văn tự nội dung luyện tạo mà thành. Ngoài đạo sơn đường núi, có chim bay phá vỡ bầu trời, lượn quanh núi. Núi xanh bắt đầu xoay tròn, cuối cùng núi xoáy và chim bay dường như bất động, nhanh như tên bắn mà có lúc dừng. Hai vị tăng nhân lên cao mà không cảm giác núi chuyển. Thấy chim bay ngoài núi tựa như mũi tên lơ lửng bất động. Tăng nhân trẻ tuổi trầm ngâm không nói, lão hòa thượng thở dài, lộ vẻ mặt tiếc nuối. Tăng nhân trẻ tuổi chợt tâm ý tương thông, tự hỏi tự đáp, thế nào là Phật? Bính đinh đồng tử đến cầu hòa. Lão hòa thượng khẽ gật đầu, dậm chân một cái, mỉm cười nói, chớ lộ vẻ trộm cướp. Năm đó, sau khi nghĩ thông suốt sự tình, vị văn sĩ tu đạo nhiều năm ở Kim Thúy, thành này càng đặt tâm tư vào biển kinh luật luận mênh mông của Phật gia. Ngoài đình, thành chủ Kim Thúy Thành, nữ tử thanh gia, khoan thai mà đến, dừng bước, nhìn một lát, vì vị tiên sinh kia không tận lực che giấu cảnh tượng, nàng mới có thể thấy được dị sự trong lương đình. Đợi đến khi vị tiên sinh kia quay đầu nhìn mình, nàng mới vạn phương thi lễ, cười nói ôn nhu, tiên sinh, đây là ý gì? Thành chủ thanh gia, đạo hiệu Uyên Hồ, là một vị tiên nhân cảnh yêu tộc nữ tu. Nàng có một kiện tiên binh pháp bào thủy luyện, nhưng những năm ở Kim Thúy Thành, trừ những dịp lễ lạt, nàng đều mặc pháp bào lá chuối xanh biếc mộc mạc, chỉ điểm xuyết trang sức tao nhã. Vị khách được thanh gia tôn xưng là tiên sinh kia đứng dậy, mỉm cười nói, nhàn rỗi sinh nông nổi, trò chuyện giải khuây. Họ của hắn là Cải, tên chính, là một tu sĩ xứ khác. Hắn làm khách khanh ở Kim Thúy Thành đã gần trăm năm, rú rú trong nhà, hầu như không lộ diện. Ngay cả đám đệ tử đích truyền của Thanh gia cũng chưa từng biết Kim Thúy Thành có một nhân vật cổ quái như vậy. Cải Chính ngẫu nhiên sẽ lặng lẽ đi xa, không hề chào hỏi Thanh gia, nàng cũng không hỏi đến. Thanh gia thần sắc chân thành nói, tiên sinh không cần quá câu nệ lễ nghi. Thiên hạ quy củ là để cho tục nhân chúng ta khôn phép. Học cứu thiên nhân như tiên sinh, hà tất? Trung niên văn sĩ cười nói, nhập gia, tùy tục, lễ không thể bỏ. Thanh gia từ đáy lòng thở dài, tiên sinh khiêm nhường có khí chất của bậc thu tàng. Trung niên văn sĩ lắc đầu, không phải cứ lật vài cuốn sách là được gọi là tiên sinh. Cách nói tiên sinh, kỳ thực còn sớm hơn cả thư sinh thời viễn cổ, ý nghĩa càng lớn, đủ sánh ngang đạo sĩ. Thanh gia vẫn ngoan ngoãn đứng dưới bậc thềm đình, dò hỏi, hôm nay kỳ thực không có việc thỉnh giáo tiên sinh, có thể vào trong lương đình ngồi xuống chăng? Trên hai vai nữ tu, một bên đậu chim họa mi, một bên là tinh mị hoa và cây cảnh tên nhện, bí mật. Thanh gia đối với vị khách khanh tên Cải Chính này, luôn kính xưng là tiên sinh, không thêm dòng họ. Huống chi, chủ nhân chân chính của Kim Thúy Thành, đã sớm không còn là nàng. Nhất Thanh gia cảm thấy có chút thú vị, không phải là sợ hãi chân tướng nào đó, mà là trừ phi nàng tận mắt nhìn thấy vị tiên sinh trong đình hóng mắt này, nếu không toàn bộ ký ức của nàng về người này, việc này đều giống như bị khóa kín trong một gian phòng. Nàng tuy là chủ nhân, nhưng lại không có chìa khóa chỉ nằm trong tay vị tiên sinh kia, cho nên ngay cả bản thân nàng cũng không biết việc này, vậy thì cả tòa man hoang thiên hạ, còn ai có thể biết được chân tướng này? Thanh gia cảm thấy rất có ý tứ, tựa như một thiếu nữ mới biết yêu, giấu giếm một bí mật không muốn chia sẻ cùng bất kỳ ai. Có thể đem đạo tâm của một vị tu sĩ tiên nhân cảnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ e ngay cả tu sĩ đỉnh cao phi thăng cảnh cũng không dám nói mình chắc chắn làm được. Huống chi muốn khiến đối phương biết rõ việc này mà vẫn cam tâm tình nguyện, thì càng là không thể tưởng tượng nổi. Mà nữ tiên Uyên Hồ ở Kim Thúy Thành, vốn không phải hạng người có tính cách mềm mại. Chỉ với một vị tiên nhân cảnh, không có lão tổ sư nào có thể dựa vào, lại trời sinh không giỏi chém giết, mà nàng có thể bảo vệ mấy trăm nữ tu cùng cả tòa Kim Thúy Thành, đủ thấy đạo tâm của Uyên Hồ tất nhiên cực kỳ cứng cỏi. Trung niên văn sĩ không hề triệt tiêu dị tượng của đỉnh hóng mát, cười nói, đương nhiên là khách tùy chủ liền. Thanh gia nghe vậy, cắn môi, đôi mắt phượng vừa u oán, lại vừa vũ mị. Nàng bước từng bậc lên, vén váy, tiến vào đỉnh hóng mát, mới phát giác được không gian trong đỉnh rộng lớn đến nhường nào. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bước qua mặt gạch xanh có đạo khí quanh quẩn, cuối cùng ngồi xuống đối diện vị tiên sinh kia. Một nữ tử tiên nhân danh chấn thiên hạ, giờ phút này lại ngồi nghiêm chỉnh, như đối mặt với tiên sinh dạy học. Sau khi ngồi xuống, Thanh gia lộ ra vài phần tự ti mặc cảm, tự giễu nói, tiên sinh tùy ý nhớ tới. Đưa ra kết luận, có lẽ chính là những kẻ ngu độn như chúng ta cả đời, cũng không thể hiểu được huyền diệu khó giải thích. Trung niên văn sĩ lắc đầu nói, Uyên Hồ đạo hữu khen nhầm rồi. Một người càng có nhiều tri thức, sẽ càng gặp phải những điều không biết lớn hơn. Phàm phu tục tử, ở chỗ biết rõ cái gì, người tu đạo, ở chỗ biết mình không biết cái gì. Thanh gia không phản bác được. Trung niên văn sĩ, tư thế ngồi đoan chính, dáng tươi cười ôn hòa, nhưng mà trước mắt Thanh gia, đối phương lại là cao vời vợi như thần minh. Không có cách nào khác, người trước mắt này là vị Bạch Đế Trịnh cư trung giám ở Thác Nguyệt Sơn, cũng có thể tại Thác Nguyệt Sơn tùy tiện giết người kia. Thanh gia muốn nói lại thôi, tựa như chính nàng đã nói, vốn không có ý định trò chuyện chính sự, chỉ là đợi đến lúc nàng tiến vào đình hóng mát, cùng Trịnh cư trung mặt đối mặt mà ngồi, nếu không nói gì đó, nàng sẽ cảm thấy có chút tận diệt mọi vật. Còn về hai vị tăng nhân, trong tiểu thiên địa của đình hóng mát tiếp tục lên cao và đối thoại, Thanh gia nhìn cũng như không. Nghe cũng như không, thứ nhất là hoàn toàn không hiểu, thứ hai là đạo bất đồng. Thanh gia cưỡng ép đè nén ý nghĩ trong lòng, đổi chủ đề, cũng là vấn đề nàng tò mò đã lâu. Xin hỏi tiên sinh, ngài cảm thấy sự tình gì, là chân chính có ý tứ? Trịnh cư trung mỉm cười nói, rất nhiều. Ví như tại một chỗ phúc địa trung đẳng, trịnh cư trung từng để cho một bản thân nào đó, tay trắng dựng nghiệp, từ một thư sinh trói gà không chặt, trong vòng 20 năm ngắn ngủi, biến thành một vị quân sư thành công phò tá đế vương nhất thống thiên hạ. Đồng thời lại thêm hai thân phận mới, một là mãng phu dân dã có thiên phú võ học cực tốt, khởi nghĩa vũ trang. Một người khác, trở thành luyện khí sĩ trên núi, tư chất tu hành bình thường, xuống núi sau đi làm tung hoành gia. Ba người đều có một mạch ngầm chủ yếu, dẫn dắt ba người đi theo những con đường khác nhau, phân biệt chịu trách nhiệm ba sự kiện, sáng tạo, phá hủy, tu bổ. Trịnh cư trung cúi đầu nhìn ngọn núi, đột nhiên nói, Uyên Hồ đạo hữu, nên vì Kim Thúy Thành mà tính kế lâu dài rồi. Thanh gia như chút được gánh nặng, trầm giọng nói, khẩn thiết xin tiên sinh chỉ giáo. Khắp man hoang thiên hạ, Kim Thúy Thành có tình cảnh tương tự Tửu Tuyền Tông. Hai tòa tông môn này, lấy việc luyện chế pháp bào và sản xuất rượu tiên làm gốc để dựng thân. Kẻ ngoại giới nhìn vào, Kim Thúy Thành sở dĩ được ngưỡng chỉ che chở là, bởi từng giúp lão vương tọa đại yêu ngưỡng chỉ, nâng cấp chiếc long bào đen thêm một tầng phẩm chất. Không sai, dù đám phi thăng cảnh đại yêu ở man hoang, thiên hạ rất ít khi quấy nhiễu Kim Thúy Thành, nhưng đó chưa phải toàn bộ sự thật. Ngưỡng chỉ quả thực coi trọng Thanh gia hơn, nhưng vẫn mang ý đồ chiếm đoạt, coi nơi đây như một chậu châu báu tài nguyên dồi dào. Sở dĩ chưa thành công, là bởi Thanh gia kiên quyết tự mình, thậm chí không tiếc buông lời đe dọa. Ngưỡng chỉ tự hồ có nỗi băn khoăn khó nói, nên mới không chấp nhặt với Thanh gia, dù sao chuyện này chưa đến mức phải rêu giao cho người ngoài. Bởi vì pháp bào của Kim Thúy Thành, ngưỡng cửa luyện chế cao, khó mà sản xuất đại trà. Lần trước tấn công Hạo Nhiên Thiên Hạ, Kim Thúy Thành cùng Tiên Châm Thành và mấy tông môn khác đều thuộc dạng phá tài tiêu tài, dâng ra một số lượng lớn thần tiên tiền. Phía Kim Thúy Thành còn vét sạch kho bí mật cất giữ pháp bào nghìn năm, cùng nhau quy ra tiền giao cho giáp tử trướng. Vì vậy, phía Kiếm Khí Trường Thành không hề có bất kỳ tu sĩ Kim Thúy Thành nào hiện diện nơi chiến trường, mà thành chủ Thanh gia chỉ xuất hiện sau đó tại Thác Nguyệt Sơn nghị sự, cùng đám đại tu sĩ Hạo Nhiên tham gia văn miếu nghị sự, xa xa rằng co. Trên thực tế, lúc ấy, kẻ cẩn thận dò xét vị nữ tiên Kim Thúy Thành này không hề ít, đương nhiên vẫn là bởi món pháp bảo luyện thủy trên người nàng, đường thủy phân âm dương, mang đại đạo khí tức nhật nguyệt luân chuyển, vật đổi sao rời. Trịnh Cư Trung liếc mắt nữ tử tiên nhân, gật đầu nói, đề nghị của Đào Đình đạo hữu, đại phương hướng là rất đúng. Xem nhân đạo tâm, lục xem trí nhớ tựa lật sách. Thanh gia không hề thấy bất ổn, chỉ truy vấn, theo tiên sinh thấy thế nào, Kim Thúy Thành có thể sừng sững không đổ mấy ngàn năm qua, là nhờ vào hai tòa chỗ dựa, một là ngưỡng chỉ ở ngoài sáng, hai là man hoang Đào Đình ở trong tối. Đáng tiếc, lão vương tọa đại yêu ngưỡng chỉ, không thể quay về man hoang, bị Liễu Thất cản trở, đã bị văn miếu giam giữ. Đào Đình cũng đã sớm làm chó giữ nhà nhiều năm ở Thập Vạn Đại Sơn, nay lại ở phía Hạo Nhiên Thiên Hạ, biến hóa khôn lường, đã thành vị non đạo nhân danh chấn một thời ở Uyên Ương Chử. Vì vậy, một trong những đại tổ đệ tử đích truyền của Thác Nguyệt Sơn, đều là nữ tu đại yêu tân trang, trước kia từng ép Kim Thúy Thành giao ra toàn bộ bí pháp, đạo quyết luyện chế pháp bào. Kim Thúy Thành không có gì để có kẻ mặc cả. Đổi lại, Thác Nguyệt Sơn cho phép Kim Thúy Thành tùy ý chọn hai địa phương, kiến tạo hai tòa hạ tông. Chỉ là đối với Thanh gia mà nói, loại lợi ích hữu danh vô thực này, có ý nghĩa gì? Căn bản là vô nghĩa, Kim Thúy Thành dù dựng lên hạ tông, lại không giữ được. Đám nữ tu đích truyền trong Kim Thúy Thành, ngoài luyện chế pháp bào, căn bản không hiểu chém giết cùng người. Vì vậy, Đào Đình kia, trước kia từng lén gửi một phong mật tín cực kỳ ẩn nấp. Đại khái ý tứ, đơn giản là ám chỉ Thanh gia, cây chuyển thì chết, người chuyển thì sống. Chi bằng rời Kim Thúy Thành sang Hạo Nhiên Thiên Hạ, kiếm miếng cơm ăn ở bên kia, đôi bên cũng tiện bể chiếu ứng lẫn nhau. Đào Đình vỗ ngực đảm bảo trên thư, đến đó rồi, không dám nói khiến Kim Thúy Thành phát đạt, chỉ nói duy trì gia nghiệp hiện tại. Cùng văn miếu đòi một cái danh phận tông chữ đầu, không phải chuyện đùa. Đối với Đào Đình mà nói, Thanh gia Kim Thúy Thành chính là cô nương nhỏ, thuộc nửa cái vãn bối trong nhà. Bởi vì Kim Thúy Thành nếu truy tìm nguồn gốc, có hai mạch đạo, một loại chính tông pháp chế, một loại bằng môn bí truyền. Mà Đào Đình cùng một vị truyền đạo nhân thân phận ẩn nấp của Thanh gia, quả thực có rất nhiều chuyện xưa. Đạo lữ thì không phải, nhưng nói là nhân tình thì lại khó nghe. Mà vị truyền đạo nhân không được ghi vào gia phả Kim Thúy Thành này của Thanh gia. Từng lưu lại một đạo di chúc pháp chỉ cho Kim Thúy Thành, nói ở giữa vầng trăng sáng trắng toát kia, có vị tồn tại cổ xưa, theo bối phận Thanh gia có thể gọi một tiếng Thái Thượng Sư Tổ, nhưng khi nào gặp được vị tổ sư gia này, thời gian cụ thể, không ai hay, cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Thanh gia vốn tưởng Kim Thúy Thành có thể nhờ đó mà có thêm một tòa chỗ dựa nguy nga, kết quả vầng trăng sáng trên trời, trực tiếp bị đám kiếm tu kiếm khí trường thành đúng là âm hồn bất tán kia, liên thủ rời sang Thanh Minh Thiên Hạ. Điều này khiến Thanh gia dở khóc dở cười, làm sao nàng còn nhận tổ quy tông. Chỉ là thất vọng ngoài, lại có vài phần nhẹ nhõm, dù sao trong Kim Thúy Thành, đã có một vị Trịnh tiên sinh mà mình cam tâm giao phó sinh tử, vậy là đủ rồi. Thật sự muốn vị tổ sư đạo hạnh ung dung kia trở về nhân gian, lại đến Kim Thúy Thành, không chừng ngược lại là một mối tai họa. Đại Ly Vương Triều, ở chiến trường Bảo Bình Châu, từng trắng trợn vơ vét hết thảy pháp bảo xuất xứ từ Kim Thúy Thành, đáng tiếc không thể bắt được mấy tu sĩ đích truyền tinh thông kỹ nghệ luyện chế của Kim Thúy Thành. 300 năm trước, thành chủ Uyên Hồ đưa thân tiên nhân lễ mừng, ngoài ngưỡng chỉ đích thân tham gia xem lễ. Đào Đình từng lén lút rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ở phía hành cung nghỉ mát ghi chép bí mật, đối với việc này đều có ghi chép rõ ràng. Rõ ràng, tình thế giữa Hạo Nhiên Thiên Hạ và Man Hoang Thiên Hạ đã như tên trên dây cung, tùy thời có thể bùng nổ đại chiến. Mà Kim Thúy Thành, nếu không phải có Trịnh tiên sinh, kỳ thực không có lựa chọn nào khác, hoặc là chủ động quy phụ Thác Nguyệt Sơn, hoặc là bị Hạo Nhiên Thiên Hạ công phá, biến thành tù binh. Thanh gia phát hiện vị tiên sinh này có vẻ không tập trung, nàng không dám quấy rầy đối phương thần du vạn dặm, kiên nhẫn chờ đợi. Trịnh Cư Trung rất nhanh hoàn hồn, chỉ nói với nàng một câu ngắn gọn mà đầy đủ ý tứ, đơn giản là đem tân trang của Thác Nguyệt Sơn đổi thành văn miếu trung thổ, Kim Thúy Thành chủ động giảm giá một nửa, đến Phù Diêu Châu cắm rễ, lại chọn một địa bàn ở châu khác, tương tự như Ngai Ngai Châu, làm hạ tông. Thanh gia hiển nhiên không có dị nghị với điều này, không hề kinh ngạc. Số lượng tông môn man hoang có thể thích ứng với khí hậu hạo nhiên vốn rất ít, Kim Thúy Thành lại vừa vặn nằm trong số đó. Nàng cẩn trọng hỏi, làm sao rời toàn bộ gia sản của Kim Thúy Thành? Lại chọn lựa tu sĩ như thế nào? Trịnh Cư Trung đáp, cứ theo ta là được. E rằng đối phương không hiểu, Trịnh Cư Trung cười giải thích, toàn bộ Kim Thúy Thành đã bị ta luyện hóa thành bản mệnh vật, vì giấu Thác Nguyệt Sơn, không để lộ chân tướng, liên lụy đến Uyên Hồ đạo hữu. Việc này quả thực tốn của ta không ít thời gian. Sở dĩ Trịnh Cư Trung vừa rồi phân tâm là do cân nhắc một chuyện không liên quan đến nghị sự giữa hai bên. Mà chuyện này, Trịnh Cư Trung chỉ từng bàn qua với Thôi Sàm. Quan điểm hai bên không khác biệt lắm, chúng sinh có linh, dưới sự dẫn dắt của người tu đạo, trải đường bắc cầu, hướng ra thiên ngoại là một lối thoát nhãn tiền. Muốn coi những thiên ngoại hành tinh kia làm cầu nối, hoặc thuộc địa tông môn, chỉ cần bàn cờ đủ lớn, có thể thoát khỏi tranh chấp thắng bại, giảm bớt tiêu hao trong thiên địa. Có thể lấy nhân tộc làm đầu, cùng các tộc tu sĩ chân thành hợp tác, ở những thiên ngoại hành tinh kia, chọn nơi thích hợp để cư trú, sinh sôi nảy nở. Nhưng chỉ có con đường tạm thời khó nói là lối đi mới tinh, mà vẫn là lai lịch cũ kỹ thông thiên này, thì còn xa mới đủ. Để phòng ngừa vạn nhất, còn phải dùng một con đường nhỏ chưa từng có trước đây, đi vào trong, khiến chúng sinh trong thiên địa đều có một cách sống khác. Đó là một mưu đồ đường lui nhất định phải phòng bị chu đáo từ sớm. Tú Hồ Thôi Sàm cùng Kỳ Học Vấn chế tạo ra người gốm, chính là để cùng Trịnh Cư Trung, cũng là cùng Tam Giáo Tổ Sư, chứng minh cái vạn nhất ngoài ý muốn đáng sợ này. Ví dụ đã có sẵn, bày ngay trước mắt, ba vị kia, hẳn là không thể làm như không thấy rồi a. Trịnh Cư Trung chắc chắn, nhân tộc nếu đã không tìm được lối ra, lại không tìm ra đủ đường nuôi bảo toàn bản thân, sớm muộn có một ngày, sẽ bị chính mình hủy diệt, giống như thần linh cao cao tại thượng thổ trước, bị hủy diệt bởi chúng sinh dưới mặt đất do chính tay mình tạo ra. Mỗi một chúng ta không dám thừa nhận chính mình. Chính là một con thú bị vây khốn trong lồng, chính là một vị thần linh ngồi trên đại điện cao. Tuyệt đại đa số cái gọi là đắc đạo chi sĩ, căn bản không biết cái gọi là lập giáo xưng tổ. Lập giáo chi căn bản chỉ là muốn làm cái gì, xưng tổ sở cầu chuyện gì. Mắt đã không cao, tay tự nhiên thấp hơn, là đã định trước không thể thỏ tay tới tấm màn che đạo kia. Trong đỉnh hóng mát, một người nghĩ đến sinh tử tồn vong của Kim Thúy Thành. Một người đang suy nghĩ sinh tử tồn vong của toàn bộ chúng sinh có linh. Đại khái đây chính là khác biệt. Khó trách Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng lại cười nói một câu, chênh lệch giữa người với người còn lớn hơn chênh lệch giữa người và heo. Trịnh Cư Trung vung tay áo, thu hồi dị tượng trong đỉnh hóng mát, cong hai ngón tay, khẽ gõ vào cột đỉnh. Nhân gian lấy gỗ làm nhà, mộng và chốt là then cài cốt yếu. Ở nhà có cửa ngõ, ra ngoài có đường đi. Tu hành trên núi cao, lấy vật gì để nối liền lòng người qua lại? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trịnh Cư Trung đứng dậy, mỉm cười đáp, chúng ta đều là một ngọn đèn dầu, giữa trời đất khi tỏ khi mờ. Lời nói và hành động đan xen như mộng và chốt, lòng người hợp lại làm ngọn đèn. Dựng nhà xây cửa, ôm đoàn sưởi ấm. Sau đó, Trịnh Cư Trung rời Nguyệt Mi Đình, dẫn Thanh gia dạo bước trong thành Kim Thúy. Tuyết rơi dày đặc, điện thờ trong thành càng thêm tráng lệ, cảnh sắc ngọc lưu ly đẹp đẽ vô ngần. Thanh gia đi theo bên cạnh Trịnh Cư Trung, không thể thi triển đạo pháp, bèn cùng nhau ẩn thân. Ở nơi được coi như hoàng cung đại điện, có thiếu nữ búi tóc hình rắn, đang nhón chân, vươn vai, tay cầm cần dài gõ băng. Băng rơi xuống đất tạo thành chuỗi âm thanh vỡ ngọc, tiếng cười của các thiếu nữ uyển chuyển như tiếng chim oanh ca, yến hót. Rời cung điện, Trịnh Cư Trung dẫn Thanh gia đến bờ sông hộ thành Kim Thúy. Mặt sông rộng lớn, băng đóng dày dưới cầu, trẻ con nô đùa chạy nhảy trên mặt băng. Trịnh Cư Trung men theo dòng sông đi ngược lên thượng nguồn, đến một bờ đê. Chân đê xây bằng đá tảng, khắp nơi chất chồng, kẽ đá chèn bằng vữa gạo nếp, lại dùng sắt thép gia cố, như vậy cả tầng tầng lớp lớp, lại tựa xương cốt gầy guộc của lão già. Những năm này, Trịnh Cư Trung luôn tò mò, Tề Tĩnh Xuân năm đó ở Ly Châu Động Thiên, rốt cuộc đã làm được điều gì, và Tề Tĩnh Xuân đã thấy được những gì. Điều khiến Trịnh Cư Trung thực sự hứng thú, chính là có người làm được việc mà hắn dù có hao tâm tổn trí đến đâu, cũng không thể làm được. Sự tình vốn có lớn nhỏ, nhưng trong lòng Trịnh Cư Trung, chưa chắc đã có cao thấp khác biệt. Nếu như một đồng tuyết hoa tiền trên núi, chỉ có thể đổi được 100 lượng bạc dưới núi, thiên hạ sẽ biến chuyển ra sao? Lại ví như, giữa trời đất đột nhiên ba loại thần tiên tiền đều biến mất, tình thế sẽ phát triển thế nào? Nghe nói khi Thôi Sàm còn nhỏ, có một vị trưởng bối trong tộc không cho phép y đọc tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa, và tiểu thuyết Tài Tử Giai Nhân. Cũng không cho phép Thôi Sảm đánh cờ, bởi vì cho rằng người thông minh dễ si mê đạo này, uổng phí thời gian, chậm trễ việc học, không làm việc chính đáng. Thanh gia quay đầu nhìn Trịnh tiên sinh, một lát sau, nàng phối hợp cười theo, bạo gan hỏi, tiên sinh, ngài đối đãi chuyện nam nữ yêu đương thế nào? Thứ cho ta mạo muội, tiên sinh đã từng có nữ tử nào trong lòng chưa? Trịnh Cư Trung cười lắc đầu. Thanh gia đời này chưa từng có đạo lữ, nàng cũng không thấy cần phải tìm đạo lữ. Nhưng mà nàng có một đệ tử đích truyền cực kỳ yêu quý, đi theo bạn thân khuê phòng. Vị kia đại yêu quan hạng, một vị vãn bối trong gia tộc, các nàng lại gọi thêm một đám nữ tu quen biết, cưỡi một chiếc xe kéo có lai lịch, đám oanh oanh yến yến có bối cảnh, cùng nhau bắc du kiếm khí trường thành. Nghe nói không thể lên được đầu tường, nhưng lại được gặp vị ẩn quan trẻ tuổi mặc pháp bào đỏ tươi từ xa, xe kéo còn bị đánh trúng một đạo lôi pháp, không uổng công chuyến đi, thành công gặp được vị ẩn quan trẻ tuổi danh chấn thiên hạ, khiến các nàng vui mừng khôn xiết, cảm nhận không sai biệt. Chỉ hai chữ, tuyệt đẹp. Trở về quê hương, vị đệ tử đích truyền này của Thanh gia liền chết đi sống lại, si mê cuồng dại, coi như cử chỉ điên rồ. Trịnh Cư Trung thần sắc lạnh nhạt nói, ái dục, giống như cầm đuốc đi ngược gió, tất có họa bỏng tay. Thanh gia không dám hỏi thêm gì nữa, Trịnh Cư Trung bước đi thong thả, trước đó tại bến đò Kình Tích, một phân thân của lão, cùng Ngô Xương Hàng của Tuế Trừ Cung, hai bên đã gặp mặt. Hạo Nhiên Thiên Hạ có Bạch Đế Thành, Thanh Minh Thiên Hạ có Tuế Trừ Cung. Hai nơi này đều được công nhận là có khả năng khống chế tông môn mạnh nhất, tất cả tu sĩ đều đối với tông chủ của mình kính ngưỡng như thần minh. Lúc ấy Trịnh Cư Trung đi thẳng vào vấn đề, Ngô Cung Chủ không nên đến sớm như vậy, Ngô Xương Hàng mỉm cười đáp, đã đập nồi thì không sợ hỏng. Có điều nếu Ngô Xương Hàng vẫn phải đến, vậy thì có nghĩa là, ở một mức độ nào đó, Tú Hồ đã bắt đầu thu lưới. Trịnh Cư Trung sẽ theo ước định trước đó mà ra tay một lần. Ngô Xương Hàng lúc ấy nhìn về phía màn trời bên kiếm khí trường thành, một vầng trăng sáng bị kéo về phía Thanh Minh Thiên Hạ, thuận miệng hỏi, hình như không đánh được. Trịnh Cư Trung đáp, bởi vì Trần Bình An vẫn chưa đủ tàn nhẫn, cuối cùng Trần Bình An đã lựa chọn, cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tam trưởng giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh, suýt chút nữa chết trong tay một kẻ đã chết. Tại Thanh Minh Thiên Hạ, giữa đất trời, có một ngọn núi cao vút độc nhất tên Nhuận Nguyệt Phong. Sau khi chia tay Lâm Giang Tiên ở ven đường Sơn Đạo, Bích Tiêu Động chủ chỉ để lại thích cổ, mang theo đệ tử đích truyền vừa tới bái sơn đầu là Vương Nguyên Lục, cùng tiểu đạo đồng đạo hiệu Kim Tỉnh, cùng nhau rời khỏi Nhuận Nguyệt Phong, đi về phía đạo tràng đơn sơ nằm giữa ánh trăng bằng bạc, làm lễ thu đồ. Lão đạo sĩ lấy ra một mô hình cung điện bỏ túi cỡ lòng bàn tay, ném cho Vương Nguyên Lục, liếc nhìn tiểu đạo đồng, nơi này thuộc về Vương Nguyên Lục, Kim Tỉnh, chỉ cần Vương Nguyên Lục không có ý kiến, tương lai ngươi có thể tu hành luyện đan ở trong đó. Còn lễ bái sư thì miễn đi, Vương Nguyên Lục đương nhiên ước gì không có những nghi thức phiền phức này. Vương Nguyên Lục hai tay tiếp nhận tiên cung di chỉ không rõ lai lịch này, hiển nhiên là vật quý hiếm dị thường. Tiểu đạo đồng cẩn tuân theo pháp chỉ của lão gia, không dám oán than nửa lời, mỗi người đều có số mệnh riêng, nếu không thể hâm mộ, thì hà tất phải hâm mộ. Mẹ kiếp, nhìn mà thèm chảy nước miếng. Lão đạo sĩ không thèm để ý đến hai kẻ mang đầy tâm tư kia, lững thững đi vào trong phòng, chỉ bảo Kim Tỉnh tiếp tục trông coi hỏa hầu của lò đan dược, tiện thể truyền thụ cho Vương Nguyên Lục một môn đạo quyết luyện đan. Dạy được bao nhiêu, học được bao nhiêu, đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Vương Nguyên Lục đem món bảo vật kia thu vào trong tay áo, bỏ vào túi cho yên tâm rồi mới mở miệng hỏi, Kim Tỉnh sư huynh, lai lịch của vật này, có thể nói ra được không? Xem như nể mặt tiếng sư huynh kia, tiểu đạo đồng khinh khỉnh nói, người đã nghe qua câu này chưa? Kết quả đợi mãi, cũng không thấy về sau, Vương Nguyên Lục bị làm cho bối rối. Tiểu đạo đồng lúc này mới nghênh ngang bước qua ngưỡng cửa, ngồi xuống ghế đầu bên cạnh lò đan. Cười nói, có câu châm ngôn, rồng ẩn lục thủy khanh, lửa trợ thái dương cung. Hiểu chưa? Vương Nguyên Lục ngồi xổm xuống bên cạnh, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Tiểu đạo đồng cười nhạo, ếch ngồi đáy giếng. Vương Nguyên Lục cười ha hả, không hề phản bác, ai là ếch ngồi đáy giếng còn chưa dễ nói. Tiểu đạo đồng tiếp tục, tương truyền đó là một trong năm chí cao của viễn cổ. Nói đến đây, tiểu đạo đồng vội vàng ngừng lời, đưa tay chỉ lên trần nhà. Cái kia lục thủy khanh là hành cung nghỉ mát của viễn cổ thủy thần, chỉ có thể coi là một trong số đó. Nhưng Thái Dương Cung này là địa bàn của ai, ngươi tự mình đoán đi. Dù sao phẩm chất cao hơn Lục Thủy Khanh một bậc, tương truyền từng là một trong những nơi đúc kiếm. Đám tu sĩ bên ngoài, biết cái gì, chỉ biết nghe nhầm đồn bậy, đều nói đã bị đánh nát, kỳ thật ngay tại lão gia nhà ta bên này đặt để đó đâu rồi, coi như là vô cùng tốt bảo bối, có thể xếp vào năm vị trí đầu gia sản của lão gia nhà ta. Người đắc thủ, liền vụng trộm vui mừng đi. Vương Nguyên Lục cảm khái, Kim Tỉnh sư huynh hiểu biết thật nhiều. Tiểu đạo đồng nhìn chằm chằm vào lò đan hỏa diễm, gương mặt non nớt được ánh lửa chiếu rọi rạng rỡ, bĩu môi nói, có cái dám dùng. Vương Nguyên Lục hai tay lồng tay áo, khẽ nói, so với không đánh dám dùng thì mạnh hơn nhiều. Tiểu đạo đồng nghe vậy giận tím mặt, nghĩ lầm đối phương đang nói nhảm mỉa mai mình, chỉ là chờ hắn quay đầu lại, lại thấy một gương mặt thương cảm chân thành. Thiên hạ thanh minh, Cam Châu, Tuế Trừ Cung. Trong núi, tại tòa cung điện ngắm cảnh xây cao nhất, bốn người hẹn nhau uống rượu. Bọn hắn hiện đang chuyển tay nhau đọc một quyển sách do cung chủ đích thân viết, ghi chép tỉ mỉ bằng tiểu khải cực nhỏ về phong thổ của ngũ thải thiên hạ. Ở chỗ này, vừa có thể thấy Quán Tức Lâu, lại có thể thấy trụ cột vững chắc trong nước sông ngoài Quán Tức Lâu, kỳ thực là một khối nghỉ long thạch. Mấy người bọn hắn đều là người cũ của Quán Tước khách sạn. Năm đó, một tòa Quán Tước khách sạn vô danh bừa bãi, tại đảo Huyền Sơn của Hạo Nhiên Thiên Hạ, mở 200-300 năm, khách sạn nho nhỏ, tàng long ngọa hổ, vừa bay lên cao hai tiên nhân, cộng thêm hai ngọc pháp. Ngoài trưởng quầy trẻ tuổi, đầu bếp khách sạn, bốn tạp dịch, tên hiệu đều họ Nhiên, hơn nữa đều lấy tư thế âm thần, đi xa đảo Huyền Sơn của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trong đó, thiếu nữ tên hiệu Nhiên Song Hoa, càng là đích nữ của cung chủ Ngô Xương Hàng, đạo hiệu Ánh Đèn. Mà trưởng quầy trẻ tuổi kia, chính là Lạc Bạch, được Ngô Xương Hàng gọi cưng là Tiểu Bạch Bạch, nhân vật số 2 toàn quyền xử lý công việc vặt của Tuế Trừ Cung. Giờ phút này, ngoại trừ thủ tuế nhân Bạch Lạc, bốn người còn lại đều ở bên cạnh. Đạo hiệu Động Trung Long tiên nhân Trương Nguyên Bá, là một lão ông tóc trắng mũi hẻm rượu, đem quyển sách đã lật xong, nhẹ nhàng ném cho đôi đạo lữ đang liếc mắt đưa tình bên cạnh bàn. Ngoài tu hành, nhàn hạ vô sự, nếu cho lão nhân này một bầu rượu, một đĩa đồ nhắm, là có thể uống cả ngày, tựa như mỗi lần bưng bát uống một ngụm rượu, liền hướng trong bát nôn trở lại một miệng lớn. Bàn rượu thuyền ba bản búa, thử trượt một cái, híp mắt say mê, run rẩy. Trước kia đạo tràng của Trương Nguyên Bá, đang ở trên tòa nghỉ long thạch kia, về sau có kiếm tu Trình Thuyên đến, Trương Nguyên Bá liền chủ động chuyển địa bàn, không cần tổ sư đừng nghị sự. Nếu như loại vụn vật sự tình này đều cần làm phiền cung chủ định đoạt, chuyển đi chẳng phải để người ngoài cười đến rụng răng. Quân Ngu chủ trên núi, thò tay tiếp lấy quyển sổ kia, thần sắc chăm chú, lật sách như bay, trang sách rầm rầm rung động. Tuy rằng xem rất nhanh, nhưng không dám bỏ qua bất kỳ một chữ nào. Dù sao cũng là cung chủ đích thân viết. Lúc trước 3.000 đạo quan của Thanh Minh Thiên Hạ tiến vào Ngũ Thải Thiên Hạ. Trên danh nghĩa, Bạch Ngọc Kinh chỉ có hơn 1.000 người, khoảng cách nửa số, còn kém hơn 400 người. Trên thực tế, có thể thấy Bạch Ngọc Kinh Thiên Quân Tiên Quan, tại bên ngoài khai chi tán diệp, số lượng không hề ít. Với ngàn vạn mối quan hệ chẳng chịt, nếu xét rộng ra, đạo quan Bạch Ngọc Kinh xem ra cũng chiếm được gần nửa số danh ngạch. Đạo lữ trên núi của hán tử này, tên là Tạ Xuân Điều, phụ nhân dáng người vạm vỡ, dung mạo thật sự là không hề có chút tiên khí nào. Nàng thích uống rượu mạnh, nói năng thô lỗ. Tạ Xuân Điều đầu cài một cây châm thúy trúc, lặng lẽ uống rượu, còn đạo lữ bên cạnh nàng, lại là một kẻ thích động tay động chân, quả thực là một con sắc quỷ đầu thai. Đối với người tu đạo mà nói, chuyện giường chiếu kia, có ý nghĩa gì đâu, nhưng nếu là đạo lữ, thì đành mặc hắn giày vò vậy. Hán tử đưa quyển sổ cho đạo lữ bên cạnh, không quên khẽ bóp nhẹ cổ tay trắng nõn của phụ nhân. Kết quả, Tạ Xuân Điều một tay tiếp lấy sách, một tay giáng thẳng vào đầu đối phương, đánh cho hán tử suýt chút nữa xoay vòng tại chỗ. Trương Nguyên Bá nhíu mày nói, tại sao lại vào lúc này, sớm hơn dự tính 7-8 năm, đột nhiên xuất hiện cái bảng danh sách thiên hạ 10 người. Ngu chủ cười nói, thích giày vò thế nào thì giày vò thế ấy, dù sao lão tử cũng không có tên trên bảng, không liên quan gì đến ta. Tạ Xuân Điều vừa đọc sách, vừa nói, mấu chốt là tiên trượng phái đã thanh minh, phần bảng danh sách này căn bản không phải do bọn họ viết ra, chuyện này rất mờ ám. Thiếu nữ có tên hiệu Niên Song Hoa, là đích nữ của Ngô Xương Hàng, tên thật là Ngô Quý. Chỉ là cái tên này, hình như có chút thiệt thòi. Bởi vì âm điệu của nó không được tốt đẹp cho lắm, nào là dơ bẩn, hiểu lầm, không hối hận. Lúc trước, khi âm thần của bọn họ xuất khiếu dắt tay nhau đi xa, đã vượt qua trọn vẹn hai tòa thiên hạ, nhưng đó không phải là hồn phách nguyên vẹn, chân thân và dương thần của họ đều lưu lại Tuế Trừ Cung. Đương nhiên là được cung chủ Ngô Xương Hàng dùng bí pháp nào đó bảo vệ, nếu không với cảnh giới của họ, âm thần không thể nào ở lại đảo Huyền Sơn lâu như vậy, hơn nữa mỗi người còn có thể tiếp tục tu hành. Bên hông nữ tu trẻ tuổi treo một chiếc trống lắc nhỏ nhắn xinh xắn, mặt trống được tô màu, họa sĩ tỉ mỉ, da rồng may thành. Cán gỗ đào có buộc chỉ đỏ treo một viên ngọc lưu ly bảo châu. Với tu vi của thiếu nữ, lại là một kiện pháp bảo được nàng luyện chế thành bản mệnh vật, nhưng lại không thể hoàn toàn che giấu khí tượng bảo quang, bởi vậy có thể thấy, chiếc trống nhỏ này không chỉ là một kiện trọng bảo phẩm chất tiên binh, mà còn là loại thượng thừa trong hàng tiên binh. Tại Tuế Trừ Cung, hàng năm vào đêm trừ tịch, đều có tục lệ cầm đèn chiếu hư hao và đánh trống đuổi dịch lệ chi quỷ. Người phụ trách hai việc này chính là Ngô Húy. Ngô Húy tại Quán Tước khách sạn lúc ấy có tên hiệu là Niên Song Hoa. Là bởi vì khi còn nhỏ, có lần nàng cùng phụ thân đón giao thừa. Ngô Xương Hàng thích đọc tạp thư, đặc biệt thích đọc những chuyện cũ trong văn nhân bút ký. Ngô Húy từng nghe phụ thân nói một câu trong sách, người trong cửa sổ viết chữ hoa lửa trên giấy, ta ở ngoài cửa sổ ngắm nhìn, thật tốt. Có thể là đọc được trong sách, cũng có thể là cảm xúc bộc phát, ai mà biết được. Ngô Húy nói, hay là ta về hỏi phụ thân xem sao? Ngu chủ vội vàng lắc đầu, Ngô Húy, khắc chế, phải khắc chế a, ngàn vạn lần đừng để chúng ta bị cung chủ mắng lây. 300 năm qua, người người đứng đầu Thanh Minh thiên hạ, thay đổi rất ít, hầu như đều là những gương mặt cũ. Bạch Ngọc Kinh, chiếm trọn 3 vị trí đầu bảng, không một ai dị nghị, lần lượt là đại trưởng giáo Khấu Danh, nhị trưởng giáo Dư Đấu, tam trưởng giáo Lục Trầm. Thứ tư, là lão chân nhân trưởng môn Hoa Dương Cung của Địa Phế Sơn, đạo hiệu Cự Nhạc Cao Cô. Thứ năm, là Tôn Hoài Trung của Huyền Đô Quan. Thứ sáu, Lâm Giang Tiên của Nha Sơn, là võ phu thuần túy duy nhất trên bảng. Những vị trí tiếp theo, đều là những danh tự, đạo hiệu vang danh thiên hạ, quen thuộc với tu sĩ. Còn lại như Ngô Xương Hàng của Tuế Trừ Cung, nữ tử tổ sư của Lưỡng Kinh Sơn, đạo hiệu quan sát chiêu ca, bởi vì bế quan quá lâu, từng leo lên bảng vàng, nhưng cũng đều đã rút lui khỏi danh sách 10 người đứng đầu thiên hạ. Đến như Ngô Châu, thời gian bế quan càng thêm lâu dài, vị nữ quan tán tu đạo hiệu Thái Âm này, vốn dĩ gần như đã bị Thanh Minh thiên hạ hoàn toàn lãng quên. Về bảng xếp hạng 10 người đứng đầu thiên hạ trước kia, ngoại trừ 4 người, thứ tự cao thấp, vẫn luôn là đề tài khiến đám khán giả tranh luận không ngừng. Bốn người này, đương nhiên là 3 vị trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, cộng thêm đạo trưởng Tôn Hoài Trung của Huyền Đô Quan. Nhưng mà lần này, không biết kẻ nào bày ra bảng danh sách 10 người đứng đầu thiên hạ mới nhất. Tràn đầy huyền cơ, thậm chí là một loại mạch nước ngầm cuồn cuộn, sát cơ. Đứng đầu bảng là nhị trưởng giáo Dư Đấu của Bạch Ngọc Kinh. Thứ hai, tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, thành chủ Nam Hoa Thành Lục Trầm. Thứ ba, là Bích Tiêu Động Chủ, đạo tràng tạm thời tọa lạc tại nơi ánh trăng trắng xóa. Thứ tư, nữ quan tán tu, luyện sư Ngô Châu, nguyên quán Ung Châu. Thứ năm, quan chủ Huyền Đô Quan của Kỳ Châu Tôn Hoài Trung. Thứ sáu, Lâm Giang Tiên của Nha Sơn, Vương Triều Hoàng Kim, Mi Châu. Đệ nhất võ đạo thiên hạ. Thứ bảy, Ngô Xương Hàng của Tuế Trừ Cung. Thứ tám, Cao Cô của Hoa Dương Cung, Địa Phế Sơn, U Châu. Đệ nhất luyện đan tông sư thiên hạ. Thứ chín, Nhã Tương Diêu Thanh của Vương Triều Thanh Thần, Tịnh Châu. Thứ 10 là hai người cùng đứng song song. Nữ quan đạo hiệu Không Sơn của Huyền Đô Quan Vương Tôn. Võ phu thuần túy của Nhuận Nguyệt Phong Tân Khổ. Ngoài ra còn có 10 người dự khuyết, nhưng so với top 10 đã không khiến đám khán giả hứng thú nổi nữa. Đầu tiên, trong bảng danh sách 10 người này, không hề có đại trưởng giáo Khấu Danh của Bạch Ngọc Kinh. Điều này đã đủ kinh thế hãi tục, nói là sấm sét giữa trời quang cũng không hề khoa trương. Tiếp theo, Ngô Châu lại lần nữa hiện thế, tương đương chứng thực cảnh giới 14 của nàng. Việc nàng ép xuống vị trí của Cao Cô, cũng không có gì đáng nói, nhưng vì sao Cao Cô không theo sát phía sau? Chẳng lẽ Tôn Hoài Trung của Huyền Đô Quan là người thứ năm vững như bàn thạch, thật sự đã trở thành luật thép của Thanh Minh thiên hạ? Hay là nói, Tôn Quan Chủ kỳ thật đã đồng dạng bước chân vào cảnh giới 14? Huyền Đô Quan là nhất mạch kiếm tiên của đạo môn, Tôn Hoài Trung thế nhưng lại là kiếm tu thuần túy cảnh giới 14. Huyền Đô Quan, ngoài đạo trưởng Tôn, nay lại có thêm một vị sư tỷ Vương Tôn. Mà ân oán tình thù giữa Huyền Đô Quan cùng Bạch Ngọc Kinh, ai mà không có tính toán trong lòng? Há chẳng phải vậy sao? Tạ Xuân Điều vừa định trả lại quyển sổ nợ cho Ngô Húy, gã sau lắc đầu nói, các ngươi cứ giữ lấy. Trương Nguyên Bá sờ cằm, nghĩ tới một chuyện, nghi hoặc nói, năm đó Quế Phu Nhân tạm thời đổi ý, không cùng chúng ta đến Thanh Minh thiên hạ, có phải chăng đã sớm nhận ra bên này có điều bất ổn? Ngu chủ nghĩ đến vị Quế Phu Nhân khí thái ung dung kia, so với bà nương nhà mình gãi đầu gãi tai. Quả thực khác một trời một vực, hán tử nhịn không được cười hắc hắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết quả, lập tức bị Tạ Xuân Điều thúc cùi trỏ một cái, khiến trán hán tử đổ mồ hôi lạnh. Tạ Xuân Điều không khỏi cảm thán, vẫn không thể tin được, thiếu niên kia có thể trở thành ẩn quan, còn có thể khắc chữ trên tường. Năm đó, vị thiếu niên đeo kiếm kia có ánh mắt thanh tịnh, thực sự khiến người ta nhớ mãi không quên. Từng là thiếu niên đeo kiếm, sau là đời cuối ẩn quan, là khách hàng cũ của khách điếm. Hai lần du lịch đảo Huyền Sơn, đều ngủ lại tại quán tước khách điếm cuối hẻm nhỏ, thật là cổ động. Trương Nguyên Bá cười gật đầu, liếc nhìn Ngô Húy, ta cảm thấy đồng họa phù, nhìn cũng không tệ. Ngô Húy chỉ làm như không nghe thấy, ý tại ngôn ngoại. Năm đó, khi từ đảo Huyền Sơn trở về Thanh Minh thiên hạ, đồng họa phù đã từng cùng Yến Trác theo Trình Thuyên đến Tuế Trừ Cung, cùng nhau ngắm cảnh tượng nơi đó. Phong cảnh hữu tình, ngu sao không xem, lại không tốn một đồng tiền. Trong lúc đó, bọn họ gặp một tiểu nha đầu đạo hiệu Ánh Đèn, tu đạo thành công, tuổi tác không lớn lắm, nói chuyện với hai người bọn họ rất kỳ quặc. đáng tiếc lại đụng phải tổ sư gia. Ngô Húy quả thực mắng không lại đồng than đen kia, cãi nhau, sợ nhất là không hiểu đối phương đang nói gì. May mà hai bên không động thủ, chỉ là hẹn một trận chiến. Nàng chê hai người nơi khác cảnh giới không cao, lại là khách của Tuế Trừ Cung, nên không chấp nhặt với họ. Nhưng mà đến nay, Ngô Húy vẫn không rõ, đó là đồng họa phủ giúp Trần Bình An hẹn trước, không liên quan gì đến hắn cả. Trên Nghỉ Long Thạch, Ngô Xương Hàng đích thân đến đây. Ngô Xương Hàng cùng thiếu niên Nạp Lan Thiêu Vi trò chuyện đôi câu về chuyện tu hành. Cuối cùng, chỉ còn lại Trình Thuyên, Bồi Cung chủ tản bộ bên bờ sông. Là người cầm đầu 16 vị kiếm tu viễn du của kiếm khí trường thành, lão nguyên anh Trình Thuyên, vác một bao vải bông bọc hộp kiếm, đựng một chiếc bản mệnh đăng của Nạp Lan Thiêu Vi. Trình Thuyên gia nhập Sơn Thủy Gia Phả của Tuế Trừ Cung Tổ Sư Đường, nhưng không thụ phù lục, chưa từng có đạo điệp chính thức. Điều này có nghĩa, lão kiếm tu đến nay vẫn chưa phải là một vị đạo quan. Khối Nghỉ Long Thạch dưới chân hai người, vốn dĩ nên theo nước di chuyển, không cố định một chỗ. Nhưng bị Ngô Xương Hàng đích thân thi triển mấy tầng cấm chế, cưỡng ép giam giữ ở đây. Kỳ thực, bỏ qua giá trị của bản thân Nghỉ Long Thạch, hành động này của Ngô Xương Hàng rất không có lời, thuộc về một khoản mua bán lỗ vốn. Nếu đặt ở tông môn, đạo quán khác, có thể mở ra một vòng tròn đường sông, để một tòa Nghỉ Long Thạch trôi theo dòng nước, không ngừng tăng thêm thủy vận, chính là một khoản tiền lời lâu dài. Chẳng qua, Tuế Trừ Cung nội tình thâm hậu, Ngô Xương Hàng phung phí của trời, nhiều rồi, không thiếu một môn này. Trong lịch sử, Nghỉ Long Thạch tổng cộng có 4 tòa. Một tòa đã bị đánh nát hoàn toàn trong trận chiến nước lửa năm xưa, một tòa sau đó được một vị thượng cổ tiên nhân luyện hóa thành vật bổn mạng. Lại có một tòa từng bị Lục Thủy, Khanh Đạm Đạm phu nhân coi là vật độc chiếm trên biển. Cuối cùng, chính là đạo tràng của Tuế Trừ Cung này. Nghe đồn, vẻn vẹn chỉ là nghe đồn. Năm đó, đạo lữ của cung chủ Ngô Xương Hàng, tư chất tu đạo bình thường, nhưng lại yêu thích sưu tầm kỳ chân dị bảo khắp thiên hạ. Ngô Xương Hàng bèn đưa nàng chu du khắp trốn, phàm vật nàng ưa thích đều được Ngô Xương Hàng mang về Tuế Trừ Cung. Trình Thuyên sau khi biết được những sự tích liên quan, bèn dò hỏi, Ngô cung chủ, không biết có bức tranh sơn thủy nào, có thể cho tại hạ quan sát một chút chăng? Ngô Xương Hàng dừng bước, bên ngoài Nghỉ Long Thạch, trong dòng sông kia, hơi nước bỗng dâng lên. Mặt sông trong như gương, hiện ra một bức họa quyển vần nước. Trong tranh, một nữ tu điên cuồng cười lớn, giơ cao một cánh tay mục nát như cho tàn tuôn rơi, vỗ vỗ đầu mình. Nàng ta như kẻ mất trí, tuyên bố với vị ẩn quan trẻ tuổi, cứ việc giết nàng, coi như thêm một chiến công. Nhưng nàng lại thỉnh cầu vị ẩn quan trẻ tuổi kia, nhất định phải giết nguyên hung, đánh sụp thác Nguyệt Sơn. Sau đó, một đạo lôi điện màu vàng đánh tan thân hình vị tiên nhân, cảnh nữ tu kia thành tro bụi. Bức họa cuốn này bị cắt đầu bỏ đuôi. Khiến Trình Thuyên mờ mịt không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Về phần vị tiên nhân cảnh đại yêu kia, Trình Thuyên đương nhiên nhận ra, nữ tu đạo hiệu Phồn Lộ, từng là tông chủ một phương cắt cứ ở man hoang thiên hạ. Xem ra ả ta chỉ có thể dựa vào một chiếc đèn kéo dài tính mạng, hao tổn một phần hồn phách, mượn xác hoàn hồn. Nhưng đây thuộc loại hạ sách trong thi giải, dù sao tu sĩ yêu tộc, so với luyện khí sĩ nhân tộc, càng coi trọng chân thân hơn. Rất nhiều thuật pháp, căn bản đại đạo, đều liên quan mật thiết đến chân thân thể phách. Vì vậy, yêu tộc tu sĩ ngã cảnh nhiều, hơn xa nhân tộc tu sĩ. Huống chi, dù có thể làm lại từ đầu, cũng khó mà đi lại con đường tu hành trước kia. Nếu không thể quen thuộc đạo cũ, tu hành sau này sao có thể trôi chảy. Cho nên, đối với bất kỳ tông môn nào ở man hoang thiên hạ, việc tổ sư đường cung phụng một chiếc đèn kéo dài tính mạng, hầu như là một khoản mua bán lỗ vốn đã định trước. Dù là tông chủ, có thể dựa vào đèn kéo dài tính mạng, thường sau đó sẽ là một cuộc thay chiều đổi đại không thể tránh khỏi. Trình Thuyên tuy không hiểu rõ các mấu chốt trong đó, nhưng không làm chậm trễ nụ cười trên mặt lão kiếm tu. Tại Thác Nguyệt Sơn bị người chém giết, cũng giống như đạo quan bị chém chết tại Bạch Ngọc Kinh, nho gia tu sĩ bị đánh ngoài văn miếu trung thổ. Thống khoái, thống khoái. Ẩn quan đại nhân của chúng ta, quả nhiên vẫn trước sau như một, thương hương tiếc ngọc. Ngô Xương Hàng mỉm cười nói, xác thực là nghẹn khuất. Nếu Phồn Lộ đường đường chính chính, cùng vị ẩn quan trẻ tuổi kia chém giết, cũng không đến nỗi chết uất ức như vậy. Chỉ là trận chiến ở Thác Nguyệt Sơn này quá mức kỳ lạ. Tựa như đại đệ tử khai sơn của Thác Nguyệt Sơn, Nguyên Hung cùng Trần Bình An liên thủ, giết đám thượng ngũ cảnh tu sĩ man hoang ở lại Thác Nguyệt Sơn làm khách. Trình Thuyên kinh ngạc, đám. Không chỉ có lão yêu bà Phồn Lộ kia. Ngô Xương Hàng gật đầu, tương đối nhiều. Lão kiếm tu cười ha hả, không uổng công năm đó ta cùng ẩn quan đại nhân cãi nhau không trả lời. Ngô Xương Hàng cười trừ. Lão kiếm tu xúc động hồi lâu. Vị ẩn quan đại nhân này, quả thực không làm cho người ta thất vọng. Ngô Xương Hàng đột nhiên cười hỏi, Trình Thuyên, kẻ ngươi hận nhất đời này là ai? Trình Thuyên trầm mặc. Đương nhiên là hận rất nhiều, chỉ riêng đám yêu tộc súc sinh kia, đếm xuể sao. Nhưng mà, kẻ Trình Thuyên hận nhất lại chính là bản thân mình. Hận đời này kiếm thuật không cao, hận chính mình nhát gan, ngay cả Đồng Tam Canh, Tề Đình Tể còn dám mắng. Loại như lão già điếc thì không đáng để Trình Thuyên lãng phí nước bọt. Thế nhưng, thân là kiếm tu số một như vậy, cả đời này, lại ngay cả hai chữ ưa thích cũng không dám thốt ra. Có những việc, sẽ chẳng chờ người. Có những người, cũng không đợi người. Trình Thuyên thần sắc ảm đạm. Ngô Sương Hằng nói, kiếm tu Huệ Đình của Hồng Diệp Kiếm Tông, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ. Ánh mắt Trình Thuyên trong nháy mắt sắc bén hẳn lên. Trình Thuyên cùng bạn thân Triệu Cá Di, từng có một ước định bí mật. Lần sau Huệ Đình lại xuất hiện tại Kiếm Khí Trường Thành. Nếu không thể đem Huệ Đình chém thành tám mảnh, về sau hai người coi như kẻ câm là xong. Đáng tiếc, Huệ Đình trăm năm trước, trên chiến trường đã vỡ nát thanh phi kiếm bổn mạng son phấn, ngã cảnh rồi bế quan dưỡng thương trong tông môn, không tham gia trận đại chiến cuối cùng kia. Ngô Sương Hằng nói tiếp, còn có một bức họa cuốn, ngươi tự mình xem đi, thì ra là vì chém giết Huệ Đình, nguyên anh cảnh kiếm tu của Hồng Diệp Kiếm Tông. Trần Bình An đã để sổng một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Đương nhiên, kẻ này trải qua một trận chiến ở Thác Nguyệt Sơn, cũng coi như nguyên khí đại thương. Huệ Đình lựa chọn lấy mạng đổi mạng, vì một yêu tộc tiên nhân chưa từng đặt chân đến kiếm khí trường thành, đổi lấy một con đường sống. Trên chiến trường, ban đầu là kiếm quang rơi thẳng, chém bay đầu Huệ Đình, thân thể tại chỗ bị chẻ làm đôi. Sau đó, một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng quét ngang, cắt đứt ngang thân thể. Lại thêm một tòa lôi cục lơ lửng trên không, dùng ngũ lôi chính pháp chậm rãi luyện hóa hồn phách tu sĩ. Chỗ kinh khủng nhất là ở trong tòa lôi cục đạo vận vô tận chói lọi này, xuất hiện hai chữ vàng bị cưỡng ép bóc tách ra, chính là tên thật theo yêu tộc của Huệ Đình. Một màn hành hạ đến chết đủ khiến người ngoài đứng xem lạnh sống lưng, sởn tóc gáy. Kiếm khí trường thành giao tranh, trên chiến trường, những hình ảnh thảm khốc, những thủ đoạn tàn nhẫn tầng tầng lớp lớp, nhiều không đếm xuể. Chỉ nói đến Mễ Dụ, Nạp Lan Thải Hoán, Tề Thú, những kiếm tu này, trong mắt man hoang yêu tộc, há có thể xem là lương thiện. Mà bức họa cuốn này, sở dĩ dễ dàng khiến người ta cảm thấy không khỏe, là bởi vì người ra tay, chính là Trần Bình An. Vâng, đây là bản viết lại theo cú pháp và văn phong truyện tiên hiệp, nhưng Trình Thuyên, tuyệt đối là một ngoại lệ. Tuyệt nhiên không thấy mảy may bất ổn. Ngô Sương Hằng thu hồi bí pháp, họa quyển theo dòng nước tan biến. Tựa như kiếp người vô thường, tụ tán phiêu bạt bất định. Ngô Sương Hằng cất bước hướng Quán Tức Lâu. Lão kiếm tu hướng Ngô Cung chủ nói một tiếng cảm tạ, sau đó một mình dạo bước bờ sông. Thần sắc nhẹ nhõm, cười lớn ha hả, quả là việc mà ẩn quan đại nhân làm ra. Năm xưa trên tường thành, cùng kề vai chiến đấu lúc rảnh rỗi, vậy mà mắng không lại vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Lão nhân xoay người, dường như chưa kịp thu liễm niềm vui, bỗng nhiên nước mắt đã giàn giụa. Thật không cẩn thận. Trong Quán Tức Lâu, Ngô Sương Hằng dần dần bước lên tầng cao nhất, cửa chính tự động mở ra, hắn tiến vào một gian phòng. Trong lịch sử Thanh Minh thiên hạ, Tuế Trừ Cung vốn chỉ là một môn phái nhị lưu miễn cưỡng. Cho đến khi xuất hiện Ngô Sương Hằng, hắn một tay trèo trống, đưa Tuế Trừ Cung lên hàng tông môn đỉnh cao của thiên hạ. Không chỉ đạo pháp bản thân Ngô Sương Hằng cao thâm, có thể xem cảnh giới đỉnh cao như không, điều khiến tu sĩ thiên hạ kiêng dè hắn chính là khả năng truyền đạo thụ nghiệp độc nhất vô nhị. Vì vậy trong Tuế Trừ Cung, Ngô Sương Hằng càng nổi danh nói một là một. Trong phòng, ngoài thủ tuế nhân Bạch Lạc, còn có trưởng tịch kiêm văn học đạo quan, Cao Bình. Thêm vào đó còn ba người nữa. Một đạo quan tuổi tác sấp xỉ Cao Bình, khuôn mặt thiếu niên, khí khái hào hùng, hắn tên hiệu Hoàn Cảnh, đạo hiệu Không Việc Gì. Một lão nhân bí mật có biệt hiệu Khoác Lác Tú Tài, tên hiệu Thường Tiểu, gặp cung chủ Tuế Trừ Cung bước qua ngưỡng cửa cũng không hề sợ hãi. Người cuối cùng là một quỷ tiên hồn phách không trọn vẹn, họ Dương, đã sớm thoát ly sư môn và gia tộc, bế quan nhiều năm tại Tuế Trừ Cung, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi đạo tràng. Ngô Sương Hằng ngồi xếp bằng trước tiên, mỉm cười nói, đừng khách khí. Ngoài Quán Tức Lâu, mây nước thong dong, cùng quân sầu muộn. Trong Quán Tức Lâu, binh gia hào kiệt, ai có thể cùng ngồi? Có người, như chỉ tồn tại trong sách. Rồi những người khác, lại như từ trong sách bước ra. Mà cuốn sách ấy, tên là Võ Miếu. Hạo Nhiên Thiên Hạ, Đồng Diệp Châu, Trấn Yêu Lâu. Dị tượng trời đất do các vị thần sông núi dâng hương ngoài lầu dần tiêu tán. Trong đó một nén hương nước và một nén hương núi, lần lượt đến từ lão tiên sinh Thư Giản Hồ. Làm người làm mối cho hôn lễ ở Bạch Ngọc Kinh và Thuần Dương đạo nhân Lữ Nham. Nếu đã quyết định về những công đức mà các sư huynh để lại cho ngươi, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười trêu ghẹo, công đức tan hết, vượt quá tư tâm, là không có bất kỳ hồi báo nào đâu, đừng ôm lòng may mắn. Trần Bình An gật đầu, không nói hai lời. Trần Bình An tế ra thanh phi kiếm tiểu phong đồ không thuộc bổn mạng, phiền Chí Thánh Tiên Sư giúp mở cấm chế. Chí Thánh Tiên Sư không hề bất ngờ. Một người trẻ tuổi mà ngay cả tú hổ cũng không thể lay chuyển đạo tâm, thì suy nghĩ kỳ lạ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là không vội ra tay, Chí Thánh Tiên Sư cười hỏi, một người tu đạo, đến nay vẫn chưa có đạo hiệu, không hợp lý nhỉ? Trần Bình An hiếm khi lộ vẻ tươi cười lúng túng, chẳng lẽ lại nói với Chí Thánh Tiên Sư rằng mình là người cực kỳ am hiểu đặt tên, đơn giản là có cả sọt đạo hiệu dự tuyển, ngược lại vì quá nhiều mà không biết chọn bỏ ra sao? Chí Thánh Tiên Sư lại hỏi, tương lai đi Thanh Minh Thiên Hạ, tên hiệu đã nghĩ kỹ chưa? Trần Bình An ngẩn người, lắc đầu, chưa nghĩ đến việc này. Muốn nói tên hiệu, đúng là không ít, Trần Hảo Nhân ở Bắc Câu Lô Châu, Tào Mặt ở Đồng Diệp Châu, Đậu Nghệ ở Ngũ Thải Thiên Hạ, còn ở Thanh Minh Thiên Hạ, đã có rồi. Chỉ là Chí Thánh Tiên Sư lại mỉm cười nói, tự mình biết là tốt rồi, không cần nói với ta, tránh tiết lộ thiên cơ. Sau đó Chí Thánh Tiên Sư mới vân tay, hai ngón về lấy thanh phi kiếm, căn bản không cần thanh đồng mở cấm chế trấn yêu lâu, chỉ nhẹ nhàng ném thanh phi kiếm ra ngoài trấn yêu lâu, liền hóa thành một tia lưu huỳnh nhỏ bé, trong nháy mắt đi xa ngàn vạn dặm, biến mất trong màn đêm. Bỗng nhiên, vô số ánh sao dần rơi xuống nhân gian hoang dã, đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất lần lượt sáng lên, dần dần đông đúc, phảng phất có hàng trăm vạn ức, dập dờn qua lại, không thể đếm xuể. Ở những thành trì đổ nát, ở những rừng núi hoang vu, như ánh huỳnh quang từng điểm, tựa hồ có người độc hành cầm đèn, có người kết bạn mang theo đôi đèn, đều là những nơi chết không được chôn cất, chỉ có thể lang thang không trốn nương thân cô hồn dã quỷ. Những nơi ngọn đèn dầu tụ tập dày đặc, là những núi sông nghiền nát của Đồng Diệp Châu, không người thu nhặt, ngựa về nhận cờ tàn, di chỉ của tất cả các chiến trường lớn nhỏ. Trong những thành trì đổ nát liên miên, là những vong hồn sau khi phục quốc vẫn không kịp làm pháp hội thủy bộ, không cách nào được tế điện, nhưng âm linh hội tụ không tan, chấp niệm sâu nặng, sau khi chết vẫn mong chờ che chở một phương sơn thủy các lộ anh linh. Mặc giáp trụ rách nát, ngọn đèn dầu hội tụ, suối chảy tuy ít ỏi thấm thành sông lớn, tước hỏa tuy nhỏ có thể cháy lan. Khắp nơi ngọn đèn dầu chợt hợp chợt tan, như người đi đường, cuối cùng phải đường ai nấy đi. Tại các quan phủ nha môn, tư gia thư viện, như vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh, như thắp đèn đêm đọc. Có những ngọn đèn dầu mờ ảo như người vượt sông, hoặc đón gió đi nhanh, hoặc trần trừ không tiến, quay đầu nhìn lại. Có những phố phường hương dã, sáng rải rác như ánh đèn ấm áp từ những khung cửa sổ lạnh lẽo le lói. Có những ngọn đèn dầu trên đường gặp nhau, dừng chân không tiến như gặp người cũ. Có những nơi tông môn bị diệt như Thái Bình Sơn, Phù Kê Tông, Ngọc Chi Cương, như có ngọn đèn dầu, tựa hồ tu sĩ nhao nhao cưỡi gió bay lên, trong màn đêm đen kịt mang theo từng đợt lưu huỳnh sáng rọi. Các nơi trong châu đều có ngọn đèn dầu trở cao, như vợ chồng, sinh sinh tử tử, đều không nguyện ly biệt, lại có những ngọn đèn cao thấp chênh lệch. Hầu như là những đại nhân nắm tay hài tử nhà mình, giống như cha mẹ đang cúi đầu an ủi những hài tử kia, chớ sợ, cha mẹ ở ngay bên cạnh đây. Chí Thánh Tiên Sư quay đầu nhìn về phía áo xanh khách bên cạnh. Người trẻ tuổi vẫn luôn lặng lẽ trông về phía xa, đến khi hắn nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng này, liền thoáng cái hai mắt đẫm lệ mông lung, bờ môi run rẩy, dùng sức nhíu lại mặt. Chí Thánh Tiên Sư im lặng chờ người trẻ tuổi bên cạnh, từng chút thu thập tâm tình. Người trẻ tuổi quay đầu, mấy lần hít sâu, lại quay đầu trở lại, cùng Chí Thánh Tiên Sư im lặng chắp tay thi lễ gửi tới lời cảm ơn. Lão nhân nghiêng người, chắp tay hoàn lễ. Nhìn lên thần, sắp sang năm mới rồi. Vì vậy, đến khi Trần Bình An đứng thẳng lưng dậy, mới phát hiện mình đã không ở trấn yêu lâu Đồng Diệp Châu nữa, mà lại trở về đỉnh núi cao Tuệ Sơn. Nghe đồn thời thượng cổ, Tuệ Sơn đã từng thiết lập một tòa thời tiết viện, trong đó có trống báo xuân, gõ vang trống này. Chính là vì hạo nhiên thiên hạ từ cũ đón mới, vì nhân gian báo xuân tới. Nhưng không biết tại sao, Tuệ Sơn đã quá nhiều năm chưa từng có người gõ trống nghênh xuân rồi. Đưa thân vào trên đài cao thời tiết viện, Trần Bình An ngơ ngẩn nhìn chiếc trống báo xuân to lớn kia, hít sâu một hơi. Trần Bình An bắt đầu nổi trống. Gõ vang báo xuân trống, thiên hạ cùng nghênh xuân. Vào tiết lập xuân, vạn vật bắt đầu sinh sôi, mang ý nghĩa hồi sinh. Đây là khởi điểm của bốn mùa, cũng là khởi đầu của một năm. Khi Trần Bình An từ thời tiết viện trên đỉnh Tuệ Sơn trở về trấn yêu lâu ở Đồng Diệp Châu, Chí Thánh Tiên Sư và Thuần Dương Đạo Nhân đã không còn ở đó. Chỉ còn Tiểu Mạch, đầu đội mũ vàng, chân mang giày xanh, tay chống gậy trúc xanh, đứng bên cạnh thanh đồng, người khoác pháp bào xanh biếc, ở hành lang tầng cao nhất. Trần Bình An mang thanh kiếm dạ du lên sau lưng, chuẩn bị lên đường về. Chuyến đi xa lần này, từ lúc cùng Tiểu Mạch rời Tiên Đô Sơn, vào trấn yêu lâu, theo ám chỉ của Châu Tử, đến 12 thiên địa huyễn tượng do thanh đồng tự tay bày bố. Rồi mộng du qua hơn 10 tọa sơn thủy thần miếu, gặp lại Lục Trầm ở phần Hà Thần từ thuộc Mộng Lương Quốc, sau đó cùng nhau leo lên lâu sơn của Hoàng Lương Phái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với những chuyến đi xa trước đây của Y, xét theo thời gian thực tế trôi qua thì không lâu, nhưng nếu tính cả hành trình trong 12 bức họa quyển sơn thủy, cộng thêm hành trình tâm tưởng, thì quả thực như cách một thế hệ. Thanh Đồng nhìn Ẩn Quan trẻ tuổi phong trần mệt mỏi, muốn nói lại thôi. Hắn đương nhiên muốn tham gia lễ mừng hạ tông của Thiên Đô Sơn, nhưng nhất thời khó mở lời. Thực ra, Thanh Đồng đã quyết tâm, nhất định phải bám lấy Thiên Đô Sơn, đêm nay không thể để Trần Bình An rời đi như vậy. Một người đọc sách có thể thay lễ thánh gõ vang chống nghênh xuân sau mấy ngàn năm, trong mắt Thanh Đồng, có phải là quan môn đệ tử của Văn Thánh hay không, đã không còn quan trọng nữa. Thanh Đồng thậm chí còn suy đoán, có phải chỉ cần Trần Bình An tự mình nguyện ý, chịu nỗ lực đi về phía trước theo hướng này, tương lai làm phó giáo chủ Văn Miếu, coi như là chuyện đã nằm trong túi của người này rồi. Trần Bình An nhìn Thanh Đồng mấy lần muốn nói lại thôi, bèn cười hỏi, Thanh Đồng tiền bối, có gì cứ nói ra suy nghĩ của mình. Thanh Đồng cười gượng, có chút tuyệt vọng. Đối phương không gọi thẳng tên hắn nữa, thậm chí không phải là Thanh Đồng đạo hữu. Ha ha, Thanh Đồng tiền bối, nghe có vẻ thân thiện, kỳ thực lại xa lạ. Rõ ràng là muốn qua cầu rút ván, muốn phân rõ giới tuyến với hắn và Trấn Yêu Lâu. Thực sự là cùng Trần Bình An đi xa, ở chung lâu với Ẩn Quan trẻ tuổi mà mình từng lầm tưởng là Bạch Đế Trịnh cư chung này, Thanh Đồng cảm thấy mình ít nhiều cũng có chút bản lĩnh nhìn một suy ra ba, nói bóng gió, nói thiên cơ, nhìn mặt mà nói chuyện, nghe dây cung biết nhã ý. Tiểu Mạch không chịu được Thanh Đồng lầm bà lầm bầm, làm chậm trễ hành trình của công tử nhà mình, bèn thẳng thắn nói, công tử, Thanh Đồng muốn tham gia lễ mừng hạ tông của Thiên Đô Sơn. Trần Bình An cười nói, chuyện nhỏ, tham gia xem lễ mà thôi, Thanh Đồng đạo hữu đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy Thiên Đô Sơn không có phát thiệp mời, không hợp lễ, lo lắng chậm trễ Thanh Đồng đạo hữu. Thanh Đồng vội ho khan một tiếng, ý bảo Tiểu Mạch nói đủ rồi, đừng dài dòng nữa. Chuyến thần du sông núi của hắn, không có công lao cũng có khổ lao, Tiên Đô Sơn các ngươi, thế nào cũng phải cho cái danh phận cấp cao nhất chứ. Hơn nữa, một vị phi thăng cảnh đại tu sĩ, huống chi còn là nửa chủ nhân Đồng Diệp Châu, vậy mà cần phải xin người ta làm cung phụng, khách khanh của một tông môn, truyền đi đều là trò cười lớn. Tiểu Mạch nói, Thanh Đồng còn muốn làm ký danh cung phụng hoặc là khách khanh của Thanh Bình Kiếm Tông, vừa rồi nói chuyện phiếm, đã muốn nhờ ta nói tốt vài câu, ta nói loại chuyện này có khả năng liên quan đến việc tăng thêm một chỗ ngồi ở tổ sư đường của Hạ Tông, bản thân ta cũng chỉ là ký danh cung phụng của núi Lạc Phách, đương nhiên không có quyền quyết định. Được hay không, còn phải là công tử tự mình định đoạt, huống chi núi Lạc Phách của chúng ta, lại không phải là không mặc cả, chắc hẳn khó khăn không nhỏ. Trần Bình An ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, Thanh Đồng, ngươi nguyện ý hạ mình chủ động tham gia xem lễ, lại làm ký danh cung phụng, khách khanh, Tiên Đô Sơn đương nhiên là sẽ vì vậy mà vẻ vang, đúng là chuyện cầu còn không được. Chẳng qua Tiểu Mạch thật sự không có cố ý lừa gạt ngươi, một là sự vụ Hạ Tông, ta và học trò Thôi Đông Sơn sớm có ước định, hầu như không nhúng tay, toàn bộ giao cho Thôi Đông Sơn xử trí, xác thực không tốt vì ai mà phá lệ, làm hỏng quy củ. Hai là, coi như ở trên tông núi Lạc Phách, tổ chức tổ sư đường nghị sự, oán tự mình không đáng tin cậy, làm sơn chủ nhiều năm như vậy, quen thói làm trưởng quỹ vung tay áo, quanh năm không ở trên núi, ai ai cũng có oán khí, nhiều chuyện, bọn họ đều cố ý làm trái ý ta. Tiểu Mạch lập tức thêm vào, vì vậy ta thấy Thanh Đồng tựa hồ không quá tin tưởng, liền lấy ví dụ, năm đó học trò đắc ý của công tử, tông chủ đầu tiên của Tiên Đô Sơn hiện nay, Thôi Tiên Sư, đảm bảo tiến cử Khương lão tông chủ, làm cấp cao nhất cung phụng của núi Lạc Phách, không phải là có dị nghị không nhỏ sao? Quá trình có chút khúc chiết, nghe chủ hộ pháp nói, lúc đó ở tổ sư đường tễ sắc phong, đều cãi nhau, suýt nữa thì ầm ĩ, thật vất vả mới lên làm cấp cao nhất của núi Lạc Phách, Thanh Đồng nghiêm mặt nói. Nếu như thật sự khó xử, coi như ta chưa từng đề cập chuyện này. Muốn làm gì thì làm, ta đây không hầu hạ nữa. Trần Bình An mỉm cười, nhìn ta ngang hàng mà nói, vẫn là không quen với ngươi như vậy. Tiểu Mạch thầm nhắc nhở, thừa dịp công tử vừa đi vắng, Thanh Đồng đã dọn hết mấy gian phòng chân tàng hơn năm. Xem ra, là muốn lấy chúng làm lễ mừng rồi. Trần Bình An trừng mắt nhìn Tiểu Mạch, loại chuyện này, không thể trực tiếp nói với ta ngay từ đầu sao. Ẩn Quan đại nhân lập tức kéo dài giọng. Ôi một tiếng, Thanh Đồng đạo hữu sao còn nói những lời khách sáo này. Đừng như vậy, chỉ bằng giao tình giữa ta và Thanh Đồng. Hai chữ đạo hữu này, quả thực là vì chúng ta mà đặt ra. Về công về tư, về tình về lý, ta và Tiểu Mạch đều nên hết sức tiến cử, vì ngươi tranh thủ một ghế ở Thanh Bình Phong tổ sư đường. Thanh Đồng gật đầu, hình như vẫn còn đang giận. Trước khi rời khỏi Trấn Yêu Lâu, Trần Bình An đột nhiên cười nói, Thanh Đồng, không nói chuyện khác, chỉ nói cách xưng hô đạo hữu. Đồng đạo hảo hữu, ta là rất thành tâm thành ý. Thanh Đồng gật đầu nói, ta chỉ tin những lời này. Tiểu Mạch liếc nhìn công tử nhà mình. Trần Bình An khẽ gật đầu, ngầm hiểu. Vị Thanh Đồng đạo hữu này, bây giờ đã khác xưa, không còn dễ lừa gạt nữa rồi. Sau đó, Trần Bình An dẫn đầu lấy ra Tam Sơn Phủ. Thanh Đồng có chút ngoài ý muốn, nhưng không lộ ra ngoài. rốt cuộc là vội vàng trở về Tiên Đô Sơn, hay là Trần Bình An hôm nay thi triển khai sơn phù này, đã không cần tiêu hao công đức nữa. Nhờ Tam Sơn phù rút đất thành sông, chỉ trong nháy mắt, đã tới một vùng núi non. Đã ở trong địa phận Thanh Bình Kiếm Tông, Tiên Đô, mây bốc, phòng bị, Tam Sơn chìm nổi, bố cục một chính hai phụ. Chủ Mâu Sơn, ta Tào Phong, đây là nơi Tào Tỉnh Lãng bế quan, tính cả mây bốc sơn ở bên trong, hai ngọn núi vẫn bị trận pháp che lấp. Tam Sơn đều từng là di chỉ núi cao cũ của Đồng Diệp Châu, sau khi được Thôi Đông Sơn tỉ mỉ xây dựng, tu sửa, đã rực rỡ hẳn lên. Hai ngọn núi chủ, trên đỉnh núi đều có bia đá, do Thôi Đông Sơn tự tay viết khắc, ta Tào bất xuất, thiên địa tử khí. Áo xanh đeo kiếm Trần Bình An, mũ vàng dày xanh gậy trúc xanh Tiểu Mạch, một thân pháp bào xanh biếc, dung mạo tuấn mỹ Thanh Đồng. Trong núi có rừng trúc xanh biếc, gió lay động rừng trúc, khắp núi xào xạc, dưới kia có khe nước uốn lượn, tiếng nước reo lúc to lúc nhỏ. Ba người xuôi theo dòng nước mà đi, khe nước giữa rừng trúc, róc rách chảy, có đá nhô cao hơn mặt nước, xương bồ mọc tùm, xanh biếc đáng yêu. Trong nước có nhiều chỗ đá lõm tạo thành vũng nhỏ, đá dựng trong nước càng thêm mát lạnh, nước trong xanh có nhiều cá bơi lội, khi gần khi xa. Hai bên bờ suối có nhiều trúc tùng, dưới gốc trúc tùng, đá lởm chởm như răng cưa đan xen, phản chiếu trong nước, như trầu ngự uống nước suối. Trần Bình An mỉm cười giới thiệu, ngọn núi mây bốc hơi kia tên là Tào Phong, là đạo tràng của Thôi Đông Sơn, tông chủ hạ tông của chúng ta, hắn còn kiêm nhiệm chức sơn chủ đầu tiên của nơi này. Ngoài việc lo liệu mọi công việc lớn nhỏ của tông, hắn còn có thể thu nhận rộng rãi đệ tử, truyền thụ đủ loại đạo quyết, kiếm thuật, quyền pháp, bùa chú, luyện đan, trận pháp, kinh tế. Đợi sau khi điển lễ ban ngày hôm nay kết thúc, Thôi Đông Sơn còn có thể đề nghị tại buổi nghị sự đầu tiên ở Thanh Bình Phong, rằng kiếm tu Ngọc Phác, cảnh đầu tiên trong đám tu sĩ trẻ tuổi gia phả của Thanh Bình Kiếm Tông, sẽ được vào chủ Tào Phong, làm sơn chủ đời thứ hai. Còn ngọn núi cảnh tinh dưới chân chúng ta đây, không phải toàn bộ chủ Mâu Sơn, sẽ tạm thời giao cho Tào Tỉnh Lãng đang bế quan kết đan ở đây quản lý. Bởi vì Tào Tỉnh Lãng là tu sĩ đầu tiên của ngọn núi cảnh tinh, hắn cũng chính là tông chủ kế nhiệm không cần phải lo lắng. Chuyện này, cả hai tông trên dưới đều đã rõ. Như vậy, Thanh Bình Kiếm Tông lại có thêm một truyền thống, một quy củ bất thành văn, từ tông chủ đời thứ hai Tào Tỉnh Lãng trở đi, bất kỳ tông chủ đời thứ ba nào và tất cả các đời sau, đều sẽ xuất thân là phong chủ của ngọn núi cảnh tinh. Điểm này, chúng ta hiển nhiên là tham khảo cửu dịch phong của Ngọc Khuê Tông. Nếu tông môn tên là Thanh Bình Kiếm Tông, đương nhiên phải lấy kiếm đạo làm gốc. Tiên Đô Sơn bên kia sẽ là nơi các kiếm tu dừng chân trong tương lai, mây bốc hơi sơn có thể sẽ đảm nhiệm việc thu nạp thuần túy võ phu. Ngoài Thôi Đông Sơn, Hạ Tông còn có chủng phu tử, cùng tùy hữu biên của Trích Tiên Sơn. Hơn nữa, quan hệ giữa chúng ta và Bồ Sơn rất tốt, việc dạy quyền không thành vấn đề. Bên chủ Mâu Sơn này, có lẽ sẽ có đủ luyện khí sĩ của Bách Gia Chư Tử. Thanh Đồng kỳ thực không quá hứng thú với những việc tông môn này, nghe Trần Bình An bên cạnh thủ thì, lọt vào tai cũng chỉ như nước khe chảy qua, không để tâm. Chẳng qua, liên quan đến việc lựa chọn người truyền thừa, phương pháp bí truyền của một tông môn, đặt ở bất kỳ tiên phủ đỉnh núi nào, cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ là lúc này Trần Bình An nói năng mây trôi nước chảy, có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đối với tu sĩ gia phả của Thanh Bình Kiếm Tông trong tương lai, có lẽ sẽ là vô số yêu hận tình thù, lòng người trao đảo. Vì vậy, Trần Bình An quả thực không coi Thanh Đồng là người ngoài. Tiểu Mạch mỉm cười nói, Thanh Đồng đạo hữu, rất nhiều chuyện, ta cũng là lần đầu nghe, nên ngươi đừng không tập trung như vậy. Thanh Đồng bất đắc dĩ nói, nhưng trong bông có kim, chẳng lẽ ta phải lấy sổ ra ghi lại từng câu từng chữ sao? Tiểu Mạch mỉm cười, ta ở chân núi Tiên Đô Sơn, chỗ vừa đặt tên là Lạc Bảo Than, xây dựng đạo tràng, tin rằng sau này sẽ thường xuyên cùng Thanh Đồng, cung phụng hoặc Thanh Đồng khách khanh hàn huyên tâm sự. Thanh Đồng cứng mặt, Trần Bình An đột nhiên hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi không thu nhận mấy đệ tử truyền thụ đạo thuật hay quyền pháp sao? Dù sao Thanh Đồng cũng là nửa cảnh giới chỉ cảnh võ phu, phi thăng cảnh tu sĩ. Hơn nữa, với tính khí thường xuyên dạo chơi ngẫu hoa phúc địa của Thanh Đồng, xem ra không phải là người thích cuộc sống quá mức quạnh quẽ. Thanh Đồng lắc đầu, ngượng ngùng nói, chưa từng. Chủ yếu vẫn là vì chịu trách nhiệm trấn giữ trấn Yêu Lâu, chức trách quá đặc thù, Thanh Đồng nào dám tùy tiện thu đồ đệ, sợ rước họa vào thân. Hơn nữa, lão quan chủ Đông Hải kia, Bích Tiêu động chủ, từng không khách khí cảnh cáo Thanh Đồng, nói Thanh Đồng căn bản không phải là người có thể tự mình khai tông lập phái. Sự thật chứng minh, Thanh Đồng cẩn thận chèo thuyền vạn năm là có lý, chỉ nói trận tai họa ở Thái Bình Sơn kia chính là vết xe đổ tốt nhất, trấn Yêu Lâu rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Hơn nữa, Thanh Đồng cảm thấy một khi đã có khai sơn đệ tử, trong chuyện thu đồ đệ, nhất định sẽ không dừng lại được, cũng giống như những thứ cất giữ trong từng phòng ở trấn Yêu Lâu. Thanh Đồng chưa bao giờ xem phẩm chất, độ quý hiếm, chỉ nhìn nhãn duyên, Như vậy Quan Môn đệ tử đến, liền nhất định sẽ không bao giờ kết thúc. Trần Bình An cảm khái, Thanh Đồng đạo hữu thật là một lòng cầu đạo, khiến người bên cạnh hổ thẹn. Thanh Đồng lại muốn nói rồi lại thôi. Bởi vì sở dĩ mặt dày mày dạn nhờ và Tiên Đô Sơn chút quan hệ, chính là vì tình thế hôm nay thay đổi, tâm tư Thanh Đồng cũng thay đổi theo, rất muốn làm tổ sư ra đời thứ nhất của tông môn nào đó. Trần Bình An như nhìn thấu tâm tư Thanh Đồng, nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, ta sau khi bế quan, sẽ cùng bằng hữu đi xa Hạo Nhiên, trên đường đi ngang qua Trung Thổ Thần Châu, sẽ ở văn miếu bên kia, kéo theo tiên sinh nhà ta, giúp ngươi nói vài lời, xem có thể cho phép ngươi ở Đồng Diệp Châu Trung Bộ, gần Trấn Yêu Lâu, khai tông lập phái, tranh thủ cho phép tu sĩ yêu tộc bản địa Đồng Diệp Châu, đầu nhập vào môn phái của ngươi, cũng tránh cho bọn họ quanh năm suốt tháng hồn bay phách lạc, đạo tâm buông lỏng, không có tâm tu hành. Lâu ngày, đám tu sĩ yêu tộc đã sinh ra oán hận này, đối với Đồng Diệp Châu, sẽ là chút tai họa ngầm. Thanh Đồng, ngươi chủ động theo chúng ta tới Thanh Bình Kiếm Tông, có tư tâm, ta dẫn ngươi tới ngọn núi cảnh tinh này, kỳ thực cũng có tư tâm. Thanh Đồng nghi hoặc, có ý gì? Trần Bình An chắp tay sau lưng, đi trên đường mòn rừng trúc, người có tầm nhìn xa lại cẩn thận, có thể thành đại công. Người có bản tính lương thiện đôn hậu, có thể vô tư làm việc. Trong mắt ta, bản thân Thanh Đồng đạo hữu, có thể hoàn toàn bỏ qua Trấn Yêu Lâu không nói, chính là ngọn núi thứ tư phòng bị bên ngoài của Tiên Đô, mây bốc hơi, của Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta. Thanh Đồng đạo hữu, chưa chắc là tổ sư khai sơn của một tông môn nổi tiếng, nhưng nhất định sẽ là một hộ đạo nhân rất có trách nhiệm, cực kỳ tận tâm. Tiểu Mạch vô cùng kinh ngạc. Thanh Đồng liên tiếp thốt ra ba chữ cực, lẽ nào thật sự xứng với đánh giá này? Lời của công tử nhà mình cũng không có ẩn ý gì, mà trực tiếp bày tỏ hết thảy ý tứ, chính là hy vọng Thanh Đồng có thể trở thành người hộ đạo phía sau màn của Thanh Bình Kiếm Tông, ít nhất cũng là một trong số đó. Thanh Đồng càng thêm kỳ quái, cười khổ không thôi, tự giễu nói, dù cho ngươi nói là thật lòng thật dạ, bản thân ta cũng không tin. Trần Bình An mỉm cười nói, trong chuyện này, ngươi có thể tin tưởng, bởi vì ta cũng từng bước một đi lên như vậy. Thanh Đồng đạo hữu cứ yên tâm, không cần lo lắng rơi vào ổ thị phi. Ta sẽ nói trước với Thôi Đông Sơn bọn hắn, cam đoan không vì cảnh giới và thân phận của ngươi, mà lôi kéo ngươi vào bất kỳ sự vụ tông môn nào. Vì vậy, ngươi chỉ cần lấy thân phận nửa người ngoài, lưu tâm hơn đến sự phát triển hàng năm của Thanh Bình Kiếm Tông. Chỉ cần cảm thấy có chỗ không đúng, dù ngoài miệng không nói rõ được, cũng có thể chủ động nói với Thôi Đông Sơn, hoặc là tông chủ đời thứ hai Tào Tình Lãng sau này, hoàn toàn không cần so đo quan điểm của mình đúng hay sai. Thanh Đồng gật đầu. Chỉ dám cam đoan sẽ tận lực, ta không hứa hẹn bất cứ điều gì khác. Trần Bình An cười nói, vậy một lời đã định. Một đoàn người đi đến đỉnh cảnh tinh ngọn núi, trời trong khí mát, non xanh trăng sáng, ngắm nhìn bốn phía, lòng dạ thư thái. Bởi vì đánh giá của Lục Trầm, ví von bi văn như một dạng tiên thuế còn lại thần đi hình, nên lần này Trần Bình An lại nhìn kỹ tấm bia đá kia thêm vài lần. Một vị thanh niên nho sam, từ trong thạch thất bước nhanh ra, chắp tay thi lễ nói, tiên sinh, mạch sinh tiền bối. Quả nhiên như Lục Trầm dự đoán, Tào Tình Lãng kết kim đan, phẩm chất ở giữa nhất phẩm và nhị phẩm. Đan thành nhất phẩm, là tư chất phi thăng, ví dụ như Vi Xá ở Ngai Ngai Châu trước kia, còn có Nhã Tương Diêu Thanh ở Thanh Minh Thiên Hạ, đều là như vậy. Nhưng trên thực tế, rất nhiều đại tu sĩ sừng sững trên đỉnh các ngọn núi khắp thiên hạ hôm nay, phần lớn là đan thành nhị phẩm. Trần Bình An vui mừng cười nói, đan thành trên nhị phẩm, đại khí tượng, so với kết đan năm đó của tiên sinh, mạnh hơn nhiều lắm. Sau đó Trần Bình An bắt đầu giới thiệu Thanh Đồng bên cạnh, vị đạo hữu này, đạo hiệu Thanh Đồng, là tu sĩ bản địa của Đồng Diệp Châu, phi thăng cảnh. Bởi vì đạo hiệu, cùng tên của Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta, đều có chữ Thanh, Thanh Đồng đạo hữu cảm thấy là một mối duyên hiếm có, lại được ta mấy lần mời, cho nên sẽ làm ký danh cung phụng của Thanh Bình Kiếm Tông. Tào Tình Lãng lần nữa chắp tay thi lễ, vãn bối Tào Tình Lãng, bái kiến Thanh Đồng tiền bối. Thanh Đồng gật đầu đáp lễ, mặt mỉm cười, trong lòng có chút oán thầm. Ẩn quan đại nhân thật sự là mở miệng là nói được ngay. Trần Bình An nói, cảnh giới, lai lịch của Thanh Đồng đạo hữu, đều rõ ràng bày ở đó. Chẳng qua mễ dụ đã là dự định cung phụng cấp cao nhất, Thanh Đồng đạo hữu cũng chỉ đành chịu ở thứ tịch. Thanh Đồng không nói gì. Mình chính là cung phụng thứ tịch rồi sao? Vậy không phải là cũng rất không có quyền mặc cả sao? Tào Tình Lãng cười ôn hòa, nói, dù sao Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta, vẫn là một kiếm đạo tông môn, cũng chỉ có thể ủy khuất Thanh Đồng tiền bối. Thanh Đồng cười nói, chưa nói tới ủy khuất, có thể kết duyên với Thanh Bình Kiếm Tông, đã là vinh hạnh. Chẳng dám có nửa điểm ủy khuất, huống chi bên cạnh Tiểu Mạch, một vị kiếm tu phi thăng cảnh viên mãn, nay còn chưa phải là cung phụng ký danh của Lạc Phách Sơn, còn không bằng chính mình, đến giờ vẫn chưa có lấy một cái thứ tịch. Một thiếu niên áo trắng, giữa mi tâm có nốt ruồi, cưỡi gió mà đến, thân hình phiêu giật đáp xuống, hai tay áo trắng như tuyết phấp phới, chắp tay thi lễ nói, bái kiến tiên sinh. Thôi Đông Sơn vừa mới đứng dậy, liền có một nữ tử trẻ tuổi búi tóc viên thuốc, mang theo một tiểu cô nương áo đen chạy đến đỉnh Cảnh Tinh Sơn. Thì ra Thôi Đông Sơn sau khi phát giác được tung tích của tiên sinh cùng đoàn người, liền đi gõ cửa, bảo đại sư tỷ Bùi Tiền, gọi tiểu Mễ Lạp vốn đang cùng nhau vây lò sưởi đón giao thừa trong phòng. Tiểu Mễ Lạp vui vẻ không thôi, báo tin vui, hảo nhân sơn chủ, dư mễ đã phá cảnh rồi, là một mễ đại kiếm tiên danh chính ngôn thuận, hàng thật giá thật. Trần Bình An cố ý lộ vẻ mặt kinh ngạc, thở dài nói, lợi hại lợi hại. Thanh Đồng trong lòng khẽ động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy mà kẻ chặn đường của kiếm khí trường thành, vị cung phụng cấp cao nhất đầu tiên của Tiên Đô Sơn, đã là một kiếm tu tiên nhân cảnh rồi ư? Trần Bình An khom lưng vuốt vuốt đầu tiểu Mễ Lạp, có phải thường xuyên vì mễ đại kiếm tiên thủ quan không? Tiểu Mễ Lạp nhe răng cười nói, cũng tạm tạm, thi thoảng thôi ạ. Tiểu Mễ Lạp thò tay che miệng, nói nhỏ với hảo nhân sơn chủ, dư mễ nói rồi, quá trình bế quan hung hiểm vô cùng, mỗi khi đạo tâm bất ổn, liền thường xuyên nhớ tới ẩn quan đại nhân trên chiến trường gặp nguy không loạn, tâm liền định, nhờ vậy mới may mắn phá cảnh, cho nên dư mễ nhiều lần nhắc ta, lần này có thể phá vỡ bình cảnh, sống sót xuất quan, ngoại trừ muốn từ đáy lòng cảm tạ Lưu tông chủ của Thái Huy kiếm tông, còn lại hơn phân nửa công lao đều là nhờ ẩn quan đại nhân ban tặng, không liên quan gì đến tu vi hay kiếm tâm của hắn cả. Trần Bình An dở khóc dở cười, buột miệng, mẹ nó chứ, xàm. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt. Trần Bình An lập tức vẻ mặt ôn hòa đứng lên, mặc kệ hắn, chúng ta về Mật Tuyết Phong. Thanh Đồng im lặng, về phần bầu không khí của Lạc Phách Sơn thế nào, bởi vì trước đó trong mộng thần du, Trần Bình An lựa chọn qua cửa nhà mà không vào, cho nên Thanh Đồng vẫn chưa được tự mình lĩnh giáo. Chẳng qua qua ngôn hành cử chỉ của Tiểu Mạch, Thanh Đồng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chỉ là xem tình hình trước mắt, hình như vẫn chưa đủ. Trần Bình An lại giúp giới thiệu Thanh Đồng, sau đó lại có hai đạo thân ảnh, từ trong tòa quỷ thành của Đại Uyên Vương triều hóa cầu vồng cưỡi gió mà đến, là Trung Khôi cùng quỷ tiên giữ cần tự xưng Cô Tô. Trần Bình An đành phải lần nữa giới thiệu thân phận của Thanh Đồng, chẳng qua lược bớt chuyện Trấn Yêu Lâu và cảnh giới của Thanh Đồng, không phải không tin Trung Khôi, mà là không tin được gã mập mạp nhìn qua đầy mỡ kia, một vị đế vương hùng chủ suýt chút nữa hoàn thành việc lớn một châu, tức một quốc gia sớm hơn cả Đại Ly Tống Thị. Trên sử sách cái gọi là trượng phu cầm dao sắc, chém dụng trăm vạn đầu, có thể không phải là lời khen ngợi gì. Trung Khôi nhìn Trần Bình An, Trần Bình An gật gật đầu. Trung Khôi lén giơ ngón tay cái lên. Trần Bình An giơ ngón tay cái về phía Trung Khôi. Gặp gỡ Vu Tâm Tâm đầu ý hợp, chẳng cần nói nhiều. Cũng không kém. Bởi hai người bằng hữu, tựa như một kẻ khai sơn phá thạch mở đường, một kẻ hộ đạo bên cạnh. Trần Bình An cũng tận mắt chứng kiến Trung Khôi, trên quỷ đạo có một loại tư thế vô địch. Mở đường đã khó, hộ đạo càng gian nan. Toàn bộ khu vực Tây Bắc Đồng Diệp Châu, Trung Khôi gần như một mình, thi triển thủ đoạn tráng quan tương tự Bạch Dã, kiếm hóa ngàn vạn ở Phủ Diêu Châu năm xưa, thân hình đạo hóa trên vô số con đường, giúp vô số quỷ vật âm linh chỉ rõ phương hướng, đồng thời ngăn trở gió mạnh trong trời đất, cưỡng ép áp chế các tiên phủ luyện khí sĩ và thần sông thần núi ven đường, vốn có áp chế đối với cô hồn dã quỷ, hộ tống chúng tiến vào từng cánh cửa lớn thông đến Minh Phủ. Đây tuyệt đối là hành động vĩ đại mà tu sĩ phi thăng cảnh cũng khó lòng làm được. Cùng lúc đó, Trung Khôi còn đích thân đi một chuyến Hoàng Tuyền, không cần yết kiến vị phủ quân phong đô kia, trực tiếp hạ từng đạo pháp chỉ, nghiêm lệnh đám quan lại nhỏ Minh Phủ trên đường, cùng vô số quỷ sai đầu trâu mặt ngựa, không được tự tiện quất roi bất kỳ quỷ vật nhập cảnh nào. Mấu chốt là cả tòa phong đô địa vị cao cả, thậm chí có thể bỏ qua văn miếu, bạch ngọc kinh lễ nghi quy củ, đạo tôn pháp chỉ, dường như không có bất kỳ dị nghị nào. Cứ thế chấp nhận hành vi vượt quá giới hạn của Trung Khôi. Vì vậy, vào đêm khuya cũ mới luân chuyển này, đối với toàn bộ người tu đạo Đồng Diệp Châu, ba tòa nho gia thư viện, các quốc gia đế vương tướng tướng, cùng với thần sông thần núi, có lẽ đều là một đêm không ngủ. Kỳ thực khi Trung Khôi khởi hành, ngay cả tên béo Dữ Cẩn, cũng theo một chuyến xa nhà, đến nỗi Dữ Cẩn một thân thiên địa linh khí, đều tiêu hao gần hết. Đối với quỷ tiên Dữ Cẩn mà nói, coi như là một phen hộ đạo sáng tạo cái mới. Đợi đến khi quay lại tòa quỷ thành rách nát vắng vẻ không còn một bóng cô hồn dã quỷ này, tên béo mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, không nói tới có bao nhiêu cảm giác thành tựu, cũng hiếm khi không oán than kêu khổ với Trung Khôi. Tên béo tinh bị lực tẫn, nằm trên mặt đất, chỉ nói một câu tâm huyết, hơi tự diễu, không ngờ đời ta, ngoại trừ giết người, còn có thể làm loại chuyện này. Tên béo được Trung Khôi mang đến Tiên Đô Sơn, lúc đến trên đường còn lải nhải oán trách Trung Khôi không hiểu thương người, cứ như đầu trâu kéo xe, sai khiến như vậy, suýt chút nữa mệt chết. Chỉ là đợi đến khi Dữ Cẩn đến đỉnh Cảnh Tinh, chỉ cảm thấy không uổng chuyến đi này, lập tức ánh mắt sáng lên, bởi vì nhìn thấy vị nữ tử xinh đẹp một thân pháp bào xanh biếc kia. Tên béo có chút bội phục Trần Bình An từ đáy lòng, Hoàng Đình, Diệp Vân Vân, còn có vị đại tuyển nữ đế bệ hạ quan hệ không rõ ràng kia, ai nấy đều là đại mỹ nhân. Hái hoa ngắt cỏ, thật khó nói. Thừa dịp Trần Bình An cùng Trung Khôi đang trò chuyện, tên béo hấp tấp dịch bước về phía vị tiên tử tỷ tỷ kia, tiểu sinh họ Dữ, tên Cô Tô, cùng Trần Sơn chủ là bạn bè chí cốt, không biết cô nương ngoài đạo hiệu Thanh Đồng, họ gì tên gì, nguyên quán ở đâu, nay ở phương nào, có sư môn đỉnh núi hay không, tiểu sinh thích nhất du lịch ngắm cảnh, nguyện ý cùng Thanh Đồng tỷ tỷ, sau khi xem lễ kết thúc cùng nhau xuống núi, tiện thể bái kiến trưởng bối. Thanh Đồng kỳ thực không muốn đáp lời tên quỷ tiên này, bởi Dữ cần trước theo Trung Khôi dạo chơi ở Đồng Diệp Châu, Thanh Đồng đã từng đảo mắt qua đôi chủ tớ này vài lần, hiểu rõ Dữ cần 10 phần. Còn về việc bị tên béo này hiểu lầm là nữ tu, Thanh Đồng ngược lại không có khúc mắc gì. Dữ cần mỉm cười nói, tiểu sinh bất tài, chỉ là vừa đúng đối với thi tử, coi như có vài phần tâm đắc, ví dụ như nhìn thấy cô nương, xinh đẹp như họa, tựa vị đồng ấm cung nữ tiểu lập trong trăng sáng, liền có câu gió qua ngô lá biếc sinh lạnh, có cảm xúc nên phát ra. Nói ra sợ hù dọa cô nương, thực không dám giấu, tiểu sinh kỳ thực là quỷ vật, chỉ là cô nương không cần vì thế mà thương cảm. Tiểu sinh khi còn sống, đã từng làm thơ mấy vạn bài, nay đổi giọng, bước vào con đường thơ ca, thấy cô nương lịch sự tao nhã, chính là người tinh thông đạo này, tỉ như tiểu sinh gần đây làm từ. Có câu trăng mênh mông, gió nhàn nhạt, tơ liễu bằng lê hoa, chỉ là luôn cảm thấy trong câu từ này chữ bằng, vẫn chưa thỏa đáng, dường như khó xưng là hay nhất, cô nương thấy thế nào? Nếu đổi thành chữ phất, gió mát phất vào mặt, có phải hay hơn chút không? Nếu lại đổi thành nâng, có phải dư vị dài nhất không? Thanh Đồng bị làm phiền không chịu được, đành phải lấy tiếng lòng cười nhạo một câu. Dữ cẩn, những câu vẻ khó coi kia của ngươi, ta cũng đã từng xem qua, muốn nói mưu triều soán vị, mang binh đánh giặc, ngươi là bậc nhất thế gian, nhưng muốn nói loại hoạt động làm thơ điền từ này, ngươi e rằng ngay cả hạng bét cũng không tính. Dữ cẩn ánh mắt ai oán, liếc xéo Trần Bình An. Hậm hực nói, kẻ nào đó quả nhiên cùng Thanh Đồng cô nương giao tình không cạn, chuyện gì cũng nói ra ngoài. Thôi Đông Sơn mở miệng hỏi, tiên sinh, hay là đến Mật Tuyết Phong nghỉ ngơi trước, đến nửa canh giờ trước lễ mừng, ta sẽ bảo Tiểu Mễ Lạp truyền tin cho tiên sinh. Tiểu Mễ Lạp hít sâu một hơi, gật đầu lia lịa, tay nắm chặt gậy leo núi cùng đòn gánh vàng. Trách nhiệm trên vai nặng nề, không thể thoái thác cho kẻ khác. Trần Bình An mỉm cười, nói, chỉ cần chợp mắt một chút là được. Thôi Đông Sơn bèn thưa, vậy ta xin phép cùng tiên sinh vừa xuống núi vừa thưa chuyện. Sau đó, Tào Tình Lãng và những người khác ai về chỗ nấy, trở lại trạch viện trên Mật Tuyết Phong của Tiên Đô Sơn. Tiểu Mạch một mình trở về Lạc Bảo Than dưới chân núi, còn Bùi Tiền sẽ lo liệu chỗ ở cho Thanh Đồng. Chẳng qua, Trần Bình An giữ Tiểu Mễ Lạp ở lại, cùng Thôi Đông Sơn thong thả tản bộ xuống núi Cảnh Tinh. Thôi Đông Sơn quả thực có vài việc, muốn cùng tiên sinh bàn bạc kỹ càng. Chuyện thứ nhất, chính là có nên mở một con sông lớn hoàn toàn mới đổ ra biển ở trung bộ Đồng Diệp, Châu hay không? Trước đó, phía lão tướng quân Diêu Trấn và cả Bồ Sơn Vân Thảo Đường đều đã có ý này. Không giống với Bảo Bình Châu, Đồng Diệp Châu trong lịch sử vốn có một con kênh cũ, nhưng thời gian trôi qua, cảnh vật đổi thay, bị các vương triều, tiểu quốc, thành trì, tiên gia phủ đệ ven bờ ở trung bộ Châu cắt xén đến manh mún. Tu sửa lại cũng chẳng ích gì, chi bằng làm mới hoàn toàn. May thay có một tiền lệ thành công để nói theo. Chính là Tề Độ ở Bảo Bình Châu. Hơn nữa, năm đó việc mở sông lớn đổ ra biển này khó khăn hơn rất nhiều so với việc đào lại kênh cũ ở Đồng Diệp Châu. Nếu không, dù Trần Bình An và Thanh Bình Kiếm Tông của Tiên Đô Sơn là một trong những người khởi xướng, là người dẫn đầu thực sự, thì cũng không tránh khỏi những cuộc tranh cãi lớn, ắt sẽ nảy sinh nhiều bất đồng. Ngoài ra, việc xây dựng một con sông lớn đổ ra biển rốt cuộc cần tiêu hao bao nhiêu cốc vũ tiền, thì phải xem con sông lớn đổ ra biển mới chưa đặt tên này sẽ bao phủ một khu vực rộng lớn đến đâu. Phía Đại Tuyền Vương Triều hiển nhiên đã mưu tính việc này từ lâu, hiện giờ đã có hình dáng sơ bộ của lòng sông lớn đổ ra biển. Tuy nhiên, trong mắt Thôi Đông Sơn, những chỗ cần tu chỉnh thực sự quá nhiều, không phải chỉ là việc nhỏ nhặt cần người ngoài bù đắp thiếu sót. Trần Bình An đã nghe qua đại khái, bèn hỏi, lúc trước ngươi cùng lão tướng quân bọn họ bàn việc này, có nhắc đến dự kiến chọn ai làm thủy thần có địa vị cao cho mấy nhánh sông lớn đổ ra biển không? Bởi vì theo quy luật của Văn Miếu, sông lớn đổ ra biển vừa hình thành, chẳng khác nào Đồng Diệp, Tông có thể bất ngờ có thêm 3 vị thủy thần phẩm chất cực cao. Chỉ riêng Tước Công, Hầu, Bá, ít nhất cũng phải có 3 vị thủy thần địa vị cao. Nếu nói ngoài Tiên Đô Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông dẫn đầu, cộng thêm Diêu Thị của Đại Tuyền Vương Triều, Bồ Sơn, hoặc thêm cả Hoàng Đình Thái Bình Sơn, đều thuộc về những người khởi xướng. Vậy thì, liệu bọn họ có ngồi lại? Đóng cửa sau lưng, sớm chia nhau 3 danh ngạch quý giá này gần như không còn. Hay là mở rộng cửa, tận lực thu nạp thêm nhiều quốc gia và tiên gia môn phái, rồi đưa ra những người thích hợp nhất làm thủy thần, chủ động nhường ra một, thậm chí là hai danh ngạch trong đó. Kỳ thực, đây là một vấn đề nan giải không nhỏ. Một số văn nhân có tật, vô dụng, chỉ làm hỏng việc. Hơn nữa, không phải cứ một mực đại công vô tư là có thể thành công. Thôi Đông Sơn trợn to hai mắt, cười nói, lúc trước học trò ở trong phòng lão tướng quân, mọi người quây quần bên lò sưởi bàn chuyện này, chỉ là lúc ấy, ai nấy đều chỉ thấy những việc cấp bách trước mắt, càng lo lắng việc này có thành công hay không, dù sao, có thể mở đầu tốt đẹp hay không, còn khó nói, tiên sinh không có mặt ở đó, chúng ta lúc ấy cũng không có, không dám bàn quá xa. Trần Bình An trừng mắt. Thôi Đông Sơn rõ ràng là muốn đẩy hết việc khó cho tiên sinh hắn, để hắn một mình lo tâm khổ tứ. Thôi Đông Sơn cười hề hề nói, bên Đại Tuyền Vương Triều, Bích Du Cung của Mai Hà Thủy Thần Nương Nương chắc chắn chiếm một danh ngạch công hầu. Trần Bình An khẽ đáp, chuyện này còn phải xem ý nguyện của Liễu Nhu thế nào. Nan đề lớn hơn nằm ở chỗ, sông lớn đổ ra biển không thể quá thẳng tắp, nếu không dòng nước cuồn cuộn, khí thế đổ ảo ra biển dễ dàng cuốn đi vận số sông núi của cả một châu, khiến các quốc gia, vương triều ven sông cùng tiên phủ trên núi không giữ được. Cho nên mỗi khi đường sông đổ ra biển thẳng tắp, ắt sẽ có vô số lời oán thán. Thế nhưng, sông lớn đổ ra biển cũng không thể quá uốn lượn, quanh co, nếu không sẽ tổn hại đến sơn vận của cả châu, đồng thời khiến cho vô số thành trì, ruộng đồng của nhiều quốc gia bị nước sông nhấn chìm. Chỉ riêng việc di rời dân chúng ven sông đã có thể liên quan đến hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn nhân khẩu. Cho nên mỗi khi khúc sông đổ ra biển uốn lượn, ắt sẽ kéo theo vô số chỉ trích. Hơn nữa, nơi sông lớn đổ ra biển còn liên quan đến vô số dòng sông phải thay đổi dòng chảy. Rất nhiều ngọn núi cao nằm ở vùng đồng bằng, đặc biệt là thung lũng, có nguy cơ trở thành chuyện quá khứ. Đối với các quốc gia vừa mới phục quốc, đây là tổn thất cực lớn nhãn tiền. Vì vậy, việc cân nhắc lợi hại trong chuyện này, liên quan đến rất nhiều mặt, là cuộc tranh giành lợi ích vô cùng phức tạp. Ở Bảo Bình Châu, Đại Ly một quốc gia chính là một châu. Căn bản không cần phải so đo những lợi hại cụ thể đến từng quốc gia, từng địa phương. Hơn nữa, quan lại Đại Ly thạo việc, không ai dám can thiệp, khoa tay múa chân. Đồng Diệp Châu làm sao so sánh được? Cuối cùng, hai nan đề lớn nhất là tiền bạc và lòng người. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, cách bớt lo, ít tốn sức nhất, chính là dùng thần tiên tiền mua đứt toàn bộ đường sông đổ ra biển. Muốn bớt lo, ít tốn sức thì phải tốn nhiều tiền, dùng đủ tiền để lấp đầy hố sâu lòng người. Tiểu Mễ Lạp nhíu đôi mày sơ. Than thở, vậy phải dọn hết cả một ngọn núi tiền cao bao nhiêu? Trần Bình An cười đáp, có lẽ chỉ có một người có đủ tài lực, nội tình này, chính là Lưu Tài Thần ở Ngai Ngai Châu. Tiểu Mễ Lạp thở dài, vậy thì xa vời quá rồi, đáng tiếc ta không quen Lưu Tài Thần ở Ngai Ngai Châu, có gặp mặt cũng không biết nói gì. Thôi Đông Sơn cười thay, xoa đầu Tiểu Mễ Lạp. Tiểu cô nương vội vàng cúi đầu, ngỗng trắng lớn càng ngày càng cằn rỡ, xem ra chưa làm tông chủ đã to gan, trở thành tông chủ rồi, khó lường. Không được, không được. Trần Bình An nói, cụ thể sự vụ, ngươi đại diện Tiên Đô Sơn toàn quyền phụ trách, ta chỉ giúp đỡ dẫn đầu. Nhưng ngươi đừng cảm thấy ủy khuất. Thứ nhất, ta phải đích thân đi đến văn miếu và thư viện. Thứ hai, ta đã hẹn giúp các ngươi với Ngưỡng Chỉ. Có thể sau này Non Đạo Nhân cũng sẽ đến Đồng Diệp Châu ra sức. Một nước một núi, chỉ riêng việc di rời đã tiết kiệm được một khoản thần tiên tiền khổng lồ. Ngoài ra, Thanh Đồng ở Trấn Yêu Lâu cũng sẽ ra sức. Thanh Đồng đảm nhiệm chức cung phụng thứ tịch của Thanh Bình Kiếm Tông. Chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thôi Đông Sơn cười xoa tay, đủ rồi, quá đủ rồi. Phải học tiên sinh, thấy tốt thì lấy, thấy tốt thì lấy. Trần Bình An hỏi, còn chuyện gì nữa không? Thôi Đông Sơn bèn trình bày tình hình thực tế, nguyên là hắn định di rời thêm nhiều di chỉ ngũ nhạc cũ, tiên phủ, liên tiếp đặt ở khu vực tông môn. Rất nhiều di chỉ núi cao cũ, rơi vào tay các tân quân phục quốc, chính là gân gà. Bởi vì sau đại chiến, các sơn quân ngũ nhạc mới được dựng lên. Kỳ thật không muốn khai phủ ở những địa chỉ cũ nát, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có phần xui xẻo. Hơn nữa, những đỉnh núi đổ nát đó, không nói đến việc trong núi bị tu sĩ yêu tộc dày xéo tan hoang, linh khí thiên địa xung quanh bị vơ vét sạch sẽ, chính là một cái lỗ thủng lớn. Đám sơn quân kia khai phủ ở đỉnh núi cũ, thật sự là đau đầu không thôi. Hoàng đế, quân chủ phục quốc cũng có suy tính thiết thực của riêng mình, không đơn thuần là tham công, cầu lớn, để lưu danh sử sách, dù sao việc phong thiện núi cao. Qua các triều đại thay đổi, không phải ai cũng có cơ hội. Quân chủ muốn phong thiện, từ xưa ngưỡng cửa cực cao, nếu như thay đổi núi cao chọn chỗ, chẳng những có thể danh chính ngôn thuận phong thiện núi cao, còn có thể giúp vận khí của một quốc gia, từ cũ đổi mới, tựa như phố phường dưới núi đón năm mới tân khí tượng. Kể từ đó, vốn liếng của Thôi Đông Sơn, chỉ nói thần tiên tiền, không nói đến đống thiên tài địa bảo kia, có thể sẽ bị hắn tiêu xài phung phí hết sạch. Vì vậy, người nhậm chức tông chủ đầu tiên của Thanh Bình Kiếm Tông còn có một tầng ý tứ khóc than. Chi tiêu cho việc mở sông lớn đổ ra biển, Hạ Tông chúng ta thật sự là hữu tâm vô lực rồi, ra người thì được, còn xuất tiền, chỉ có thể dựa vào tiên sinh và thượng tông núi Lạc Phách. Trần Bình An run rẩy tay áo, cười tủm tỉm nói, thật là thu nhận được học trò giỏi, đệ tử đắc ý. Thảo nào Thôi Đông Sơn cố ý để Tiểu Mễ Lạp đi giữa hai người, hóa ra là lo bị ăn đòn. Chuyện thứ ba, rốt cuộc không liên quan đến tiền bạc. Ngọc Khuê Tông, nhân dịp núi Lạc Phách khai sáng Hạ Tông lần này, đã chủ động tỏ ý muốn lấy lòng Tiên Đô Sơn. Bọn họ không tiếc để Cửu Dịch Phong tân nhiệm phong chủ, thiếu niên kiếm tu Khâu Thực, đích thân tới Tiên Đô Sơn tham gia lễ mừng. Thanh Bình Kiếm Tông, rốt cuộc có muốn nhân cơ hội này kết minh cùng Ngọc Khuê Tông hay không? Kỳ thực việc này đều có lợi và hại riêng. Một khi chính thức kết minh, đôi bên ký kết khế ước trên núi, chẳng khác nào cả hai đều đã ngầm đồng ý bố cục tương lai của một châu, trên núi là Nam Ngọc Khuê, Bắc Bèo Tấm. Dù Tiên Đô Sơn không có dã tâm này, nhưng ít nhất Ngọc Khuê Tông nguyện ý đơn phương thừa nhận, đây đã là một thành ý không nhỏ. Nếu hai bên kết minh, minh ước lá đào trước kia sẽ trở thành một tờ giấy lộn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng nếu hai bên không ký kết minh ước, chẳng khác nào đôi bên đã ngầm vạch ra một ranh giới, lấy Đại Tuyền Vương Triều, Lân Hà làm giới hạn, hoặc có thể nói là lấy dòng sông lớn đổ ra biển làm biên giới sau này. Thanh Bình Kiếm Tông và Ngọc Khuê Tông nước sông không phạm nước giếng, tương lai nếu nảy sinh tranh chấp, nếu không có chút tình nghĩa hương hòa, vậy cũng chỉ đành công bằng mà giải quyết. Trần Bình An nói, chuyện này, ngươi tự mình quyết định, ta không đưa ra bất kỳ ý kiến hay đề nghị nào. Thôi Đông Sơn cũng không bất ngờ, sờ cằm, vẻ mặt đầy ưu sầu. Trần Bình An lười chẳng buồn nhìn, khổ sở ra vẻ, giả bộ giả vịt cho ai xem chứ. Chuyện cuối cùng, Thôi Đông Sơn muốn xác định với tiên sinh, phương hướng trăm năm tới. Có lẽ chỉ có chuyện này, đối với Thôi Đông Sơn và Hạ Tông, mới là đại sự quan trọng bậc nhất. Trần Bình An nói, trước bế quan một thời gian, trở về Ngọc Phác Cảnh, sau đó du ngoạn hạo nhiên thiên hạ, mấy châu chưa từng đi qua, đều phải ghé thăm một phen. Chuyện Trúc Hải Động Thiên, mở tử quán mà không thu tiền, chính là Chí Thánh Tiên Sư đã đích thân hứa hẹn. Còn có bởi vì Đại Ly Kinh Thành bên kia, Phong Di đã giao phó một việc, Trần Bình An nhất định phải tới Bách Hoa Phúc Địa một chuyến. Còn như làm thái thượng khách khanh của Phúc Địa, thì thôi vậy. Thôi Đông Sơn dò hỏi, tiên sinh định bế quan ở Mật Tuyết Phong bên này sao? Trần Bình An nói, ta về núi Lạc Phách, đem Tiểu Động Thiên Đạo Tràng kia, tặng cho Củi Vu, Tôn Xuân Vương mấy đứa nhóc. Thôi Đông Sơn dậm chân, Tiểu Mễ Lạp, mau giúp Tiểu Sư Huynh nói một câu công đạo. Tiểu Mễ Lạp rung đùi đắc ý, cười ha ha nói, ta cũng muốn về nhà rồi. Thôi Đông Sơn đau lòng nói, Tiên Đô Sơn chúng ta, sao chẳng nơi nào là nhà của hữu hộ pháp ta vậy? Tiểu Mễ Lạp suy nghĩ một chút, đưa ra đáp án trong lòng, bên này ta không cần phải tuần sơn mỗi ngày. Nàng thông minh lắm, ở Tiên Đô Sơn này, cái gọi là tuần sơn, chẳng qua là nàng tự tìm chút việc để làm mà thôi. Núi Lạc Phách quả nhiên khác biệt, từ lão đầu bếp, đến Noãn Thụ tỷ tỷ, rồi đến vị tiên úy đạo trưởng nơi sơn môn, xa hơn nữa là đám người ở con hẻm Kỵ Long bên trấn nhỏ, ai ai cũng thấy rõ, nhà đầu tuần sơn chú Mễ Lạp này không hề hồ đồ, mà là một kẻ làm việc hết sức nghiêm túc, chu đáo. Chuyện tuần sơn tuy nhỏ nhặt như hạt gạo, chẳng đáng để vào mâm cơm, nhưng thử hỏi có ai làm được như chú Mễ Lạp. Thôi Đông Sơn nghe Tiểu Mễ Lạp nói vậy, liền biết chẳng còn đường nào để hòa giải, nếu bản thân còn dám nửa câu dối trá, e rằng sẽ phải chịu giáo huấn ngay tại đây. Trần Bình An xoa đầu Tiểu Mễ Lạp, quay sang hỏi Thôi Đông Sơn, bên tổ sư đường, trình tự cụ thể sắp xếp ra sao? Về phần lễ mừng của Hạ Tông, trình tự cụ thể thế nào, Trần Bình An quả thực chưa từng tường tận. Vả lại, mỗi đỉnh núi lại có một phép tắc, lề lối riêng. Chuyện quá xa vời, nhìn không thấy, với không tới, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Đợi đến khi chuyện tốt thực sự ập đến, lại ngỡ như đang trong giấc mộng. Thế nên điển lễ khai tông lập phái của núi Lạc Phách thuở ban đầu, từ đầu đến cuối, mới có vẻ qua loa, tùy tiện đến vậy. Thôi Đông Sơn cười nói, tiên sinh là đứng đầu thượng tông, đương nhiên không cần chủ trì nghi thức dâng hương, đến dâng hương cũng không cần. Dù sao bức họa nơi tổ sư đường của Hạ Tông, treo ngay chính giữa, chính là chân dung của tông chủ thượng tông Trần Bình An. Nào có đạo lý tự mình dâng hương cho chính mình. Đây đương nhiên cũng bởi vì núi Lạc Phách và Thanh Bình Kiếm Tông, Thượng Tông và Hạ Tông thành lập thực sự quá mức liền mạch, nối gót nhau. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, tuyệt đại đa số Hạ Tông thuở mới khai sơn lập địa, có thể thấy được tranh chân dung của khai sơn tổ sư Thượng Tông, chứ không thấy được người sống. Thôi Đông Sơn nói tiếp, giống như đạo hữu trưởng mệnh, trưởng luật của núi Lạc Phách, còn có cổ lão thần tiên, nhị quản sự của thuyền phong diên độ chúng ta, bởi vì đều xuất thân từ Thượng Tông, nên có chút khác biệt so với khách nhân đến xem lễ. Bọn họ sẽ cùng người nhà đi trước đám người thuộc gia phả Hạ Tông chúng ta, theo thứ tự dâng hương. Còn về vị trí chỗ ngồi hai bên trong tổ sư đường ở Thanh Bình Phong, dù sao trên núi, bên trái bên phải đều có sự khác biệt, không có quy tắc, Vậy chi bằng cứ theo quy củ trước đây của tiên sinh ở kiếm khí trường thành, khi tới xuân phiên trai, lấy bên trái làm tôn là được. Ví như triều đình Đại Ly, quan văn ngồi bên trái, quan võ ngồi bên phải. Chỉ là trốn quan trường, thăng chức gọi là hữu thiên, giáng chức lại xưng tả thiên, cũng thú vị. Bên trái một dãy là thượng tông, bên phải một dãy là hạ tông. Để tỏ lòng tôn kính, không có nguồn nước thượng tông, sao có sông lớn hạ tông. Nhưng mà tương lai Thanh Bình Phong, còn có việc nghị sự chung của cả hai tông trên dưới, chỗ ngồi sẽ phải thay đổi. Theo quy củ thông thường, ở tổ sư đường của hạ tông, ngoại trừ tiên sinh, sẽ có chỗ ngồi thường trực, còn lại dù là trưởng luật trường mệnh của thượng tông, hay cung phụng cấp cao Khương Thượng Chân, cũng sẽ không được an bài chỗ ngồi cố định, bởi vì họ không thuộc về thành viên tổ sư đường của Thanh Bình Kiếm Tông. Lại nói, đám khách nhân Diêu Tiên Tri, Diệp Vân Vân và Hoàng Đình, ban đầu sẽ đến dâng hương với thân phận khách nhân xem lễ. Đợi đến phiên nghị sự đầu tiên của tổ sư đường, sau khi họ đã có thân phận cung phụng, khách khanh, sẽ lần đầu tiên chính thức lấy thân phận người trong nhà, một lần nữa bước vào tổ sư đường của Thanh Bình Phong. Hắc, chân trước vừa ra, chân sau đã quay lại. Thôi Đông Sơn cười hì hì hỏi, tiên sinh sẽ không hỏi đến, vị trí tranh chân dung ở tổ sư đường của Hạ Tông chúng ta, sắp xếp thế nào chứ? Trần Bình An bực bội nói, ai là tông chủ Hạ Tông, kẻ đó tự mình nhức đầu đi. Thôi Đông Sơn rút từ trong tay áo ra mấy tờ giấy, mấy phần danh sách này, mời tiên sinh xem qua. Ba trang giấy. Kỳ thực chỉ là đi qua một lượt cho có lệ, toàn bộ thành viên gia phả của Hạ Tông, cùng với các thành viên thuộc tổ sư đường Thanh Bình Kiếm Tông, tức là những người có vị trí trong tổ sư đường tại Thanh Bình Phong, và các chức vụ cụ thể mà họ đảm nhiệm gần đây ở Thanh Bình Kiếm Tông. Cuối cùng là danh sách khách mời xem lễ. Trần Bình An vẫn nhận lấy, xem xét tỉ mỉ, khi nhìn đến hai cái tên trên trang giấy cuối cùng, liền nghi hoặc hỏi, Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy sao lại có trong danh sách khách mời. Thôi Đông Sơn cười đáp, chuyện mở sông lớn đổ ra biển, tiên sinh định kéo theo Lưu Thị Ngai Ngai Châu và Vương Triều Huyền Mật, những kẻ ngốc nhiều tiền xem tiền như rác ấy mà. Trần Bình An khẽ nhíu mày. Thôi Đông Sơn lập tức nghiêm mặt nói, tiên sinh yên tâm, bọn họ đã đến, cũng chỉ chịu trách nhiệm trả thù lao trước đó, sau đó chia phần. Không cho phép hai bên mượn cớ chuyện mở sông lớn đổ ra biển này, mà âm thầm bồi dưỡng triều đình bù nhìn, tiên phủ trên đỉnh núi ở bên này Đồng Diệp Châu. Chỉ là loại chuyện này, ký kết khế ước trên giấy, kỳ thực tác dụng không lớn, ngược lại cần một loại ước hẹn quân tử. Nói đến đây, Thôi Đông Sơn bắt đầu bước ngang, học sinh có chút hư danh và thể diện, đương nhiên là không được, tuyệt đối không được. Vì vậy vẫn phải là tiên sinh đích thân ra mặt. Trần Bình An mỉm cười, quay đầu vẫy tay với vị học trò đắc ý này. Bất chi bất giác, ba người đã đến chân núi Chù Mâu. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Đô Sơn. Nơi đó, hạ tông của núi Lạc Phách, cửa sơn môn của Thanh Bình Phong, sẽ treo đôi câu đối do Ngô Xương Hằng tặng, quả là bảo vật trấn sơn. Từng chữ trên câu đối đều ẩn chứa đạo vận vô cùng, kết tụ thần khí. Trước khi nghỉ ngơi, Trần Bình An định đến Mật Tuyết Phong, thăm Trương Sơn Phong trước. Mà sư huynh của Trương Sơn Phong, Viên Linh Điện ở Chỉ Huyền Phong, kỳ thực còn là khách khanh ký danh của núi Lạc Phách nhà mình. Sai Thôi Đông Sơn tự đi bận việc, lại bảo Tiểu Mễ Lạp tiếp tục cùng Bùi Tiền đón giao thừa, Trần Bình An một mình đi đến tòa nhà bên kia. Viên Linh Điện nói sư đệ Trương Sơn Phong đang thổ nạp hô hấp, đành thôi. Vì chỉ định nghỉ ngơi chốc lát, Trần Bình An không đến Tiểu Động Thiên Đạo Tràng, dù sao trên núi cũng không thiếu khách xem lễ, đều là lần đầu lên núi, như lão chân nhân Lương Sảng, đám người Ngọc Khuê Tông, đương nhiên còn có trưởng luật Bồ Sơn Đàn Dung. Nơi tạm nghỉ, hình như là Thôi Đông Sơn đặc biệt chuẩn bị cho sư đệ Triệu Thụ Hạ. Tòa nhà không lớn, sân nhỏ hai tiến, Trần Bình An liền chọn một gian phòng nhỏ. Trần Bình An vừa ngồi xếp bằng xuống, định nhắm mắt dưỡng thần một lát. Liền phát hiện ngoài cửa trên đường, một tiểu cô nương chạy tới, đến gần tòa nhà, bắt đầu rón rén bước đi, lặng lẽ dừng lại, sau đó đứng ở cửa ra vào làm thần giữ cửa, tay cầm gậy trúc xanh, ôm đòn gánh vàng. Trần Bình An liền cười đứng dậy, đi ra cửa. Cách Mật Tuyết Phong không xa, trong một tòa trạch viện, Lưu Cảnh Long nhìn đồ đệ mắt buồn buồn kia, cười hỏi, sao vậy? Theo lý, Trần Bình An trở về Tiên Đô Sơn, Bạch Thủ nên an tâm rồi, không cần lo lắng vô duyên vô cớ bị Bùi Tiền đánh. Bạch Thủ vẻ mặt xoắn suýt, ủ rũ nói, tên Bạch Huyền quái dị kia, cho ta một vấn đề nan giải. Lưu Cảnh Long cũng không hỏi nguyên do. Bạch Thủ hỏi, lão Lưu, ngươi thấy một người, hành tẩu giang hồ, mặt mũi quan trọng hơn, hay nghĩa khí đứng đầu? Lưu Cảnh Long cười nói, đừng hỏi ta, tự ngươi xem mà làm. Bạch Thủ hai tay gãi đầu, ảo não không thôi, đều là họ Bạch, sao phải làm khó họ Bạch. Thì ra Bạch Huyền kia, có một quyển sổ, ghi chép không ít tên, mỹ danh là một bộ anh hùng phổ, toàn là những hảo hán thiết cốt tranh tranh. Lúc trước Bạch Huyền còn hỏi Bạch Thủ, có muốn huynh đệ hai người cùng nhau làm chuyện lớn, tương lai còn đòi người nào đó một cái công bằng. Nếu giúp Bạch Huyền giấu giếm việc này, Bạch Thủ luôn cảm thấy giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng bị vạ lây. Những hảo hán lưu danh trên sách kia, đừng hòng ai thoát được. Nhưng nếu mật báo với Bùi Tiền, Bạch Thủ trong lòng không qua được, cảm thấy quá không giảng đạo nghĩa giang hồ, không phải phong cách trước nay của Bạch Thủ. Không mật báo, lại sợ Bạch Huyền, tên thanh niên ngơ ngáo đồ gà mờ kia, đã lén ghi tên mình vào danh sách, đến lúc sự việc bại lộ, một thân lấm lem, không phải cứt cũng là cứt. Điều này làm Bạch Thủ do dự, cuối cùng còn. Để đảm bảo an toàn và đạt được mục đích, ta bèn đem sự tình này kể hết cho Lưu Huynh. Sau này lỡ Bùi Tiền có tính sổ, ta cũng có người làm chứng. Lưu Cảnh Long nghe xong bí mật kia, liền cười nói, chuyện này chẳng có gì khó, người buộc chuông phải là người cởi chuông. Ý gì? Bạch Thủ nghe không hiểu, căm tức nói, chẳng lẽ muốn ta hạ mình đi nói với Bùi Tiền chắc, đừng hòng. Một đấng nam nhi, bị đánh mấy lần thì thôi, luận bàn võ nghệ không bằng người, tuy bại nhưng vinh, còn muốn ta chủ động chịu thua. Nằm mơ đi. Bạch Thủ vội vàng ngậm miệng. Lưu Cảnh Long bất đắc dĩ nói, ý ta là ngươi nên tìm Trần Bình An. Ngươi tìm ta làm chứng, chi bằng tìm sư phụ của Bùi Tiền còn hữu dụng hơn. Bạch Thủ vỗ tay đánh đét, đúng vậy, ngoài cửa phòng, có hai người đứng đó, một lớn một nhỏ. Trần Bình An áo xanh, tiểu cô nương áo đen. Trần Bình An gõ cửa phòng, cười ha hả dẫn tiểu mễ lạp bước qua ngưỡng cửa. Gã này không gõ cửa mà leo tường vào sân, Bạch Thủ cũng chẳng chấp nhặt chuyện vặt vãnh đó, dù sao toàn bộ Mật Tuyết Phong đều là địa bàn của huynh đệ nhà mình. Bạch Thủ đứng dậy, cười lớn nói, Trần Bình An, ngươi chắc hẳn đã nghe rồi, sau này Bạch Huyền có bị đánh, ngươi phải giúp ta giải thích rõ ràng với Bùi Tiền. Trần Bình An bước qua ngưỡng cửa, cười gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Giờ khắc này, Bạch Thủ đang hả hê xem trò vui, hiển nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tiểu Mễ Lạp đã lặng lẽ ghi nhớ hai chuyện. Một đại sự là về cuốn Anh Hùng Phổ của Bạch Huyền. Còn một chuyện nhỏ, chính là phong chủ Phiên Nhiên Phong. Kim đan kiếm tiên Bạch Thủ, dám gọi thẳng tên húy của hảo nhân Sơn Chủ. Chuyện lớn phía trước, dính đến ân oán giang hồ. Mình không tiện làm kẻ mật báo, mách lẻo với Bùi Tiền. Nhưng chuyện nhỏ phía sau, nếu ai lỡ miệng nói ra, chắc hẳn vấn đề không lớn chứ. Lưu Cảnh Long liếc mắt nhìn Tiểu Mễ Lạp, lại liếc sang chỗ khác, phát hiện Trần Bình An quả nhiên đang cười xấu xa. Lưu Cảnh Long ho khan một tiếng, Bạch Thủ cũng không ngốc, vẻ mặt sợ hãi, lập tức nặn ra nụ cười tươi rói, nói, Tiểu Mễ Lạp à? Chuyện hôm nay, nhớ kỹ giúp ta, chủ yếu là giúp Bạch Huyền giữ bí mật nha. Tiểu Mễ Lạp lập tức nghiêm mặt nói, ta tuyệt đối không biết gì về sách vở gì cả, nghe còn chưa từng nghe qua. Bạch Thủ thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, liền vung tay lên, nói, huynh đệ tốt, mau ngồi xuống đây, chúng ta vừa uống rượu vừa trò chuyện. Trần Bình An vừa định lấy bầu rượu từ trong tay áo ra, Lưu Cảnh Long mỉm cười nói, ta đã gặp Hàn Chú Cầm ở kinh thành Đại Ly rồi. Nhờ phúc của ai đó, ta cũng được thơm lây không ít, Hàn cô nương rất khách khí với ta. Không nói hai lời, liền lấy ra hai vò Trường Xuân đã chuẩn bị sẵn. Đương nhiên là mỗi người hai vò. Ước chừng là sợ Lưu Tông chủ uống chưa đã, Hàn Chú Cẩm nói còn có mấy vò nữa. Trần Bình An liền run rẩy tay áo, đứng dậy nói, ta còn phải đi gặp Trương Sơn Phong, không tán gẫu với ngươi nữa. Lưu Cảnh Long vẻ mặt đầy nghi hoặc nói, vừa mới đến, đã đi rồi sao, không uống chút gì à? Chỉ thấy vị Trần Sơn chủ đầy người chính khí kia nói, hai ta ai với ai, không thiếu một bữa rượu. Đợi lễ mừng kết thúc, sau này hãy nói, khách khí làm gì, không nói cũng được. Đi ra khỏi tòa nhà, Tiểu Mễ Lạp hạ giọng, khẽ hỏi, hảo nhân Sơn chủ, Lưu Tông chủ lại bị người ta ép rượu à? Trần Bình An gật đầu nói, đúng vậy a, có những chuyện, Lưu đại kiếm tiên tửu lượng tốt, thanh danh vang xa, hâm mộ không nổi. Sau đó Trần Bình An gõ cửa một tòa nhà, người mở cửa là Lương Sảng, lão chân nhân, đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn. Còn Mã Tuyên Huy ở phòng bên cạnh, là người tu đạo, nhưng chưa chính thức đắc đạo, thường ngủ không sâu. Vị nữ quan trẻ tuổi này, rất nhanh liền đi ra khỏi gian phòng, đánh giá ba người đang nói chuyện phiếm trước khăn quây ở gian chính. Lúc trước nghe sư phụ nhắc tới nguyên do chân chính của dị tượng nổi lên ở Đồng Diệp Châu, đối với nam tử áo xanh trẻ tuổi đã có hạ tông này, Mã Tuyên Huy càng thêm kính sợ, sư phụ lúc ấy cảm thán một câu, sau này những tu sĩ trẻ tuổi các ngươi đều phải coi người này như lục địa thần tiên. Chỉ là nhìn nam tử áo xanh kia, rồi lại nhìn tiểu cô nương áo đen đang nhấp rượu bên cạnh hắn trên, cùng một chiếc ghế dài, nhất là khi hắn ngẩng đầu, cười chào nàng một tiếng Mã cô nương, Mã Tuyên Huy gật đầu đáp lễ, thẹn thùng cười cười, vội vàng lui về phòng. Chẳng hiểu sao, không có lý do gì cả, rõ ràng là một người bình dị gần gũi như vậy, Mã Tuyên Huy lại cảm thấy có chút sợ hắn. Sau đó Trần Bình An mang theo Tiểu Mễ Lạp, đến chỗ Bồ Sơn Vân Thảo đường dừng chân ở Mật Tuyết Phong, phía tòa nhà của lão trưởng luật. Đàn Rong gặp Trần Bình An, cười khổ ôm quyền nói, đã thất lễ, để người trong nghề chê cười rồi. Trần Bình An ôm quyền đáp lễ, xin lỗi nói, lúc trước ở Vân Thảo Đường, vãn bối không cố ý giấu giếm thân phận. Đàn Dông nói, có thể thỉnh Trần tiên sinh cho mấy phương ấn chương không? Lão tu sĩ vốn định nói một phương ấn chương, nhưng lời đến miệng lại vội vàng đổi giọng. Trần Bình An gật đầu đáp ứng, còn hỏi đàn trưởng luật có ấn văn nào ưng ý không? Đàn Dông chỉ nói tùy ý Trần tiên sinh. Mật Tuyết Phong bên này, có một tòa phủ đệ lớn hiếm thấy, đình viện sâu hun hút, hành lang quanh co, là nơi chuyên dùng để tiếp đãi các tu sĩ gia phả của đại tông môn, vốn vẫn luôn để không. Đến khi tu sĩ Ngọc Khuê Tông cùng nhau đến xem lễ, vừa vặn liền có công dụng. Đêm xuống, Trần Bình An tới cửa bái phòng, tại Ngọc Khuê Tông gặp được tổ sư được cung phụng nơi Từ Đường, Ngọc Phác Cảnh Vương Tễ. Còn có phong chủ Cửu Dịch Phong, một thiếu niên thiên tài kiếm tu, Khâu Thực. Cùng với đệ tử đích truyền của đương đại tông chủ Ngọc Khuê Tông Vi Huỳnh, hai vị kiếm tu kim đan cảnh trẻ tuổi, sư huynh Vi Cô Tô, sư muội Vi Tiên Du. Ngoài ra còn có một lão nhân gia, tên Trương Phong Cốc, đạo hiệu Lão Tượng, ngồi ở vị trí chủ tọa. Những người khác như thiếu chủ Khương Hành của Vân Quật Phúc Địa, cùng với đại kiếm tiên không thuộc Ngọc Khuê Tông Từ Giải, đều không có mặt. Vị lão tổ sư này của Ngọc Khuê Tông, cùng bối phận với lão tông chủ Tuân Uyên, là một vị tiên nhân. Sở dĩ trong trận đại chiến Ngọc Khuê Tông bị yêu tộc vây công trước kia, Trương Phong Cốc không có hiện thân, là bởi lão tu sĩ có nỗi khổ tâm riêng, bởi vì Thanh Đồng từng chủ động tiết lộ thiên cơ về căn cơ đại đạo của người này. Tương truyền năm đó, vương triều lớn nhất Đồng Diệp Châu có kiến tạo tượng phòng, qua một thời gian dài, mỗi tượng đều có linh tính, cùng quân chủ, tiên sư, quần tượng đều có thể hành lễ ba quỳ chín dập đầu, duy chỉ có một lão tượng vẫn hành lễ với người đã khuất. Vì vậy, vương triều đó từng sai người vẽ tranh quần tượng để kỷ niệm, phần lớn dù hình thể khổng lồ nhưng mang vẻ vũ mị, duy chỉ có lão tượng này hoàn toàn khác biệt. Trần Bình An vừa mới gặp thiếu niên tên Khâu Thực này, đã cảm thấy có chút thân cận, nhìn qua rất có nhãn duyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà Khâu Thực, sau khi tận mắt nhìn thấy vị ẩn quan đại nhân danh tiếng lẫy lừng này, cũng cảm thấy không khác biệt lắm, hình tượng ẩn quan, kiếm tiên, tông chủ trong tưởng tượng, khác xa rất lớn, mặc dù không có cảm giác ngạo mạn hung hăng, không khoe khoang tài năng, dù là một vị đắc đạo chi sĩ, thần hoa nội liễm, khi đối thoại nói chuyện, nguyện ôn hòa, bình dị gần gũi, nhưng cuối cùng rất khó như vị trưởng bối trẻ tuổi trên núi trước mắt, khiến Khâu Thực từ đáy lòng cảm thấy đối phương dường như mỗi giây mỗi phút đều đặt mình ngang hàng với người khác. Khi Trần Bình An cùng Trương Phong Cốc và Vương Tế nói chuyện, không nhịn được nhìn về phía Khâu Thực, tuổi còn nhỏ như vậy đã là một vị kiếm tu long môn cảnh. Hơn nữa nhìn bộ dạng, Khâu Thực đã chạm tới bình cảnh long môn cảnh, rất nhanh sẽ kết đan. Trần Bình An suýt chút nữa một miệng nói, tương lai kết đan sẽ đến Cửu Dịch Phong của Ngọc Khuê Tông tham gia quan lễ. Chỉ là nghĩ đến mục đích chuyến đi này của đối phương, Trần Bình An đành phải cố nén những lời này. Chỉ nói một câu khách sáo, Ngọc Khuê Tông có người kế tục, cáo từ rời đi, mang theo tiểu mễ lạp tình được Diêu Tiên Chi. Trần Bình An khẽ hỏi, lão tướng quân ngủ rồi? Diêu Tiên Chi gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, khó khăn lắm mới ngủ được, bởi vì Gia Gia cảm thấy chuyện mở sông lớn đổ ra biển, cuối cùng đã có chút manh mối, vốn định thức trắng đêm đến sáng, chẳng qua Gia Gia dù sao tuổi đã cao, không chống lại được cơn buồn ngủ. Trần Bình An khẽ cười nói, đợi lão tướng quân tỉnh lại vào buổi sáng, nói với ông ấy một tiếng, chuyện mở sông lớn đổ ra biển ở Đồng Diệp Châu, cứ giao cho ta và Tiên Đô Sơn. Diêu Tiên Chi vẻ mặt kinh ngạc, thật sao? Trần Bình An cười nói, đây là chuyện có thể nói đùa sao? Phía đối diện phòng Diêu Tiên Chi, trong sương phòng ánh đèn dầu leo lét, vàng vọt hắt qua song cửa. Đó là lễ bộ thượng thư Lý Tích Linh, vẫn còn đốt đèn đọc sách thâu đêm. Lão nhân gia còn có một thân phận quan trọng, ngài là dượng của đương kim đại tuyển hoàng đế bệ hạ. Lão thượng thư từng đích thân hộ tống Thôi Đông Sơn đến Bắc Tấn Quốc một chuyến, chính nhờ mối quan hệ của người này mà mua được một tòa núi cũ, nay là Chủ Mâu Sơn. Tân quân Bắc Tấn Quốc, quả quyết vô cùng, ra giá 50 khối cốc vũ tiền, còn ám chỉ vị Thôi tiên sư kia, nếu chịu mua chọn cả Ngũ Nhạc đỉnh núi cũ, chỉ cần 200 khối cốc vũ tiền. Đây không phải bán đi, mà chẳng khác nào tặng không. Chỉ là trên đời có những mối mua bán, nhiều khi, thật sự không chỉ là chuyện tiền bạc. Ví như chỉ một tòa kim đan địa tiên trấn giữ đỉnh núi, cho dù giá cả có tăng gấp đôi, gấp ba, so với việc Bắc Tấn Quốc gia ra 800 khối cốc vũ tiền, muốn mua đứt cả năm tòa núi cũ kia. E rằng từ hoàng đế đến quan lại, dân chúng, đều sẽ chỉ thấy đó là sự sỉ nhục, thậm chí là khiêu khích đối với Bắc Tấn Quốc. Lão thượng thư đang đốt đèn đọc sách, tiện thể đón giao thừa, gia học uyên thâm, học rộng tài cao, tinh thông giám định và thưởng thức, vốn là đệ tử hạng nhất của hào môn Đại Tuyền Vương Triều. Lại được công nhận là thiếu niên thần đồng, tài tử phong lưu, mãi đến khi gặp cô của Diêu Tiên Chi, liền triệt để hồi tâm. Lúc trước để cưới được nàng, bởi vì biên quân Diêu Thị nghiêm thủ gia huấn, không muốn cũng không dám kết thông gia với nhà cao cửa rộng trốn kinh thành, lo sợ bị đại tuyển Lý thị hoàng đế nghi kỵ, nên gặp không ít trắc trở, gập ghềnh, may thay cuối cùng hữu tình nhân rồi cũng thành quyến thuộc, chẳng qua thân là lễ bộ thượng thư Lý Tích Linh, bởi vì phụ thân từng là tiền nhiệm lại bộ thượng thư, cho nên hôm nay tại đại tuyển triều đình, rất nhiều chuyện, không thể một mực hướng về hoàng đế bệ hạ. Môn sinh cố lại, vây cánh mơ hồ, lại thêm tiền triều Di lão, phần lớn đầu nhập vào môn hạ Lý Tích Linh, còn có một đám thanh tráng thanh lưu quan văn, cùng với mấy chi biên quân võ tướng xuất thân, từ triều đình đến địa phương, đại thể hình thành ba cỗ thế lực, đan xen chẳng chịt. Bởi vì đại tuyển vương triều là nữ tử xưng đế hiếm thấy, từng là ngoại thích Diêu thị, liền biến thành hoàng thất huân quý hôm nay, mà đứng đầu là kinh thành phủ doãn Diêu Tiên Tri. Trần Bình An để Tiểu Mễ Lạp ở lại chỗ Diêu Tiên Tri, còn mình thì sang gõ cửa phòng đối diện, gặp được vị lão nhân khoác áo ra mở cửa, chắp tay thi lễ nói, văn thánh nhất mạch Trần Bình An, bái kiến Lý Thượng Thư. Bởi vì Lý Tích Linh, khi còn trẻ từng đến Đại Phục Thư viện du học, bái sư học đạo ở chỗ một vị thư viện quân tử, cho nên không chỉ là nho gia đệ tử theo nghĩa rộng, mà còn là thư viện đệ tử. Lý Tích Linh, người đọc sách thánh hiền mỗi ngày, bất kể gặp ai, cũng không thể thất lễ, vốn còn đang cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Lão Thượng Thư bỗng nhiên tươi cười, vội vàng chắp tay đáp lễ, chỉ là khi đứng thẳng dậy, lão nhân đã thoáng thu liễm nét vui vẻ, nói, không dám nhận, tuyệt đối không dám nhận đại lễ này của Trần Tiên Sinh. Cùng Lý Tích Linh hàn huyên không ít chuyện, dù sao Trần Bình An đối với đại tuyển vương triều cũng rất quen thuộc, vì vậy bị Lão Thượng Thư giữ lại trò chuyện trọn vẹn một canh giờ, Trần Bình An mới có thể cáo từ. Sau đó Trần Bình An liền dẫn Tiểu Mễ Lạp đến chỗ Bùi Tiền, phát hiện Tào Tình Lãng đã ngồi bên chậu than. Còn có Mễ Đại Kiếm Tiên ở đó ôm cây đợi thỏ. Tiểu Mễ Lạp bắt đầu lôi hạt dưa từ trong túi vải bông đeo bên hông ra, chia cho mọi người cùng cắn. Ngoại trừ những người ở lại núi Lạc Phách và hẻm Kỵ Long, Trịnh Đại Phong thì ở Ngũ Thải Thiên Hạ. Chu Thủ Tịch, Ngụy Tiện đều đến Man Hoang Thiên Hạ. Lô Bạch Tượng, một trong bốn người trong bức họa ở Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó, đã dẫn theo hai vị đệ tử đích truyền Nguyên Bảo, Nguyên Lai, lập nên môn phái của riêng mình. Trần Bình An mang về chín kiếm tiên phôi tử từ kiếm khí trường thành. Trong đó Ngô Thanh Trương và Hạ Hương Đình đã bái Vu Việt, cung phụng núi Lạc Phách làm sư phụ, theo lão kiếm tu đi xa châu khác. Trần Linh Quân cùng tiểu đệ tử Quách Trúc Tử của Trần Bình An hiện giờ vẫn còn ở Bảo Bình Châu Lâu Sơn xem lễ Hoàng Lương phái mở núi mừng lễ. Bất chi bất giác thời gian trôi qua, may mà trong túi vải bông đeo bên hông của Tiểu Mễ Lạp vốn liếng vẫn còn dày. Vào thời điểm tảng sáng, khi ngoài phòng trời vẫn còn tờ mờ, ánh trăng khuyết lưỡi liềm treo lơ lửng trên cao, điểm xuyết cùng những vì sao. Sương xuân bảng làng bao phủ núi đồi, dần thu lại, nơi nhân gian xa xa ngoài núi, tiếng gà gáy xua tan vầng trăng tàn nơi quán trọ ven đường. Trần Bình An đứng dậy, mỉm cười nói, ta đi nghỉ ngơi một lát. Cách giờ cử hành lễ mừng của Hạ Tông chừng nửa canh giờ, các thành viên gia phả của núi Lạc Phách và Tiên Đô Sơn, cùng với những vị khách đến xem lễ, bắt đầu lục tục đến sân rộng bên ngoài tổ sư đường Thanh Bình Phong. Kỳ thực, những người có mặt sớm nhất ở đó là đám Tiểu Mễ Lạp, bọn họ đã đến từ trước một canh giờ. Ngoài Tiểu Mễ Lạp, còn có Bạch Huyền, Củi Vu, Tôn Xuân Vương. Bọn họ tựa như một tiểu sơn đầu. Đương nhiên còn có Cổ Thịnh, từ sớm đã bận rộn xã giao. Trùng Thu còn đến sân rộng muộn hơn Cổ Lão Thần Tiên một chút. Đến khi gần giờ làm lễ thu chi của Hạ Tông, Trùng Phu Tử, vị thần tài kia, chạy đến, Cổ Thịnh liền tự nhiên đứng sau lưng Trùng Phu Tử, không nói nhiều. Khách đến Tiên Đô Sơn xem lễ càng ngày càng đông, lần lượt xuất hiện ở sân rộng bên ngoài tổ sư đường Thanh Bình Phong. Chẳng qua, trong số đó, một vài vị khách sẽ nhanh chóng thay đổi thân phận. Hiện tại, những người đã đứng ở lối vào sân rộng, đại tuyển vương triều có ba người, lão tướng quân Diêu Trấn, phủ doãn Diêu Tiên Tri của Thận Cảnh Thành, lễ bộ thượng thư Lý Tích Linh. Nữ quan Hoàng Đình của Thái Bình Sơn, kiếm tu Ngọc Phác Cảnh, bên cạnh Hoàng Đình là một vị hộ sơn cung phụng mới được nàng thu nhận khi từ Ngũ Thải, thiên hạ trở về quê hương, Vu Phụ Sơn, đạo hiệu Cõng Núi. Một đôi thầy trò đến từ Thiết Thụ Sơn ở Trung Thổ. Tiên nhân quả nhiên, đạo hiệu Long Môn, dẫn theo đệ tử là Doanh Châu. Bên cạnh thầy trò họ còn có Trịnh Hữu Kiền, đệ tử đích truyền của Quân Thiến, sư huynh của Trần Bình An, Bồ Sơn Vân Thảo Đường, Sơn Chủ Diệp Vân Vân, đại đệ tử Tiết Hoài, trưởng luật đàn rong của Bồ Sơn, Trung Thổ Thần Châu, Long Hổ Sơn khác họ Thiên Sư, Lương Sảng. Lão chân nhân thu nhận một đệ tử tại Đồng Diệp Châu, nữ quan Mã Tuyên Huy, bát địa phong của Bắc Câu Lô Châu. Một đôi sư huynh đệ, Viên Linh Điện và Trương Sơn Phong, Cửu Dịch Phong của Ngọc Khuê Tông, tân nhiệm phong chủ, kiếm tu Long Môn Cảnh, thiếu niên Khâu Thực, Khương Thượng Chân, trưởng tử của Khương Thị Vân Quật Phúc Địa, Khương Hành. Hai vị kiếm tu đích truyền của tông chủ Vi Huỳnh, Niên Tử và Tuế Ngư, tên thật lần lượt là Vi Cô Tô và Vi Tiên Du. Thần Triện Phong tổ sư đường cung phụng Vương Tế, Ngọc Phác Cảnh. khách khanh của Lưu Thị ở ngay Ngai Châu, khu Sơn Độ, đại kiếm tiên Từ Giải, là người ngoài. Khương Hành, gần đây mới gặp lại Trần Bình An lần thứ hai. Lần đầu tiên là ở Quế Hoa Đảo, một trong những hòn đảo thuộc tuyến đường vượt biển của Lão Long Thành, trên đường đến đảo Huyền Sơn. Lúc đó, thân phận và cảnh giới của hai bên có thể nói là khác biệt một trời một vực. Xuất thân là giáo tập Mama của Long Cung ở cửa sông lớn đổ ra biển, Lão Sừng Rồng Cừu Độc. Bà Lão có một đệ tử đích truyền duy nhất, thiếu nữ Hồ Sở Lăng, nhũ danh Thố Thố, ở khách điếm ven bờ Sắc Lân Giang. Trung Khôi, mang theo quỷ tiên thân phận mập mạp dữ cẩn, tự xưng là Cô Tô, còn Vi Tiên Du thì len lén ngắm nhìn mễ đại kiếm tiên áo trắng như tuyết. Quả thực là một mỹ nam tử. Từ Giải chủ động tìm đến Bùi Tiền, vị kiếm tiên từ quân ít khi cười nói này, khi thấy Bùi Tiền, mặt mày hiếm hoi lộ vẻ vui mừng. Bùi Tiền ôm quyền đáp lễ. Tại chiến trường Kim Giáp Châu năm xưa, một kiếm tiên, một vũ phu, hai người đã từng kề vai chiến đấu. Thực ra, lần này Từ Giải nguyện ý hộ tống Ngọc Khuê Tông, chính là muốn được cùng Bùi Tiền hàn huyên đôi câu. Vị đại kiếm tiên trẻ tuổi quê ở Kim Giáp Châu này, nhìn Bùi Tiền chẳng khác nào đối đãi vãn bối tiền đồ vô lượng trong nhà. Từ Giải còn hỏi Bùi Tiền khi nào lại du ngoạn Kim Giáp Châu, đến lúc đó nhớ báo cho hắn một tiếng, nói mình ở bên kia, coi như có chút quan hệ trên núi. Trung Khôi cùng lão tướng quân Diêu Trấn, chuyện trò vô cùng hợp ý. Ánh mắt mập mạp dữ cần chẳng lúc nào ngơi nghỉ, đến khi gặp nữ quan trẻ tuổi Mã Tuyên Huy, lại cảm khái không thôi. Tùy Hữu Biên mang theo đệ tử Trình Chiêu Lộ, nàng cùng Hoàng Đình đứng chung, chủ động hỏi han về phong thổ ngũ thải thiên hạ, Vu Phụ Sơn, đang trò chuyện cùng bà lão Cừu Độc. Đoàn người Ngọc Khuê Tông, cùng tông chủ Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long, phong chủ Phiên Nhiên Phong Bạch Thủ, đứng chung một chỗ. Bạch Thủ lại cố ý tránh mặt Bạch Huyền. Viên Linh Điện, cùng đạo hiệu Long Môn Tiên Nhân Cảnh Quả Nhiên, tụ họp một chỗ. Bởi sư phụ Hỏa Long chân nhân của gã, cùng Quách Ngỗ Đinh là bạn cũ, trên quảng trường, khi biết được tiểu tinh quái tên Trịnh Hữu Kiền, lại là cao đồ của Lưu Thập Lục, không ít người đều nhịn không được liếc nhìn mấy lần. Nếu là đệ tử Lưu Thập Lục, vậy theo bối phận văn mạch, chính là sư điệt của Trần Bình An rồi. Bầu không khí của văn thánh nhất mạch, vài tòa thiên hạ đều rõ ràng cả, tiểu mạch thì cùng đám tu sĩ mới nhập ra Phả Tiên Đô Sơn đứng chung, kỳ thực, đám người kia cũng chẳng nhận ra gã mũ vàng dày xanh gậy trúc xanh này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kể từ đó, Thanh Đồng lại có vẻ lẻ loi chiếc bóng. Sau đó, trên quảng trường bỗng nhiên im phăng phắc, nhưng rất nhanh lại tiếp tục rôm rả. Hiển nhiên chỉ là có chút bất ngờ, chứ không xem là chuyện gì to tát. Bởi lẽ gần như cùng một thời điểm, đột ngột xuất hiện ba người. Ngụy Ngụy Châu Lưu Tài Thần, mang theo con trai độc nhất Lưu U Châu. Ngoài ra còn có Thái Thượng Hoàng của Huyền Mật Vương Triều, Úc Phán Thủy. Hai bên đều dùng phương thức phô trương nhất của đám nhà giàu mới nổi trên núi, mà hiện thân. Lưu Tụ Bảo chủ động ôm quyền hành lễ với lão chân nhân Lương Sảng, Lưu U Châu thì ánh mắt sắc bén, đảo qua một cái liền thấy được nàng. Úc Phán Thủy thì đi tới đứng ngang hàng với Thôi Đông Sơn và Tào Tỉnh Lãng. Cách lễ mừng chừng một nén nhang, từ trên con đường núi nối liền Mật Tuyết Phong và Thanh Bình Phong, có một kiếm tu chuẩn bị đúng giờ tham gia lễ mừng khai sơn, Đào Nhiên. Nghe tiếng bước chân sau lưng, quay đầu nhìn lại, là nam tử áo xanh từng gặp một lần ở Bờ Lân Hà, chỉ là hôm nay không đeo song đao, mà đổi thành đeo kiếm. Chuyện bịp bợm cũng thật nhiều, người nọ đuổi kịp bước chân Đào Nhiên, cười chào hỏi, Đào kiếm tiên. Đào Nhiên đen mặt, gật gật đầu. Trần Bình An nói, yên tâm, hôm nay lễ mừng sẽ không kéo dài quá lâu, hết thảy đều giản lược. Đào Nhiên nói, tùy tiện, dù sao sau khi dâng hương cho bức chân dung trên tường, ta có thể ngồi trên ghế ngủ gật rồi. Trần Bình An gật đầu cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Đào Nhiên thẳng thắn nói, làm trưởng bối sư môn của Thôi tiên sinh. Khai sơn đại điển, ở trên núi không phải chuyện nhỏ, người còn thong thả như vậy, có chút không hợp lý đi. Trần Bình An cười nói, dù sao những việc cần bận, ta cũng đã giúp xong, giờ là lúc ta nên tranh thủ nghỉ ngơi rồi. Đào Nhiên thuận miệng hỏi, có mở kính hoa thủy nguyệt không? Trần Bình An lắc đầu nói, không có đâu, mấy chuyện giả vờ làm anh hùng hảo hán, ta không làm được. Đào Nhiên cười ha hả nói, cũng phải. Có thể đem chuyện trong túi không có tiền, nói được quang minh chính đại như vậy, thật không dễ dàng. Đào Nhiên bực bội nói, sau này đừng mở miệng ra là Đào kiếm tiên, ta không thích nghe. Nếu là trước kia, với tính khí của ta, chẳng khác nào ngươi đang hỏi kiếm ta. Trần Bình An cười gật đầu, được, được, vượt qua một cái đường nhỏ, tầm mắt hai bên sáng tỏ thông suốt, đi nhanh lên, chính là Bạch Ngọc Quảng Trường bên ngoài tổ sư đường Thanh Bình Phong. Lúc này đây, mới thật sự là im lặng như tờ. Đào Nhiên âm thầm gật đầu, đừng nhìn ngọn núi này nhỏ bé, không ngờ môn phong quy củ lại nặng nề đến vậy. Còn về phần khách khứa đến xem lễ gì đó, ngày nay ở Đồng Diệp Châu, liệu có được mấy vị địa tiên đến chúc mừng? Sau đó, Đào kiếm tiên ta liền xa xa trông thấy, Vân Hoàng Bồ Sơn. Đào Nhiên này trước kia vốn là sơn trạch dã tu, không muốn giao thiệp cùng người trên núi, lại chẳng nhận ra ai, nhưng tuyệt đối không thể không nhận ra vị vừa là đại mỹ nhân, vừa là chỉ cảnh vũ phu Diệp Vân Vân này. Đợi đã, nam nhân kia, sao nhìn quen mắt như Lưu Tài Thần ở Ngai Ngai Châu vậy? Còn có đám người kia, nhìn phục sức bội kiếm, sao lại giống dáng vẻ kiếm tu Ngọc Khuê Tông thế kia? Chỉ là vì lừa gạt một kẻ kim đan, kiếm tu mà bổn mạng phi kiếm đã nát vụn như ta, Tiên Đô Sơn các ngươi không đến mức bày ra trận thế lớn đến vậy chứ? Tiếp đó, Đào Nhiên ta chỉ thấy mọi người trên quảng trường, nhất tề hướng về phía mình, ai nấy sắc mặt nghiêm nghị, đồng loạt hành lễ. Trên Thanh Bình Phong, vị kiếm khách áo xanh kia, mỉm cười ôm quyền đáp lễ. Đào Nhiên nuốt nước miếng, cố nén nỗi sợ, lấy hết can đảm, dùng tâm ngữ hỏi, ngươi thật sự là người kia? Vị đào kiếm tiên này chẳng dám gọi thẳng tên húy của người nọ, thực sự là khó nói. Trần Bình An mỉm cười, đáp lại bằng tâm ngữ, lần trước ở Bờ Lân Hà, chẳng phải ta đã nói rồi sao, nếu không có gì bất ngờ, thì chính là ta. Chỉ là đào kiếm tiên không tin mà thôi. Ngươi bảo lão tử làm sao mà tin được? Giữa đường tùy tiện gặp một gã nam tử trẻ tuổi, bên hông lại còn đeo song đao, mặc áo dài xanh, đi giày vải, sau đó tự xưng là Trần Bình An, ta liền ngây ngốc tin tưởng sao? Giống như người trên trời bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, lại như người trong sách bước ra ngoài đời thực. Hôm nay, Thôi Đông Sơn mặc áo trắng, đeo kiếm, ở phía xa giơ ngón tay cái về phía Đào Nhiên, bên cạnh là Mễ Đại Kiếm Tiên, nháy mắt ra hiệu với Đào Kiếm Tiên. Cách giờ lành khai tông lập phái chừng nửa nén hương, Trần Bình An nhanh chân bước tới, hàn huyên vài câu với những vị khách tới xem lễ. Nhân cơ hội này, kiếm tu Đào Nhiên đầu óc rối bời, nhìn trái ngó phải, chọn cho mình một chỗ đặt chân. Cuối cùng, Trần Bình An nắm tay sư điệt Trịnh Hữu Kiền, dừng lại ở một tiểu sơn đầu nằm ở rìa ngoài cùng. Những người này gần như đã trở thành tu sĩ gia phả của Thanh Bình Phong, Tiên Đô Sơn, nói ra thật nực cười, phần lớn, đến nay còn chưa nhận ra thân phận thật sự của vị kiếm tiên áo xanh trước mắt. Bọn họ sau khi tới sân rộng, theo bản năng tụ tập lại với nhau, nhưng giữa bọn họ chẳng có gì để nói, đợi đến khi sân rộng đông người hơn, hiển nhiên càng thêm mất tự nhiên, câu nệ. Giờ phút này, Trần Bình An ôm quyền, cười nói, chính thức giới thiệu bản thân một chút, ta họ Trần, tên Bình An. Người bảo Bình Châu, quận Đại Ly, Long Tuyền, là sơn chủ của núi Lạc Phách. Ta là nho sinh thuộc Văn Thánh nhất mạch, tiên sinh của ta chính là Văn Thánh vừa mới khôi phục thần vị ở Văn Miếu không lâu. Ta cũng là tiên sinh của Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền và Tào Tỉnh Lãng. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Bình An công khai thân phận sơn chủ Thượng Tông, chính thức đối thoại với bọn họ. Trần Bình An xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh, cười giới thiệu, Trịnh Hữu Kiền, là khai sơn đại đệ tử của sư huynh Quân Thiến, là sư điệt của ta. Giờ phút này, đứng đối diện Trần Bình An là một đám người, ngoại trừ vị kim đan, kiếm tu Đào Nhiên xuất thân từ sơn trạch dã tu của Đồng Diệp Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn có hai vị địa tiên quỷ tu, là một đôi đạo lữ, tinh thông trận pháp, Ngô Câu và Tiêu Mạn Ảnh. Ba vị tu sĩ lưu vong đến từ Thục Nghi Lâu, Ngọc Chi Cương Cũ, Lan Di, Du Hạnh Lâu, Phó Trúc, Nguyên Anh Cảnh kiếm tu Thiệu Pha Tiên. Với thân phận thật là thái tử vong quốc của vương triều Chu Huỳnh, Bảo Bình Châu cũ, cùng với thị nữ Mông Lung, đã đổi tên thành Độc Cô Mông Lung, đi theo hắn bôn ba khắp nơi, từng có một thời gian dài trốn chạy, nay đã là vị nữ tử quân chủ thứ hai của Đồng Diệp Châu. Đôi chủ tớ này, Thôi Đông Sơn đã nhờ Tiểu Mạch thi triển thuật che mắt, bên cạnh hai người, còn có một vị nữ tu Thạch Tư đến từ núi Đà Tiếu, Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An nhìn về phía Thạch Tư hé miệng mỉm cười, khẽ gật đầu. Trần Bình An lần nữa ôm quyền, cảm tạ nói, Tiên Đô Sơn sáng lập tông môn, từ chọn địa điểm, xây dựng, cho đến hôm nay tổ chức lễ mừng, kỳ thực mỗi khâu đều vô cùng gấp rút, có thể trong thời gian ngắn, khiến cho các ngọn núi của Tiên Đô Sơn có quy mô như thế này, chẳng khác nào xây bến đò từ con số 0, thực sự là tay trắng dựng nghiệp, chư vị đều vất vả rồi. Tạm thời không nhắc đến ba vị người cũ của núi Lạc Phách là Thiệu Pha Tiên, kiếm tu Đào Nhiên tiếp quản cửa hàng ở Bờ Lân Hà. Cùng với hai nhóm tu sĩ quỷ tu Ngô Câu và Lan Di của Ngọc Chi Cương, đều là do Thôi Đông Sơn đích thân đưa đến Tiên Đô Sơn, cho nên có thể coi là những người đã cùng Thôi Đông Sơn khai sơn lập phái từ đầu. Trước đây, hai bên chủ yếu ra sức ở hai việc là xây dựng bến đò và phong diên độ thuyền. Trong đó, phong diên độ thuyền, một chiếc thuyền vượt châu, bất luận là số lượng thành viên hay chiến lực, bản thân nó đã tương đương với một môn phái nhỏ trên núi. Trên độ thuyền, Thôi Đông Sơn tỉ mỉ luyện chế bùa chú rối gỗ, kim giáp lực sĩ, số lượng gần trăm, phân biệt đặt tên là Vũ Công, Kim Sư, Phụ Sơn Công, Lao Ngư Đầu. Bọn chúng, bất luận là túi da hay tâm trí, đều giống hệt người thật. Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa hàng ngày cho phong diên độ thuyền và thăm dò địa lý trên đường biển. Những người sau này chủ yếu có trách nhiệm đi tìm bảo vật ở khắp các núi sông của Đồng Diệp Châu. Vì vậy, Thôi Đông Sơn đã tạm thời đặt cho chúng một chức quan là Sơn Thủy Kiểm Tra. Còn Ngô Câu và Tiêu Mạn Ảnh, những người tinh thông trận pháp, thì chịu trách nhiệm vận hành hàng ngày của Phong Diên Độ Thuyền. Trần Bình An dùng tâm ngữ nói với Thiệu Pha Tiên, ta đã gặp Sơn Quân Tấn Thanh rồi, chuyện các ngươi lập quốc ở Bờ Lân Hà, đợi ta trở về sẽ bàn bạc kỹ hơn. Thiệu Pha Tiên mỉm cười, gật đầu, dùng tâm ngữ cảm tạ. Trần Bình An cười hỏi, khi nào thì tiến vào thượng ngũ cảnh? Thiệu Pha Tiên lộ vẻ mặt u sầu, khó lắm. Ngoài những sơn thủy kiểm tra có nền tảng cổ quái này, còn có hơn 200 bộ bùa chú lực sĩ, cơ quan rối gỗ, có phẩm chất kém xa vũ công, lao ngư đầu, số lượng lên tới 200, làm cu ly. Trước đây, việc xây dựng phủ đệ, bến đò của Thiên Đô Sơn đều là do chúng ra sức. Ba vị tu sĩ xuất thân từ Thục Nghi Lâu, Ngọc Chi Cương, trước đây tạm thời có thân phận là quan đốc tạo bến đò. Ba người tuổi còn trẻ, hơn 100 tuổi, cảnh giới hiện nay không cao, hai quan hải, một động phủ. Kỳ thực, trước khi Trần Bình An đến, ba người bọn họ đã hoàn toàn bị dọa sợ. Bởi vì những vị khách xem lễ xung quanh trò chuyện, không ai cố ý dùng tâm ngữ, ví dụ như vị nữ tử trẻ tuổi búi tóc kia, chẳng phải Mạch Sinh, thường xuyên gặp ở bến đò, biết nàng tên là Bùi Tiền. Nhưng làm sao có thể liên hệ với nữ tử Đại Tông Sư Trịnh Tiễn, danh tiếng đang lên kia. Đợi đến khi thông qua Bùi Tiền và nam tử được nàng kính xưng là Tử Kiếm Tiên, nói đến chuyện chiến sự ở Kim Giáp Châu, nhắc tới Tào Tử, Úc Quyến Phu, Bùi Tiền còn chủ động nhắc tới việc mình từng vô tình gặp được một vị lão thần tiên mặc áo tím, bùa chú vu huyền. Cứ như vậy, thân phận của nam tử kia đã rõ ràng, chính là vị đại kiếm tiên của Kim Giáp Châu, được vinh danh là kiếm tiên Từ Quân, Từ Giải. Vị khách khanh Lưu Thị của Ngai Ngai Châu này, sau khi vượt châu đến Đồng Diệp Châu, đã đặt chân ở khu Sơn Độ. Theo tin tức nhỏ từ mấy phong sơn thủy công báo, nghe nói là để phòng ngừa Ngọc Khuê Tông ngáng chân mấy chiếc độ thuyền của Lưu Thị, Ngọc Khuê Tông đã phái tổ sư Đường Cung Phụng Vương Tế đến khu Sơn Độ đối chọi gay gắt với vị kiếm tiên Từ Quân này. Thật trùng hợp, Vương Tế hôm nay cũng tới, hơn nữa còn mang theo đứa nhỏ nhìn chưa tới 10 tuổi kia, thế mà lại là phong chủ mới nhậm chức của Cửu Dịch Phong, Ngọc Khuê Tông. Vân vân áo vàng của Bồ Sơn. Nàng được chọn là một trong thập đại võ học tông sư trong lịch sử Đồng Diệp Châu, cùng với võ thánh Ngô Thù, là hai vị chỉ cảnh vũ phu còn lại duy nhất của Đồng Diệp Châu hôm nay, còn có lão nhân kia, thế mà lại là ông nội của đương kim nữ đế Diêu Cận Chi của Vương Triều Đại Tuyền. Đứng đầu trong 10 đại vương triều của Đồng Diệp Châu hôm nay, lão tướng quân Diêu Trấn. Hai vị bên cạnh lão nhân, một vị là lễ bộ thượng thư, còn nam tử trẻ tuổi què chân cụt tay kia, là phủ doãn đại nhân của Thận Cảnh Thành, Đại Tuyền. Ngoài ra, còn có những người tự xưng là tu sĩ của Thiết Thụ Sơn, Trung Thổ Thần Châu. Còn có hai vị đạo sĩ đến từ Bát Địa Phong, Bắc Câu Lô Châu, chẳng phải là chân truyền của Hỏa Long chân nhân, thậm chí có thể là đệ tử đích truyền sao. Bọn họ là những người mà Thôi Tiên Sư đã nói trước đó, có thể đảm bảo cho ba người mang tiếng xấu, ngoài việc giữ lại thân phận tu sĩ gia phả của Ngọc Chi Cương, còn có thể kiếm miếng cơm ăn ở Tiên Đô Sơn, ít nhất không cần phải lang thang bên ngoài, chịu đựng ánh mắt khinh thường. Dù sao, tông môn Ngọc Chi Cương bị diệt, thuộc về tội phản bội, cuối cùng bị một đầu cựu vương tọa đại yêu Thiết Vận dẫn lên núi, tàn sát gần như không còn. Đặc biệt là những nữ tu có tướng mạo xinh đẹp, kết cục vô cùng thảm thiết. Nhưng mà hôm nay, hầu như tất cả tu sĩ bản địa của Đồng Diệp Châu đều cho rằng Ngọc Chi Cương là gieo gió gặt bão. Kỳ thực, ba vị đồng môn Lan Di đối với việc này đã đủ hài lòng, khó mà nói là mang ơn vị Thôi Tiên Sư kia như thế nào, nhưng nếu nói đối với Tiên Đô Sơn từ đáy lòng mang cảm kích, tuyệt đối không hề khoa trương. Mặc dù Thôi Tiên Sinh nói chuyện thẳng thắn, sớm làm rõ ý đồ, chính là coi trọng bí truyền độc môn của Thục Nghi Lâu bọn họ, thì có sao đâu, có một nơi an thân, còn có thể nước chảy đá mòn, cùng nhau chia kiếm tiền. Huống chi Thôi Tiên Sư sẽ không đòi hỏi bí pháp luyện chế bùa chú mỹ nhân của Thục Nghi Lâu. Trần Bình An không dùng tâm ngữ, trực tiếp nói với ba người, các ngươi cứ yên tâm tu hành ở Tiên Đô Sơn, ngày nào đó muốn khôi phục thân phận cũ, đợi đến khi các ngươi cảm thấy thời cơ thích hợp, đến lúc đó cho dù là chủ động đưa ra yêu cầu muốn thoát ly ra phạt Tiên Đô Sơn, ta có thể thay Thôi Đông Sơn đảm bảo với các ngươi, Tiên Đô Sơn sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào, thậm chí Tiên Đô Sơn sẽ dốc hết sức lực nhỏ bé để giúp các ngươi xây dựng lại Ngọc Chi Cương, châm lại hương khói cho Thục Nghi Lâu. Ngoài ra, nếu các ngươi nguyện ý, ở Tiên Đô Sơn lâu ngày mới biết được lòng người, tin tưởng tông chủ Thôi và Tiên Đô Sơn, đến lúc đó hai bên sẽ chính thức kết làm minh hữu trên núi. Trước đó, các ngươi có thể chủ động tìm kiếm tu sĩ Ngọc Chi Cương đang tản mát khắp nơi, Tiên Đô Sơn sẽ dành ra một ngọn núi, làm đạo tràng tạm thời, chuyên môn thu xếp cho bọn họ. Ba người Lan Di dường như ăn được một viên thuốc an thần cực lớn, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Với khả năng của bọn họ, ngay cả một tu sĩ địa tiên cũng không có. Trong cuộc đời này, việc xây dựng lại Thục Nghi Lâu đã là một hy vọng xa vời, càng đừng nói đến việc châm lại hương hỏa cho cả tòa tổ sư đường của Ngọc Chi Cương. Thôi Đông Sơn hiểu ý, mỉm cười. Tiên sinh hiển nhiên là cố ý nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Tiên sinh là muốn đưa ra một phán quyết cuối cùng của riêng mình về chuyện Ngọc Chi Cương bị diệt. Có lẽ trong mắt tiên sinh, nếu nói là thời loạn thế, đã định trước không thể tha cho một Ngọc Chi Cương hồ đồ. Như vậy tương lai, thời Thái Bình, Đồng Diệp Châu ắt không thể thiếu một Ngọc Chi Cương. Bởi vậy, mặc kệ toàn bộ Đồng Diệp Châu đối xử với biến cố của Ngọc Chi Cương như thế nào, từ núi Lạc Phách của Bảo Bình Châu, đến Thanh Bình Kiếm Tông của Đồng Diệp Châu, nguyện ý châm lại hương khói cho Ngọc Chi Cương. Thôi Đông Sơn thần thái sáng láng. Như vậy rất tốt. Tiên sinh quản càng nhiều càng tốt. Chỉ sợ tiên sinh triệt để trở thành trưởng quỹ khoán trắng. Từ nay về sau, đối với Tiên Đô Sơn không mặn mà, hờ hững lạnh nhạt, vậy thì đệ tử đắc ý như hắn, sẽ phải lo lắng biết bao. Thôi Đông Sơn đi tới bên cạnh Đào Nhiên, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Đào Kiếm Tiên, dùng tâm ngữ cười nói, Đào Kiếm Tiên, ta nói cho ngươi biết mấy chuyện này. Thứ nhất, Khương Thượng Chân là cung phụng cao cấp nhất của Thượng Tông chúng ta, núi Lạc Phách chẳng qua là dùng tên hiệu Chu Phì. Khương Lão Tông Chủ ở núi Lạc Phách chúng ta, tính tình rất tốt, danh tiếng vững chắc, vì vậy ngươi muốn làm thành viên tổ sư đường của Tiên Đô Sơn. Mắng hắn vài câu thì sao, hắn không dám cãi lại đâu, kinh hỉ không, có sợ không? Đào Nhiên nghiêm mặt, lặng lẽ tự nhủ, ngay cả Trần Bình An cũng là Trần Bình An thật, mắng hay không mắng Khương Thượng Chân gì đó, chuyện nhỏ. Còn nữa, cái tên Dư Mễ mà ngươi thấy thế nào cũng chướng mặt kia, chính là Mễ Dụ, chính là Mễ Lan của Kiếm Khí Trường Thành, kinh ngạc không? Đào Nhiên cẩn thận dùng khóe mắt liếc qua Mễ Dụ, Đào Kiếm Tiên cười gượng, vô thức vuốt ve eo, luôn cảm thấy lạnh lẽo. Kỳ thực, từ Trần Bình An, đến Tiểu Mạch, rồi đến Mễ Dụ, đều đã bị Đào Nhiên mắng qua. Sư tỷ Lan Di của Thục Nghi Lâu vui đến phát khóc, nức nở nói, Trần Tiên sinh hà tất phải hậu đãi ba người vô danh tiểu tốt như chúng ta. Trần Bình An đưa ra đáp án của mình, không bàn đến ưu khuyết điểm, đúng sai của biến cố thê thảm kia, cũng không nói đến sự thật trước khi đúc thành sai lầm lớn, ta chỉ nói một chuyện. Nếu không có lòng trắc ẩn, hà tất phải mở cửa. Trần Bình An nói, đường xá gập ghềnh, gánh nặng đường xa, trong quá trình này, nhất định sẽ có rất nhiều chỉ trích, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó, Trần Bình An cười nói, đương nhiên, nếu các ngươi ngày nào đó từ bỏ ý định này, cảm thấy thực sự quá khó khăn, cạn kiệt tâm lực, lực bất tòng tâm, làm không được chính là làm không được, Tiên Đô Sơn chúng ta cũng hoan nghênh các ngươi đến Thanh Bình Phong Tổ Sư Đường. Lúc đó, sẽ có người chuyên môn sắp xếp một chiếc ghế cho các ngươi. Lan Di, Du Hạnh Lâu, Phó Trúc, ba người cùng Trần Bình An và Thôi Đông Sơn, hai vị tông chủ chắp tay thi lễ, cảm tạ. Giờ lành đã đến. Tào Tình Lãng lấy chìa khóa, mở cửa chính của Thanh Bình Phong Tổ Sư Đường. Trần Bình An và Thôi Đông Sơn, tiên sinh và học sinh, sánh vai bước vào cửa chính, vượt qua ngưỡng cửa, đi thẳng về phía chính điện của Tổ Sư Đường. Là Tổ Sơn của Tiên Đô Sơn, Thanh Bình Phong, trong Tổ Sư Đường, giờ phút này chỉ treo một bức tranh. Tổ sư Thượng Tông, Sơn chủ núi Lạc Phách, Trần Bình An. Áo xanh đeo kiếm, đầu cài ngọc châm. Vô cùng sống động. Thôi Đông Sơn rốt cuộc vẫn không làm theo ý của tiên sinh, đem ba bức chân dung của Tế Sắc Phong Tổ Sư Đường, bức trung tâm treo lên, sau đó đem bức họa của hắn và Thôi Đông Sơn, phân biệt treo ở hai vị trí trên cùng bên trái và phải. Hôm nay, Tiên Đô Sơn thành lập Hạ Tông, lễ mừng, vẫn như cũ, giống như núi Lạc Phách Thượng Tông trước đây. Không có nghi lễ phiền phức, vô cùng đơn giản, không hề rườm rà. Trong tổ sư đường, bên trái và bên phải, mỗi bên đặt hai hàng ghế. Một bên là Thượng Tông, núi Lạc Phách. Một bên là Hạ Tông, Tiên Đô Sơn, Thanh Bình Kiếm Tông. Một bên là Trần Bình An, Trường Mệnh, Vi Văn Long, Bùi Tiền, Chu Mễ Lạp, Tiểu Mạch, Cổ Thịnh, Trương Gia Trinh. Phía sau ghế dựa, Nạp Lan Ngọc Điệp, Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương, Sài Vu. Tổng cộng 12 người. Bên kia có Thôi Đông Sơn, tiên nhân cảnh. Mễ Dụ, tiên nhân cảnh kiếm tu. Thôi Ngôi, nguyên anh cảnh kiếm tu. Chủng Thu, viễn du cảnh đỉnh cao vũ phu. Tùy Hữu Biên, nguyên anh cảnh kiếm tu. Tào Tình Lãng, kim đan tu sĩ. Đào Nhiên, kim đan cảnh kiếm tu. Phía sau có Thiệu Pha Tiên, nguyên anh cảnh kiếm tu. Mông Lung, Thạch Tưu. Tương Khứ, Vu Tà Hồi, Trình Chiêu Lộ, Hà Cô, Ngô Câu, Tiêu Mạn Ảnh, hai vị địa tiên quỷ tu. Lan Di, Du Hạnh Lâu, Phó Trúc. Tổng cộng 19 người. Cao thấp hai tông thành viên, gộp lại có 31 người. Phía sau hai hàng ghế của hai bên trái phải, lại có chỗ ngồi cho khách xem lễ. Một nhóm là người bản địa của Đồng Diệp Châu, ở phía sau Thôi Đông Sơn. Một nhóm là người nơi khác, ở bên cạnh Trần Bình An. Đại Tuyền Vương Triều, Diêu Trấn, Phủ Doãn Diêu Tiên Tri, Lễ Bộ Thượng Thư Lý Tích Linh, Thái Bình Sơn Sơn Chủ Hoàng Đình, Hộ Sơn Cung Phụng Vu Phụ Sơn. Bồ Sơn Thảo Đường, Sơn Chủ Diệp Vân Vân, Trưởng Luật Đàn Rong, Tiết Hoài. Ngọc Khuê Tông lão tổ sư Trương Phong Cốc, cung phụng Vương Tế, cửu dịch phong phong chủ Khâu Thực, Vi Cô Tô, Vi Tiên Du, Vân Quật Phúc Địa Khương Hành, Cửu Độc, Hồ Sở Lăng, Trung Khôi, Dữ Cẩn, Trấn Yêu Lâu Thanh Đồng, Long Hổ Sơn họ khác Đại Thiên Sư Lương Sảng, Mã Tuyên Huy, Bát Địa Phong chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện, Trương Sơn Phong, Thái Huy Kiếm Tông, Tông Chủ Lưu Cảnh Long, Phiên Nhiên Phong Bạch Thủ, Thiết Thụ Sơn Quả Nhiên, Đạo Doanh Châu, Trịnh Hữu Kiền, Kim Giáp Châu Đại Kiếm Tiên Từ Giải, Ngài Ngài Châu Lưu Tụ Bảo, Lưu U Châu, Trung Thổ Thần Châu Huyền Mật Vương Triều, Úc Phán Thủy. Hai nhóm khách xem lễ, tổng cộng 35 người. Việc sắp xếp chỗ ngồi cho hai bên xem lễ cũng vô cùng thú vị, bởi vì căn bản không có sắp xếp, mọi người tùy tiện ngồi là được. Lần trước, Tế Sắc Phong của núi Lạc Phách, người chịu trách nhiệm dâng hương là Trần Noãn Thụ và Chu Mễ Lạp. Lần này ở Thanh Bình Phong, đổi thành Tào Tình Lãng và Chu Mễ Lạp, mỗi người nâng một lư hương đồng. Mà lần trước, núi Lạc Phách thành lập tông môn, lễ mừng Tế Sắc Phong tổ sư đường dâng hương là 43 vị gia phả tổ sư đường của Tế Sắc Phong ở phía trước, 36 vị khách xem lễ ở phía sau. Lần này, hạ tông dâng hương nghi thức, ngoại trừ thân là thượng tông tổ sư Trần Bình An, không cần dâng hương, một bộ áo xanh, chỉ đứng ở vị trí đầu bên trái. Mọi người theo thứ tự dâng hương xong, đều tự tìm ghế ngồi. Trung Khôi rõ ràng có thể cảm nhận được sự lúng túng của Trần Bình An. Tuổi trẻ tài cao, cũng không tốt a, một mình đứng ở đó, sau đó bị vị đại thiên sư họ khác của Long Hồ Sơn kia, Lưu Thị Thần Tài, Úc Phán Thủy, mấy người dâng hương, từ vị đó, nghĩ đến là không thể nói cho người ngoài biết. Mập mạp Dữ Cẩn rất cảm thấy bất đắc dĩ, luôn cảm thấy mình chịu thiệt lớn. Chỉ là vừa nghĩ tới Trung Khôi còn phải vì mình, đòi lại năm thành vốn liếng từ Trần Bình An, cũng liền nhịn. Trương Sơn Phong đã nhịn cười. Thanh Đồng cảm thấy thật thú vị. Sau đó, Thôi Đông Sơn liền dẫn Tào Tình Lãng và Hữu Hộ Pháp Chu Mễ Lạp của núi Lạc Phách, theo quy củ trên núi đã định, đi trước vén màn sân khấu của hai tấm biển Sơn Môn và Tổ Sư Đường. Thanh Bình Kiếm Tông. Ở chân núi Thanh Bình Phong, còn phải thành thành thật thật lắp thang, treo lên đôi câu đối mà Ngô Xương Hằng tặng. Sau đó mới quay lại Tổ Sư Đường. Nếu không phải là Tiên Đô Sơn cố ý giản lược mọi thứ, tiếp theo sẽ có một vị tu sĩ đức cao vọng trọng, làm chức vụ tương tự như hát tên quan chức, chịu trách nhiệm lớn tiếng đọc diễn cảm lời chúc mừng của những tông môn tổ sư, trưởng môn tiên phủ và quân chủ vương triều không thể đích thân trình diện. Thông thường, hạ tông điển lễ của Hạo Nhiên Thiên Hạ, bởi vì có nội tình thượng tông và các loại hương khói tình, có thể chỉ riêng khâu này, thường thường sẽ tốn nửa canh giờ, thậm chí lâu hơn, bởi vì lời chúc mừng thường thường có đến hơn trăm phần. Bỏ qua khâu này, Thôi Đông Sơn bắt đầu lần lượt giới thiệu tất cả mọi người có mặt, trước từ thượng tông núi Lạc Phách, sau đó là tu sĩ gia phả Thanh Bình Kiếm, cuối cùng là khách xem lễ. Tiếp theo là trưởng luật trường mệnh của núi Lạc Phách, tuyên bố thành viên tổ sư đường của Thanh Bình Kiếm Tông. Trần Bình An, tông chủ đầu tiên Thôi Đông Sơn, trưởng luật tổ sư Thôi Ngôi, cung phụng cao cấp nhất Mễ Dụ, chấp trưởng tài chính nhất tông chủng thu. Tùy Hữu Biên, Tào Tình Lãng, Đào Nhiên, Ngô Câu, Tiêu Mạn Ảnh. Sau đó, Thôi Đông Sơn, với thân phận tông chủ, chính thức mời Hoàng Đình của Thái Bình Sơn làm khách khanh cao cấp nhất, Diệp Vân Vân của Bồ Sơn và Diêu Tiên Chi của Đại Tuyền là khách khanh ký danh. Lại mời Thanh Đồng, Cừu Độc đều làm cung phụng ký danh của Thanh Bình Kiếm Tông, cùng với kiếm tu Tào Tuấn không thể trình diện dự hội nghị hôm nay, làm cung phụng ghế chót. Ba người chẳng khác nào bổ sung bất luận cái gì cho thành viên tổ sư đường của Thanh Bình Phong. Chuyện khách xem lễ đến đây coi như là kết thúc. Sau đó sẽ bắt đầu tổ chức cuộc nghị sự tổ sư đường đầu tiên của Thanh Bình Kiếm Tông. Thành viên có Trần Bình An, Trường Mệnh, Vi Văn Long, Bùi Tiền, Chu Mễ Lạp, Tiểu Mạch, Cổ Thịnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ, Thôi Ngôi, Trùng Thu, Tùy Hữu Biên, Tào Tình Lãng, Đào Nhiên, Ngô Câu, Tiêu Mạn Ảnh, Cừu Độc. Hơn nữa, 5 vị tổ sư đường có chỗ ngồi cung phụng, khách khanh, Thanh Đồng, Cừu Độc, Hoàng Đình, Diệp Vân Vân, Diêu Tiên Chi, Trần Bình An đích thân tiễn mọi người ra khỏi tổ sư đường. Ngoại trừ số ít người ở lại sân rộng, những người khác bắt đầu quay về các phủ đệ, trạch viện ở Mật Tuyết Phong. Không vội quay lại tổ sư đường, Trần Bình An đi tới chỗ Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy đang ở lại đỉnh núi, cười nói, có nhiều lãnh đạm. Lưu Tụ Bảo cười trêu ghẹo, không cần phải đi chào hỏi cả trăm người quen có, người lạ có, từ đầu đến cuối làm người rảnh rỗi, xem lễ thư giãn thích ý như vậy, ta ngược lại hy vọng được tham gia thêm mấy lần. Úc Phán Thủy nhìn về phía bến đò, cười ha hả nói, Ẩn Quan đại nhân, cái phong diên độ thuyền kia, cũng không tệ phải không? Trần Bình An cười nói, thêm một cái nữa thì càng tốt. Úc Phán Thủy nổi giận, oán giận nói, không đi gánh mập, chuyên môn lấy gầy, trên đời nào có kiểu buôn bán như vậy. Thôi Đông Sơn nhảy dựng lên, ôm cổ Úc Phán Thủy, kéo cái sau đành phải cúi đầu khom người, Úc mập, ngươi không mập thì ai mập? Lưu Tụ Bảo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, người nào đó rốt cuộc cam lòng thu hồi ánh mắt từ một chỗ, vội vàng cười chào hỏi Ẩn Quan đại nhân. Trần Bình An nhìn Lưu U Châu, gật đầu cười nói, Quế Hoa Đảo từ biệt nhiều năm, rất là tưởng niệm. Năm đó, hai bên vẫn còn là thiếu niên, Tiên Đô Sơn, Thanh Bình Phong cao vút trong mây, đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa phương xa, trong tầm mắt, biển mây cuồn cuộn. Một bộ áo xanh, mây trắng trên, vạn cảnh đều thu vào trong đôi mắt. Trong Huyền Đô Quan, một kẻ quanh năm béo tốt, lưng đeo tấm quan điệp bùa đào do lão quan chủ đích thân ban thưởng, nhờ đó mà qua được những cấm chế huyền diệu đủ khiến tu sĩ phi thăng, cảnh phải lạc lối, yến trác hăm hở tìm đến đạo tràng của Tôn đạo trưởng, một tòa xem chung xem danh tiếng lẫy lừng. Y gõ nhẹ cửa son đại điện, dò hỏi, lão quan chủ, người đang bế quan sao? Có bận rộn không ạ? Trong phòng vọng ra tiếng nói không kiên nhẫn, có việc thì nói, không có việc thì biến đi. Yến trác ngoài cửa xoa tay, nói, ta trên đường tới đây có quen một vị thế ngoại cao nhân, không mặc đạo bào, không mang đạo quan, ngược lại đầu cài hoa tươi. Lão quan chủ xem qua giúp ta được không? Nếu nhân phẩm người này không tệ, biết đâu lại là một mối làm ăn lớn, một vốn bốn lời. Yến trác vừa rồi có chuyến xuất môn, ngoài miệng nói là đi rèn luyện, kỳ thực là đi thăm thú một đám bàng chi đạo mạch, phiên thuộc đỉnh núi của Huyền Đô Quan. Trước kia ở tổ đình Huyền Đô Quan, Yến trác không cảm thấy gì đặc biệt. Dù sao dăm bữa nửa tháng lại được gặp lão quan chủ ở rừng đào, cùng nhau ngồi ghế đá bên khe suối, uống chút rượu. Chuyện chênh lệch 7-8 cái bối phận, Tôn đạo trưởng không câu nệ, Yến trác cũng không khách khí. Tôn đạo trưởng đã không coi trọng, thì trên dưới noi theo, các vị cao công chân nhân lại càng khách khí với Yến trác. Hơn nữa Huyền Đô Quan là đạo môn kiếm tiên nhất mạch, đạo quan nhiều người đeo kiếm, tự nhiên khiến Yến trác có ảo giác. Cứ như đang ở quê nhà, vẫn còn ở kiếm khí trường thành. Bối phận, cảnh giới gì đó, cũng có thể bỏ qua. Kết quả đến khi Yến trác rời khỏi Huyền Đô Quan, ra đến núi sông rộng lớn bên ngoài, mới biết đạo sĩ xuất thân từ tổ đình Huyền Đô Quan, đi ra ngoài rất có mặt mũi. Đám đồ tôn đồ chắt của Tôn đạo trưởng, được các quốc gia tôn làm quốc sư, hộ quốc chân nhân, khai chi tán diệp khắp nơi tại Kỳ Châu. Gặp gã mập trẻ tuổi này, không cần Yến trác phải dở bài lý do thoái thác đã chuẩn bị sẵn, họ đều đối đãi với gã mập trẻ tuổi đến từ tổ đình cực kỳ lễ độ, khách khí. Thật ra Yến trác đã hiểu lầm, không phải tất cả đạo quan gia phả xuất thân từ Huyền Đô, quan đều được đãi ngộ như vậy. Những vị đạo môn tiên sư kia kỳ thực tò mò một chuyện, gã mập này rốt cuộc có quan hệ gì với lão quan chủ. Vì vậy bọn họ đều dùng ánh mắt lão quan chủ không phải là tìm được con riêng bên ngoài mang về nhà đấy chứ, mà xăm soi vị kiếm tu họ Yến khá lạ mặt kia. Dù sao đạo sĩ dám tơ tưởng đến rừng đào kia của Huyền Đô Quan, không nhiều lắm. Lão quan chủ trước sau như một theo tôn chỉ, nếu đã thu nhận đệ tử, sư môn bên này không tự mình dạy dỗ, chẳng lẽ để bọn họ ra ngoài, lại để người ngoài dạy đạo lý làm người sao? Hơn nữa lão quan chủ có phong cách riêng biệt, tươi sáng rõ nét, tiện thể khiến toàn bộ Huyền Đô Quan tại Thanh Minh Thiên Hạ đều là độc nhất vô nhị, ra khỏi khu vực Bạch Ngọc Kinh, đại khái có thể nghênh ngang mà đi. Còn về thân phận thật sự của Yến trác, làm tổ đình đa mạch của Huyền Đô Quan, bên này vẫn luôn không tuyên dương ra ngoài, cố ý giấu giếm việc này. Lão quan chủ không nhắc đến gốc gác, ai dám tiết lộ tin tức ra ngoài. Cho nên dù là trong Huyền Đô Quan ngày nay, biết được Yến trác đến từ đạo quan kiếm khí trường thành, tính cả người gác cổng Hàn Trạm Nhiên của đạo quán Xuân Huy, cũng không quá 10 người. Dù sao Huyền Đô Quan cũng không thiếu chuyện xưa và giai thoại, Tôn đạo trưởng cười nhạo, là tên điên thích giả gái kia ư. Nghe nói tên này một đường lừa gạt đến tận biên giới Kỳ Châu mới dừng lại, đúng là cái mũi chó. Sư tỷ vừa xuất quan, hắn liền lập tức chạy tới. Bất quá đối phương coi như hiểu chút quy củ, không trực tiếp tiến vào khu vực Huyền Đô Quan. Dù sao Huyền Đô Quan cùng đỉnh núi hắn ở, không hợp ý nhau lắm, gia hỏa này ước chừng là lo bị úp sọt. Còn cái gọi là mua bán của Yến Mập, chẳng qua là muốn kiếm trác từ mảnh rừng đào kia mà thôi. Nụ cười rạng rỡ ban đầu của Yến trác dần dần cứng lại. Trầm mặc một lát, Yến trác dậm chân giận dữ, ai là tên lừa gạt? Thật là tạo phản, dám cả gan lừa gạt đến tận cửa Huyền Đô Quan ta. Ta đi gọi Trạm Nhiên tỷ tỷ, cùng hắn đòi lại công bằng. Nguyên lai đối phương tuyên bố, những thứ như bút cành đào, bùa đào bài, thẻ lá đào làm dấu sách do Yến trác tỉ mỉ chế tạo. Hắn có thể giúp bán sang Vĩnh Châu không giáp với Kỳ Châu, đảm bảo có thể kiếm bộn tiền, đôi bên chia 3-7. Chỉ cần Yến tiên quan gật đầu, sau này cứ việc ngồi không mà hưởng lợi. Ngoài ra Huyền Đô Quan chẳng phải hàng năm đều có một giỏ đào sao? Dù sao năm nào cũng có, đám đạo quan Huyền Đô Quan các ngươi ăn không hết, tặng người không lấy tiền, hà tất lãng phí. Tiên phủ, đạo quán lớn nhỏ ở Vĩnh Châu nhiều như vậy, hầu như ngày nào cũng có lễ mừng. Có lễ mừng, ắt cần một giỏ tiên gia rau quả. Đào tiên Huyền Đô Quan danh tiếng lừng lẫy khắp Thanh Minh thiên hạ, còn lo không có đầu ra ư? Yến trác đã cảm thấy khả thi, đối phương gan lớn hơn nữa, chỗ dựa cao hơn, cũng không đến mức dám lừa gạt đến tận Huyền Đô quan chứ. Kẻ đó tự xưng với ngươi thế nào? Gã này tự xưng Thanh Linh, không danh không họ, cũng không có đạo hiệu chi, nói rằng chỉ là lăn lộn giang hồ đã lâu, trên đường bằng hữu nhiều, đều nguyện ý nể mặt hắn vài phần. Nghe đến đây, lão quan chủ trong phòng cười nhạo một tiếng, đây là lăn lộn hắc đạo hay sao, còn trên đường bằng hữu nhiều, ta hỏi hắn cảnh giới ra sao, hắn thành thật khai báo, là một tiên nhân cảnh, đến từ đỉnh núi đệ nhất Vĩnh Châu, tại môn phái trong nhà rất có uy vọng, hơn nữa ta thấy bên cạnh hắn mang theo ba tùy tùng, nhìn qua đều là lục địa thần tiên, có lẽ sợ ta không tin, vị Thanh Linh đạo hữu này, còn chủ động yêu cầu đem một nhánh sáo sắt tùy thân, coi như đặt cọc, ta không dám nhận. Hắn liền báo một địa chỉ để nhận tin. Đoán chừng lúc này, vẫn còn chờ tin tức của ta. Tôn đạo trưởng cười cười, do dự có nên đem tin tức của người này báo cho sư tỷ hay không? Nơi đây kỳ thật chính là tổ sư điện của Huyền Đô Quan, cội nguồn của tất cả chi mạch kiếm tiên nhất mạch của đạo môn trong thiên hạ. Trong đại điện treo tranh chân dung của các vị tổ sư ra qua các thời kỳ của đạo quán, phải có đến 450 bức. Bạch Ngọc Kinh bên ngoài các tông môn thiên hạ cùng với miếu đạo quán con cháu, việc tranh chân dung đều xem nội tình cao thấp của từng nơi. Không giống nhau mà nói, có nơi là kim đan đạo sĩ, sau khi qua đời tranh chân dung có thể chiếm một chỗ cắm rùi tại tổ sư đường, hưởng thụ hương khói, nhưng mà giống như Huyền Đô Quan là quái vật khổng lồ, thì cần tu sĩ ngọc pháp cảnh trở lên. Đơn giản là vị đương đại quan chủ này, đạo pháp đủ cao, sống đủ lâu, chiếm hầm cầu không ị quá nhiều năm, vì vậy phần đông trên tranh chân dung tổ sư, kỳ thật bối phận đều thấp hơn Tôn Hoài Trung. Tranh chân dung trong tổ sư điện, theo bối phận, từ cao xuống thấp, theo thứ tự sắp xếp, cuối cùng tựa như một tòa bảo tháp. Chỗ tương đối cao trên tường, có 3 bức tranh, để trống, 2 bức đặt song song, phân biệt thuộc về quan chủ tương lai Tôn Hoài Trung và sư tỷ Vương Tôn, tựa như một loại để trống chỗ, tại Thanh Minh thiên hạ, không tính là kỳ quái. Điều này cùng trên phố phường, lão nhân không kiêng kỵ bàn luận sinh tử, khi còn sống sẽ vì chính mình sớm chuẩn bị tốt quan tài là một đạo lý. Trên một ngọn núi tiên phủ tổ sư đường, tranh chân dung để trống càng nhiều. Dĩ nhiên là có nghĩa là môn phái này trên đời tổ sư càng nhiều. Cửa chính tổ sư điện từ từ mở ra, Tôn đạo trưởng vượt qua ngưỡng cửa, đi ra đại điện, vuốt râu híp mắt, hắn là tìm sư tỷ của bần đạo mà đến. Với ngươi tìm mua bán, chẳng qua là phụ thêm, đem ngươi trở thành quân cờ thí mà thôi. Lúc mở cửa, Yến Mập cúi thấp đầu, không nhìn vào cảnh tượng trong đại điện, đợi đến khi đóng cửa lại, Yến Trác ngẩng đầu, hỏi một vấn đề rất thiết thực, quan chủ, có thể nói cho ta một câu nói thật. Ta cùng hắn kết giao, thật có thể kiếm được nhiều tiền. Tôn đạo trưởng gật đầu nói, có thể. Yến Trác nghe vậy như chút được gánh nặng, chỉ cần không phải lừa đảo là tốt rồi. Loại cao nhân này, quen biết nhiều thêm vài người, làm quen mặt, tóm lại là chuyện tốt. Tôn đạo trưởng cười nói, Long Tân Phổ này, không thích ở tại trên núi hào hào tu hành, thích nhất chạy tới giang hồ trộn lẫn. Lâu ngày, bị những kẻ nông cạn kia, tôn xưng là Long Sư, chỉ là so với Lâm Sư của Lâm Giang Tiên, hàm kim lượng kém xa. Dù sao Long Tân Phổ ra mặt dày, cho dù có kẻ không sợ chết, nguyện ý gọi hắn một tiếng Long trưởng giáo, hắn cũng dám nhận. Lão đạo sĩ có biệt hiệu Thanh Linh kia, tên thật là Long Tân Phổ, là một vị lão tổ sư của binh giải sơn tại Vĩnh Châu, nếu như theo bối phận mà tính, còn là thái thượng tổ sư của đương đại sơn chủ. Binh giải sơn là đỉnh núi số 1 số 2 Vĩnh Châu, làm cây còn lại quả to lão nhân cùng thế hệ của binh giải sơn, tự xưng tại trong môn phái có uy vọng, dạo chơi bên ngoài có chút quan hệ, xác thực không tính là khoác lác. Chẳng qua binh giải sơn nơi này, bầu không khí tương đối quái, tu sĩ đạo hạnh không cao, có câu ngàn năm một kiếp, hơn nữa, không phải càng già càng có thể đánh nhau. Bởi vì tu sĩ bên kia không đủ trường thọ, vì vậy người này bối phận, kỳ thực chiếm tiện nghi, nếu không muốn nói Huyền Đô Quan, Thải Thu Sơn những tông môn này, có một quan chủ, tông chủ thái thượng tổ sư, truyền đi, chẳng phải dọa chết người. Dù sao có thể sống 5-6 ngàn năm, cảnh giới có thể thấp đến đâu. Bồ, kẻ mới được binh giải sơn long này, cùng sư tỷ là đồng hương, lại còn đồng niên, đều đến từ một vùng quê nghèo thuộc Vĩnh Châu. Thế nhưng, nếu xét về cảnh giới, tư chất tu hành, hay bản lĩnh đánh nhau, so với sư tỷ nhà ta, đều kém xa vạn dặm. Gã này phiêu bạt bên ngoài, không chết đói, cũng không bị người đánh chết, ắt phải dựa vào cái miệng. 3 lần ngã cảnh, cũng đều là do miệng lưỡi không giữ mà rước họa vào thân. Yến Trác tò mò hỏi, vị tiền bối này, phải chăng là chạy đến chỗ quan chủ sư tỷ? Trong này, có ẩn tình gì chăng? Tôn đạo trưởng trợn mắt, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Tiểu tử ngươi nếu lắm mồm loạn truyền, lấy tính khí của sư tỷ, sẽ chẳng so đo với hạng tiểu bối như ngươi, mà quay lại thu thập bần đạo. Năm đó, khi đạo hạnh còn non, thì chẳng sao, nay đã là đứng đầu một phương, ít nhiều cũng cần giữ chút thể diện, mỗi ngày thỏ tay che nửa mặt mà đi ra ngoài, thật không hợp lẽ. Tôn đạo trưởng dẫn y đi một vòng nơi cấm địa này, thuận miệng hỏi, ra ngoài một chuyến, có cảm tưởng gì? Yến Trác cảm khái muôn phần, uy phong lẫm liệt, đi đến đâu cũng được người người nể trọng, rất tốt, không uổng công ta có tuệ nhãn cao siêu, sớm chọn chúng Huyền Đô quan của lão quan chủ. Trong chuyện này, Đổng Than Đen cũng không bằng ta, kỳ thực, chuyện này phải nhờ công ẩn quan trẻ tuổi tiến cử, nếu không, một yến mập đầy hơi đồng trên người, ở Bạch Ngọc Kinh Quy Củ Sâm Nghiêm kia, trên con đường làm giàu, chỉ sợ không có các kiểu kỹ năng, cũng không có nhiều đất dụng võ. Lâm Giang Tiên Nha Sơn, ở Mi Châu, dựa vào thế lực đông đảo, lại là giang hồ môn phái được Vương Triều Hoàng Kim chống lưng, đệ tử đích truyền của Nha Sơn, ở nơi núi sông một châu ấy, đương nhiên có thể nghênh ngang mà đi, mà Huyền Đô quan tại Kỳ Châu này, cũng là một thế lực có máu mặt. Không giống như Ân Châu, từ xưa đã có Lưỡng Kinh Sơn cùng Đại Triều Tông đối địch gay gắt, thế như nước với lửa. Đương nhiên, thời thế này đã khác xưa, hai nhà đã thành người một nhà, hơn nữa còn là người một nhà theo đúng nghĩa đen. Trên núi, các tông môn kết thông gia, phần lớn là do đệ tử đôi bên vừa mắt nhau, rồi kết duyên vợ chồng. Há có chuyện hai vị đứng đầu tông môn kết làm đạo lữ bao giờ? Chuyện này tại Thanh Minh Thiên Hạ, đúng là xưa nay hiếm. Chứ Châu, cũng có Thải Thu Sơn, Tranh Phong cùng Thanh Tử Cung, một trong những tổ đình bùa chú của đạo gia. Ngay cả U Châu bên kia, chẳng phải có Thủ Sơn Các, có thể so găng với Hoa Dương Cung của Địa Phế Sơn đó sao? Rất khó nói ai là kẻ độc bá. Vĩnh Châu thì có Tiên Trượng Phái và Binh Giải Sơn, hai tòa tiên phủ đứng đầu tông môn, vẫn luôn tranh giành vị trí thủ lĩnh của Châu. Đương nhiên, Bạch Ngọc Kinh kia là chủ nhân của cả Thanh Minh Thiên Hạ, dù là Huyền Đô Quan, so ra, vẫn còn kém xa. Thậm chí có thể nói, tất cả các tông môn ở Thanh Minh Thiên Hạ, đều là ngoại môn phiên thuộc của Bạch Ngọc Kinh. Yến Trác hỏi, lão quan chủ, ta có thể cùng hắn làm ăn buôn bán không? Tôn đạo trưởng ừ một tiếng, tùy ngươi. Tiền tài qua lại, chỉ là chuyện mua bán, nơi đây không có gì phải kiêng kỵ. Huống chi, chút thù cũ giữa Huyền Đô Quan và Binh Giải Sơn, trong mắt Tôn Hoài Trung, chưa đến mức không thể hòa giải. Chỉ là Sơn chủ đương nhiệm của Binh Giải Sơn kia đầu óc cố chấp, chấp nhặt chuyện nhỏ nhặt, tự mình không chịu bước ra. Tôn đạo trưởng hỏi, thật sự thích kiếm tiền đến vậy sao? Yến Trác cười nói, thích thì đúng là rất thích, từ nhỏ đã thích rồi. Huống hồ tu hành luyện kiếm, dù sao cũng phải tìm chút việc để làm, giúp phân tâm, đỡ phải nghĩ ngợi lung tung. Tôn đạo trưởng gật đầu, rất tốt. Nếu có cơ hội, thông qua mối làm ăn này, có thể khiến đôi bên hòa hoãn quan hệ. Sau này tiến cử Yến Trác làm chấp sự phòng thu chi ở tổ đình Huyền Đô Quan, ít ra bản thân cũng có lý do chính đáng. Khỏi bị ai nói là dùng người không khách quan, trước mắt Huyền Đô Quan cũng không thiếu đạo sĩ quét rác. Tôn đạo trưởng nói, ngươi đi gọi Địch Nguyên Phong và Chiêm Tình, theo bần đạo ra ngoài giải sầu. Yến Trác gật đầu đáp ứng, liền đi gọi hai kẻ có phúc duyên sâu dày kia. Yến Trác thử dò hỏi, ta phi kiếm truyền tin trước cho vị lão tiền bối Binh Giải Sơn kia nhé. Tôn đạo trưởng lắc đầu, không cần. Lần trước Tôn đạo trưởng âm thần xuất khiếu đi xa, du lịch một chuyến Hạo Nhiên Thiên Hạ, cuối cùng ở Bắc Câu Lô Châu thu nhận hai đệ tử thân truyền, thu vào trong tụ lý càn khôn, mang về Huyền Đô Quan, chỉ là trên danh nghĩa thân truyền, ném cho bọn họ mấy quyển đạo thư, mấy quyển tiên quyết. Kẻ thực sự truyền thụ kiếm thuật, đạo quyết, lại là người gác cổng Hàn Trạm Nhiên, đạo quan thượng ngũ cảnh. Theo lời Tôn đạo trưởng, làm sư phụ truyền đạo, bần đạo có một khuyết điểm, dạy được thiên tài, dạy không được kẻ ngu. Hai người trẻ tuổi đến từ xứ khác, Hạo Nhiên Thiên Hạ Bắc Câu Lô Châu, nào dám có nửa câu oán hận, chỉ cảm thấy có thể cùng một vị kiên cố thiên hạ người thứ năm, kết giao quan hệ, dù chỉ là hữu danh vô thật thầy trò, đã là mộ tổ bốc khói xanh, chuyện may mắn lớn lao, thực sự không dám hy vọng xa vời. Huống hồ chỉ cần là đạo sĩ tổ mạch Huyền Đô Quan, tu hành đều an tâm. Ít nhất không ai phải lo lắng bên ngoài bị người khi dễ. Lão quan chủ Tôn Hoài Trung, tựa như một gốc cổ thụ che trời, che gió che mưa, che chở tất cả đạo sĩ. Người người đều ở dưới bóng cây nghỉ ngơi hóng mát, chỉ cần chuyên tâm tu đạo là được. Yến Trác đi tìm Địch Nguyên Phong và Chiêm Tình, nói là sư tôn các ngươi hạ pháp chỉ, muốn chúng ta cùng lão nhân ra người ra ngoài giải sầu. Người so với người, tức chết người. Hai người đồng lứa này, làm đích truyền của lão quan chủ, ở Huyền Đô Quan, bối phận cao đến vô pháp vô thiên. Hơn nữa còn được đặt cách dựng lều tu hành ở rừng đào. Địch Nguyên Phong hai người, gặp Yến Mập này, cũng không dám có bất kỳ coi nhẹ, không nói hai lời, lập tức theo Yến Trác đi yết kiến sư tôn. Năm đó, ở quê hương Bắc Câu Lô Châu của bọn họ, một chỗ di chỉ tiên phủ, Địch Nguyên Phong và Chiêm Tình, đã từng lĩnh giáo qua phong cách hành sự không làm người của người nào đó, khó trách có thể được sư tôn nhà mình xưng hô một tiếng Trần Tiểu Đạo Hữu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là đợi đến lúc bọn hắn sau này biết được, đối phương dĩ nhiên là đời cuối ẩn quan của kiếm khí trường thành, liền bắt đầu mỗi người may mắn chính mình sống sót sau tai nạn, cùng với nhân họa đắc phúc, càng quý trọng những tháng ngày tu đạo vững vàng hôm nay. Yến Trác cười nói, sau này Trần Bình An đến Huyền Đô Quan, ba người các ngươi chính là cố nhân gặp lại, chẳng lẽ không thể hào hào uống một bữa rượu? Rượu này có ý nghĩ gì không? Ta có thể giúp các ngươi chuẩn bị sẵn vài hũ tiên gia tử, giá cả dễ nói, cam đoan giá gốc. Địch Nguyên Phong không tiếp lời. Chiêm Tình lại cười nói, vậy thì tốt quá, làm phiền Yến huynh bận tâm nhiều rồi. Kỳ thật cùng Địch Nguyên Phong bọn họ lần đầu gặp gỡ, cũng là sau khi Trần Bình An ngộ nhập Ngẫu Hoa Phúc Địa, lần đầu bạo gan, học theo tu sĩ trên núi tiến vào sơn thủy bí cảnh, tìm đạo cầu tiên, truy cầu cơ duyên. Tuy kết quả Trần Bình An thu hoạch không nhỏ, nhưng quá trình hung hiểm, thực khiến người ta phải kinh hãi. Ngoài ra, Trần Bình An lại vô tình gánh thêm một mối nhân quả không hề nhẹ. Trên đỉnh núi nọ, trong tiểu đạo quán, có thờ pho tượng gỗ đào tạc hình đạo sĩ trung niên, thân phận thật sự của người này, chính là tiểu sư đệ của tôn đạo trưởng Huyền Đô Quan. Năm đó, kẻ bị nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, dư đấu, mặc áo làm phép, mang theo tiên kiếm đích thân tới hỏi đạo, hỏi kiếm Huyền Đô Quan, rồi chết dưới thân kiếm của Chân Vô Địch, chính là vị đạo quan này. Mà Tống Mao Lư, đệ tử đích truyền của người này, lại là một đạo sĩ được mệnh danh thanh xuất Vu Lam. Theo lời Hỏa Long chân nhân từng nói ở Long Cung Tiểu Động Thiên Phù Thủy Đảo năm đó, vị đạo sĩ theo vai vế thuộc hàng sư điệt của lão quan chủ này, đã từng lấy Vĩnh Châu làm căn cơ, tụ tập được gần 6 thành đạo môn pháp mạch bên ngoài Bạch Ngọc Kinh. Cách nói này, tất nhiên có phần khoa trương. Bởi lẽ những tông môn, tiên phủ cao cấp nhất thiên hạ, năm đó cũng không chính thức kết minh với Tống Mao Lư. Có thể có khế ước bí mật, nhưng ít ra trên mặt nổi, không hề liên minh với Vĩnh Châu. Dù vậy, cũng đủ khiến thiên hạ kinh hãi, tựa như Hỏa Long chân nhân từng ví von, đặt ở Hạo Nhiên thiên hạ, thì chẳng khác nào có người chống lại được nửa Nho Gia, ngang hàng với địa vị của Trung Thổ Văn Miếu. Mà pho tượng gỗ đào của sư tôn Tống Mao Lư, sư đệ tôn đạo trưởng, vị phi thăng cảnh lão đạo sĩ kia, nay lại chính là một trong ngũ hành bổn mạng vật của Trần Bình An, mấu chốt của Mộc Trạch, ngoài Địch Nguyên Phong và Chiêm Tình, được lão quan chủ thu vào tụ lý càn khôn. Coi như gà chó lên trời, hóa cầu vồng bay lên, phi thăng thanh minh thiên hạ, kỳ thực năm đó nữ tu Liễu Côi Bảo của Thải Tước Phủ, cũng suýt trở thành đệ tử thân truyền của lão quan chủ. Yến Trác tò mò hỏi, bao giờ huynh đệ chúng ta làm vài chén, kể rõ cho ta nghe xem năm đó các ngươi du lịch, làm sao quen biết Trần Bình An. Bởi vì quan hệ với Trần Bình An, Yến Trác đặc biệt thân thiết với bọn họ, còn hai vị này nghĩ gì, Yến Mập cũng mặc kệ. Chiêm Tình cười đáp ứng. Nói đương nhiên không vấn đề, Địch Nguyên Phong lại thấy bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn nhắc thêm về cái lão hồ ly, kiếm tiền bất chấp tính mạng Trần Hảo Nhân kia. Năm đó gia đạo sa sút, Địch Nguyên Phong đeo bên hông bảo đao gia truyền, từng theo một vị gia tộc cung phụng xuất thân biên quan võ tướng học chút đao pháp. Hắn từng dùng thân phận gia hữu quốc Tần Cự Nguyên, đương nhiên là đổ oan giá họa cho người kia. Trên đường đi, lần lượt quen biết tôn đạo trưởng, hoàng sư đám người, mấy gã sơn trạch giã tu không ai chào đón. Hợp lực cầu tài, đi chuyến tiên phủ bí cảnh kia. Địch Nguyên Phong coi như đem đầu buộc vào lưng quần, đi liều mạng cầu chút phú quý. Ngược lại Chiêm Tình, làm tiểu hầu gia Bắc Đình Quốc, là một kẻ phong lưu bạc tình nổi danh. Lúc trước gậy trúc giày cỏ, hông đeo một nhánh sáo ngọc mỡ dê, phong thái quý công tử, mang theo cây gậy trúc giấu nhuyễn kiếm. Bên cạnh lại có giai nhân bầu bạn, quả thực là đi du ngoạn ngắm cảnh. Còn về việc lão quan chủ, vì sao nguyện ý thu bọn hắn làm đồ đệ, mang về thanh minh thiên hạ? Chiêm Tình và Địch Nguyên Phong đến nay vẫn không hiểu ra sao, đần độn liền biến thành đạo quan, đi lại trong Huyền Đô Quan, không hiểu sao lại bị mấy vị lão chân nhân thượng ngũ cảnh, gọi sư bá sư thúc, thậm chí là tổ sư bá, sư thúc tổ, thậm chí còn từng bị người ta cung kính gọi thái thượng sư bá, sư thúc tổ. Chỉ là quan hệ giữa hai vị đồng môn này, kỳ thực đến nay cũng bình thường, nói cho cùng, hai bên vốn không phải người cùng đường. Không cùng đường, đương nhiên chỉ là bọn hắn tự cảm thấy như vậy. Chiêm Tình cẩn thận hỏi. Yến huynh, ẩn quan đại nhân kia, thân là người nơi khác, làm sao có thể đặt chân ở kiếm khí trường thành sớm như vậy? Yến Trác suy nghĩ một chút, cười lớn nói, lấy chân thành đối đãi người khác. Lúc Yến Mập đi gọi người, tôn đạo trưởng đã tìm được sư tỷ Vương Tôn. Dò hỏi, binh giải Sơn Long Tân Phổ tìm tới, ngươi có muốn gặp hắn không? Nữ quan dung mạo thiếu nữ, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu đối phương giả vờ ôn chuyện đồng hương, thì thôi, không gặp. Nếu ngươi cảm thấy hắn đến đàm luận chính sự với Huyền Đô Quan, hơn nữa tương đối quan trọng, dù sao ngươi mới là quan chủ, ta không quan tâm. Tôn đạo trưởng hỏi, nếu đối phương kiêm cả hai, thì sao? Vương Tôn đáp, đương nhiên là công sự trên hết, gặp một mặt cũng không sao. Tôn đạo trưởng như chút được gánh nặng, im lặng một lát, không khỏi cảm khái một câu. Sư tỷ, sư phụ chúng ta, là người có phúc muộn. Sư tôn của tôn đạo trưởng và sư tỷ Vương Tôn, vị đạo sĩ đạo hiệu Thanh Nguyên kia, là buông xuôi tất cả, thuộc về không bệnh mà chết. Mấy người đồ đệ, đều coi như có tiền đồ. nếu muộn mấy trăm năm nữa mới đi, có lẽ sẽ phải lo lắng. Vương Tôn gật đầu nói, may mà sư phụ đi sớm, bằng không sống thêm vài năm, cũng bị mấy người chúng ta làm cho tức chết. Dù là nhắc tới sư tôn, Vương Tôn nói chuyện vẫn không hề kiêng kỵ. Tôn đạo trưởng cười nói, các ngươi từng người một, năm đó đều không cam tâm tình nguyện tiếp nhận vị trí sư tôn, kế nhiệm quan chủ. Ta một mực hoài nghi, có phải năm đó sư tỷ ngươi đã lén nói gì đó với sư tôn, nên người mới chọn ta. Vương Tôn ngồi dưới cây đào, tay đặt lên chuôi kiếm, dạy dỗ, không có chứng cứ thì đừng nói gâu nói vượn. Làm sư đệ mà không biết lớn nhỏ. Tôn đạo trưởng nhịn không được bật cười. Năm đó, Thanh Nguyên đạo trưởng, quan chủ tiền nhiệm của Huyền Đô Quan, cùng lão chân nhân đồng thời dẫn một đám trẻ vào Huyền Đô Quan tu hành, có tới 7 người. Sau đó, lão chân nhân không thu thêm đệ tử đích truyền nào nữa. Thế nhưng trong 7 đứa trẻ đó, sau này lại có tới 3 người trở thành tu sĩ phi thăng cảnh. Ngoài Vương Tôn vừa xuất quan, Tôn Hoài Trung đương nhiệm quan chủ, còn có tiểu sư đệ Thích Cầm gậy leo núi, phụ cấp du ngoạn, quê ở một nơi nhỏ bé có nhiều cây sơn trà, xuất thân bần hàn, tên là Hoàng Cam, sau này có đạo hiệu Thanh Lý. 3 vị đồng môn, Tôn Hoài Trung, sư tỷ Vương Tôn, sư đệ Hoàng Cam, đều lần lượt bước vào phi thăng cảnh, từng đảm nhiệm vị trí trụ trì, thủ tọa của Huyền Đô Quan. Cho nên năm cuối cùng tiền nhiệm quan chủ thu đồ đệ, được hậu thế coi là đại niên phần trong lịch sử Huyền Đô Quan. Thậm chí trong cuốn Lão Hoàng lịch dày cộm của toàn bộ Thanh Minh thiên hạ, sự kiện này cũng được dành cho một nét mực đậm. Vì vậy, lần trước Lão Tú Tài mang theo một đứa nhỏ đội mũ đầu hổ, đến làm khách Huyền Đô Quan, đã đặc biệt tới tổ sư điện, dâng 3 nén hương cho tiền nhiệm quan chủ. Người trong tranh và người ngoài tranh, hai bên đều giỏi thu đồ đệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.